niên triều tịch đúng lý hợp tình, ta đi không đạo. Kia thiếu niên tựa hồ là ngẩn ngơ, sau đó hoang mang nói, ngươi biết chính mình đi bất động, vì sao lại muốn hướng lên trên bò đâu? Niên triều tịch nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi kiếm dùng thật sự xinh đẹp, ta tưởng đi lên nhìn xem ngươi dùng như thế nào kiếm. Thiếu niên nghe vậy liền nghiêm túc nói, nếu là vì kiếm, kia liền không nên nửa đường từ bỏ, như vậy là học không hảo kiếm. Nói xong hắn tựa hồ là cảm giác chính mình nói trọng, dừng một chút, bổ sung nói, ta không phải đang nói ngươi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đi xuống. Niên triều tịch lại đánh gây hắn, mãn không thèm để ý nói, ta hiện tại là học không hảo kiếm, phụ thân nói chờ ta khi nào có thể dẫn theo tam cân kiếm 15 phút không bỏ hạ, khi nào là có thể dạy ta dùng kiếm. Thiếu niên ngẩn ngơ, tam cân kiếm chỉ có thể là tê kiếm, tam cân kiếm để 15 phút, kia không phải liền tiểu hài tử đều có thể chứ. Hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi bộ dáng. Niên triều tịch cảm thấy hắn rất thú vị, liền nói thẳng, ta trời sinh không đủ, đi không được đường xa cũng để không được kiếm, phụ thân nói chờ ta trị hết thân thể mới có thể học kiếm. Thiếu niên ngẩn người, túi lầu nói, xin lỗi. Niên triều tịch không để ý, cười tủm tỉm nói, nhưng là ta liền tính đi không được nhiều xa cũng không quan hệ à, ta không thể đi lên xem ngươi luyện kiếm, nhưng ngươi không phải xuống dưới sao. Thiếu niên mím môi, tựa hồ có chút xấu hổ buồn bực. Sau một lát hắn lại cứng rắn nói, ngươi nếu muốn nhìn ta luyện kiếm, ta đây hiện tại cho ngươi biểu thị một bộ kiếm pháp, hy vọng ngươi bắt đầu học kiếm lúc sau không cần bỏ dở nửa chừng, nhưng là lần sau, ngươi muốn nhìn ta luyện kiếm chỉ có thể chính mình bò lên trên sơn, không cần bỏ dở nửa chừng, nếu không ta sẽ không xuống dưới tìm ngươi. Niên triều tịch hứng thú bừng bừng, kia chờ ta thân thể hảo liền bò lên trên sơn xem ngươi luyện kiếm. Thiếu niên hỏi, ngươi thân thể khi nào sẽ hảo? Niên triều tịch mãn không thèm để ý, phụ thân nói thực mau. Thiếu niên mày nối lỏng, kia lần sau, ta liền chờ chính ngươi lên núi xem ta luyện kiếm. Niên triều tịch nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy lần sau liền tính ta bỏ không đi lên, ngươi vẫn là sẽ tiếp ta, ngươi xem, hôm nay chúng ta không quen biết, ngươi đều chạy xuống tới đón ta một cái người xa lạ, lần sau chúng ta nhận thức, ngươi nhất định sẽ mềm lòng. Thiếu niên chém đinh chặt sắt, không có khả năng. Niên triều tịch căn bản không tin hắn nói, ngươi mau luyện kiếm. Thiếu niên dừng một chút, đầy mặt không cao hứng bảy cái thức mở đầu. Niên triều tịch lập tức bắt đầu vỗ tay. Thiếu niên sắc mặt tựa hồ đỏ hồng, mở miệng trách mắng, học kiếm muốn lòng mang kính sợ, an tĩnh một ít. Niên triều tịch lập tức buông xuống tay. Thiếu niên túc hạ sắc mặt, quanh thân khí thế nháy mắt liền thay đổi. Hắn như là dung nhập ánh mặt trời bên trong, hắn kiếm thế cũng dung nhập ánh mặt trời bên trong, hắn cả người chính là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nhất chiêu nhất thức, như chỉ cánh tay sử. Niên triều tịch ngốc lăng mà xem xong, đột nhiên hỏi, người tên là gì? Thiếu niên, ta kêu. Thiếu niên nói còn chưa dứt lời, niên triều tịch đột nhiên tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trong lúc nhất thời nhớ không rõ là chính mình trong ngộng thiếu niên không có nói tên của mình, vẫn là nàng đã quên mất trong trí nhớ cái kia thiếu niên tên. Hề hề. Quen thuộc thanh âm kêu nàng, cho nàng truyền lên một chén nước. Niên triều tịch phủng ly nước chậm gì gì uống, đột nhiên nhớ tới 200 năm trước. Khi đó nàng ở Đỗ Hành thư viện nhìn thấy Nhạn Nguy Hành, hỏi hắn hay không từng nhận được chính mình. Hắn nói, gặp mặt một lần. Mười mấy tuổi gặp mặt một lần. Nhạn đạo quân, ta nhớ ra rồi. Niên triều tịch đột nhiên hỏi, người tên là gì? Nhạn Nguy Hành tựa hồ bị vấn đề này hoảng sợ, nhíu mày muốn đi sờ nàng mạch đập, nhưng nhìn đến niên triều tịch thẳng tắp mà nhìn hắn, dừng một chút, có chút sầu lo trả lời nói, ta kêu Nhạn Nguy Hành à. Niên triều tịch vừa lòng mà cười. Trong mộng thiếu niên không trả lời nàng vấn đề, mộng ngoại người đáp lại. Chương 80 chương 80. Niên triều tịch từ trên giường đứng dậy, nhìn nhìn chung quanh quen thuộc bày biện, lúc này mới phát giác chính mình còn tại Phật Tông. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối sầm xuống dưới, cửa sổ không quan kín mít, ẩn ẩn truyền đến Yểm Nhi cùng Cứu Cứu hạ giọng nói chuyện thanh, nghe không quá rõ ràng. Trước mặt đạo quân tùy tay tiếp nhận nàng trong tay ly nước, nay trương sắc nhọn rất nhiều mặt cùng trong ngộng kia trương ngây ngô mặt dần dần trùng hợp. Nàng không tự chủ được hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Nhạn Nguy Hành, bốn cái nhiều canh giờ. Bốn cái nhiều canh giờ, kia tiếp linh lễ thượng đánh thành cái dạng gì đều nên trần ai lạc định. Niên triều tịch cũng không hỏi tiếp linh lễ cuối cùng kết quả như thế nào, chỉ hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nói, Cứu Cứu bọn họ như thế nào không tiến vào. Nhạn Nguy Hành, bọn họ sợ quấy rầy ngươi ngủ. Niên triều tịch nghe vậy nhướng mày, vậy ngươi cư nhiên ở ta trong phòng, chẳng lẽ nhạn đạo quân sẽ không sợ quấy rầy ta ngủ. Nhạn Nguy Hành biểu tình tự nhiên nói, rốt cuộc ta là ngươi vị hôn phu. Nếu là thường lui tới nói, hắn vị hôn phu vị hôn thê nói bậy, niên triều tịch khẳng định muốn bất đắc dĩ. Nhưng là giờ phút này, nàng trong lòng lại có một loại nói không nên lời quái đản cảm. Nàng mười mấy tuổi khi, từng cùng Nhạn Nguy Hành từng có gặp mặt một lần, khi đó, nàng cùng đối phương ước định, chờ chính mình thân thể hảo chút liền tự mình bò lên trên núi hoang xem hắn luyện kiếm. Chính là từ nay về sau mười mấy năm, nàng không chờ đến chính mình bệnh hảo đi thực hiện ước định, liền trước đem đối phương đã quên cái không còn một mảnh. Niên triều tịch vẫn nhớ rõ từ chính mình mười mấy tuổi đến chính mình đính hôn trước kia mười mấy năm nàng là như thế nào quá. Ban đầu nàng tuổi còn nhỏ, phụ thân dùng thiên tài địa bảo dưỡng nàng, chẳng sợ nàng ba ngày hai đầu nằm tiến dược lư, ăn qua dược trước nay không đoạn quá, nhưng rốt cuộc không nguy hiểm cho tánh mạng, hơn nữa từng ngày xuống dưới, cư nhiên còn có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Cho nên mười mấy tuổi niên triều tịch mới dám rong rạc mà nói nàng thực mau là có thể hảo, chờ nàng hảo, liền tới xem đối phương luyện kiếm. Nàng khi đó là thật sự cảm thấy chính mình thực mau là có thể tốt. Nhưng là nàng thân thể kém, tu luyện tư chất lại là thượng thừa. Nay thượng thừa tư chất đặt ở người khác trên người là đăng tiên gõ cửa gạch, nhưng đặt ở ngay lúc đó niên triều tịch trên người, lại cùng câu hồn khóa vô dị. Quá mức ưu tú tư chất với thân thể của nàng mà nói không phải trợ lực, mà là một loại gánh nặng, tuổi còn nhỏ thời điểm còn chưa từng hiện ra, tuổi càng dài, nàng tư chất càng thêm hiển lộ ra tới, liền càng áp bách thân thể của nàng. Thậm chí bắt đầu cùng thân thể của nàng tranh đoạt sinh cơ. Từ kia lúc sau vài thập niên, nàng lần lượt lâm vào hiểm cảnh, lần lượt bị y tu nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại 5 lần 7 lượt bị người từ sinh tử chi gian kéo ra tới, một lần lại một lần, tiêu ma nàng tin tưởng, cũng hao hết nàng hy vọng. Mười mấy tuổi khi cái kia lời thề son sắt mà nói chính mình thực mau là có thể tốt tiểu cô nương sớm đã bị nàng quên đi. Vì thế đương nhiên, mười mấy tuổi khi ước định phải đợi nàng tự mình bò lên trên núi hoang xem hắn luyện kiếm thiếu niên cũng không ảnh vô tung. Bệnh của nàng một ngày lại một ngày triền miên đi xuống, nàng vẫn là bò không thượng núi hoang, nàng như cũ nhất không nổi kiếm, nàng cũng thực hiện không được ước định. Nhưng nàng chờ tới cùng kia thiếu niên hôn ước. Hiện tại niên triều tịch nhịn không được tưởng, nếu đã từng chính mình biết cùng chính mình định ra hôn ước người là nàng mười mấy tuổi khi gặp phải thiếu niên, kia nàng còn sẽ như vậy kháng cự cái kia hôn ước. Thế cho nên liền cái tên đều không muốn hỏi sao. Đại khái là sẽ không đi. Rốt cuộc còn có cái thiếu niên đang chờ nàng ước định. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Nhạn Nguy Hành, biết rõ giờ phút này hắn là mất trí nhớ trạng thái, lại như cũ không tự chủ được hỏi, Nhạn Đạo Quân, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm sao? Nhạn Nguy Hành hơi hơi sửng sốt. Hắn tựa hồ là muốn nói cái gì, lúc này tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, đánh gậy hắn không nói xuất khẩu nói. Cứu cứu đứng ở ngoài cửa. Ngữ khí hết sức bất mãn, Nhạn Nguy Hành. Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, hề hề là tình đi. Nàng tình ngươi còn không cho nàng ra tới. Trai đơn gái chiếc, ngươi tưởng đối ta cháu ngoại gái làm cái gì? Niên triều tịch bật cười. Nàng vô vô cánh tay hắn, đề thanh nói, cứu cứu ta ra tới lạp. Môn lập tức bị đẩy ra, cứu cứu thanh âm trở nên hết sức nhu hòa, hề hề mau ra đây, cùng cái kia ngốc tử đãi ở bên nhau có ý tứ gì? Niên triều tịch bị cứu cứu mạnh mẽ kéo ra tới. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu lại hướng Nhạn Nguy Hành chớp chớp mắt. Nhạn Nguy Hành nhìn nàng bóng dáng, mặc danh, một đoạn chưa bao giờ từng có ký ức đột nhiên hiện lên ở hắn trong đầu. Trong trí nhớ thiếu niên ngây ngô non nớt, hắn ôm kiếm đứng ở một tòa núi hoang thượng, lâu dài mà nhìn một phương hướng, hắn tựa hồ đang chờ người nào, nhưng trong lòng lại biết chính mình hôm nay đại khái vẫn là đợi không được người này, tập mãi thành thói quen đồng thời lại mặc danh có chút buồn bã. Sau đó hắn bắt đầu luyện kiếm, lại luyện thất thần. Liên như vậy thất thần tiêu ma cả buổi chiều, hắn trở lại trong phủ, phụ thân lại đột nhiên đem hắn kêu đi thư phòng. Kia khuôn mặt cùng hắn tam thành tương tự phụ thân hỉ khí dương dương. Hắn ôn nhu đối hắn nói, Hành Nhi, ta và ngươi mẫu thân vì ngươi định ra một cái hôn ước, đối phương là phụ thân thế giao, chờ cái gì thời điểm có rảnh ta mang ngươi đi gặp kia cô nương. Thiếu niên sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ kháng cự tới. Hắn không rõ chính mình vì cái gì như vậy kháng cự một cái hôn ước. Rõ ràng đối với đã từng chính mình tới nói, hôn ước cũng hảo, đạo lữ cũng thế, này đó ở hắn kiếm đạo thượng đều là chưa từng bị hắn suy xét đồ vật, nếu có thể không, kia tự nhiên nghe ai đều không sao cả. Chính là giờ phút này hắn lại cảm thấy, hắn hôn ước, hắn tương lai đạo lữ, không nên là cái không minh bạch người. Nàng hẳn là ai đâu? Thiếu niên lại nói không nên lời. Nhưng là giờ phút này hắn lại không nghĩ góp đủ số, cũng không nghĩ đi gặp một cái trước kia chưa bao giờ gặp qua. Lại mặc danh thành hắn vị hôn thê người. Hắn lập tức liền tưởng cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, hắn rồi lại bỗng nhiên nghe thấy phụ thân bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga đúng rồi. Kia cô nương còn đã tới nhà của chúng ta đâu. Chiến thần ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi không phải thực sùng bái chiến thần sao? Mười mấy năm trước hắn mang theo chính mình nữ nhi đã tới nhà của chúng ta, cùng ngươi định ra hôn ước chính là chiến thần con gái duy nhất. Khi đó hắn tới một chuyến lại vội vội vàng vàng đi rồi, không biết ngươi thấy chưa thấy qua hắn con gái duy nhất. Thiếu niên lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng không ngọn nguồn cảm thấy vui sướng. Chiến thần con gái duy nhất nhũ danh hề hề, nàng thân thể không thế nào hảo, hành nhi, ngươi thấy nàng lúc sau ngàn vạn không cần chọc nàng sinh khí, nam tử hán đại trượng phu muốn rộng lượng bao dung một ít, về sau nếu là thành thần cũng không thể khi dễ nhân ra, bằng không chẳng sợ chiến thần buông tha ngươi, phụ thân cũng không phải tha ngươi. Phụ thân miệng lưỡi lưu loát, ý đồ thuyết phục chính mình kiệt ngạo khó thuần nhi tử. Hắn kia mới vừa rồi còn vẻ mặt kháng cự nhi tử lại đột nhiên nói, phụ thân, ta đồng ý, ta đáp ứng cái này hôn ước, ứng gấp không chờ nổi. Phụ thân chưa nói xong nói đột nhiên im bặt, hiếm lạ dường như nhìn chính mình nhi tử. Thiếu niên trầm mặc một lát, khó được ngượng ngùng hỏi, chúng ta đây khi nào đi gặp cái kia cô nương? Phụ thân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hành nhi, ngươi thích cái kia cô nương a? Thiếu niên trầm mặc, nhưng lại chưa nói ra phản bác nói tới, chỉ lấy trầm mặc cự tuyệt phụ thân vấn đề. Phụ thân cười ha ha, hành nhi cũng có yêu thích người, còn vừa lúc là ngươi tương lai vị hôn thê, này chẳng phải là giai đại vui mừng. Tiểu tử thúi, ngươi còn không bằng tìm mẫu thân ngươi lãnh giáo như thế nào hảo hảo trang điểm chính mình. Không cho ngươi tương lai vị hôn thê lưu cái ấn tượng tốt nói nhân ra như thế nào sẽ thích ngươi. Thiếu niên không nói một lời mà quay đầu liền đi, bóng dáng đều lộ ra một cổ tức muốn hụt máu. Phụ thân cười ha ha. Thiên viện, cứu cứu cùng yểm nhi cùng nhau ngồi ở cây bồ đề hạ, không có nhìn đến tịnh vọng. Niên triều tịch trần trở, tịnh vọng đâu? Cứu cứu thuận miệng nói, bị chủ trì để lại, hiện tại còn không có trở về, đây là bọn họ Phật tông chính mình sự tình, ta cũng không thật nhiều hỏi thăm. Niên triều tịch gật gật đầu, thuận thế lại hỏi, kia tiếp linh lễ thế nào? Cứu cứu cùng yểm nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó niên triều tịch liền nghe thấy cứu cứu cười nói, chúng ta nếu đều đã trở lại, kia tiếp linh lễ tự nhiên là hữu kinh vô hiểm, ngươi cứ việc yên tâm, Phật tông hiện tại đã là phong tông. Người ngoài không được tiến, tông môn đệ tử không được ra ngoài, những người khác chẳng sợ đối với ngươi lại tò mò cũng không thể xông vào Phật tông, thời gian dài, chính bọn họ liền từ bỏ. Trên thực tế, cứu cứu còn có câu nói chưa nói. Cứ việc tiếp linh lễ thượng không ít người đều âm thầm giữ gìn nhà mình cháu ngoại gái, làm những cái đó chân chính lòng mang ý xấu người không dám động thủ, nhưng những người đó giữ gìn hoặc là vì chính mình muội phu ân tình, hoặc là vì chính mình cháu ngoại gái lấy thân tuẫn thành ân tình. Hắn năm đó nếu có thể ở tu chân giới đại loạn hết sức đều lựa chọn chỉ lo thân mình, kia liền cũng không phải cái như muội phu như vậy lòng mang thiên hạ người. Chứ bỏ chính mình thân nhân, hắn đôi bất luận kẻ nào đều tâm tính lương bạc, tự nhiên cũng không tin cái gọi là ân tình vì duy trì bao lâu thời gian, có thể hay không giữ được chính mình cháu ngoại gái không chịu bất luận kẻ nào thương tổn. Cho nên ở hề hề bọn họ đi rồi, hắn còn làm một sự kiện. Hắn ở mọi người hôn chiến bên trong cam chịu chính mình muội phu lưu lại chiến thần đồ phổ liền ở cái kia mục dẫn chi trên người, thuận tiện đem cái kia đùa bỡn cổ thuật y tu cũng cùng nhau kéo xuống thủy. Nếu nói cái kia kêu ẩu nghiên nữ tu chỉ ra và xác nhận mục dẫn chi thời điểm mọi người còn nửa tin nửa ngờ nói, kia tiểu chiến thần thân cứu cứu cam chịu chiến thần đồ phổ ở mục dẫn chi trên người, chuyện này cơ hồ đã bị thật chủ y. Tiểu chiến thần chết mà sống lại tự nhiên làm mọi người khiếp sợ, làm người mơ ước nàng sống lại phương pháp. Chết mà sống lại. Ai có thể không tâm động? Ai không nghĩ có đệ nhị cái mạng? Nhưng tựa như tiểu chiến thần chính mình nói, nàng cung ác giao hạ linh hồn phong ấn lúc sau thần hồn mới có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, ác giao linh hồn trở về thân thể, nàng tùy theo sống lại, mấy ngày trước đây Nguyệt Kiến Thành ác giao bạo động chính là chứng cứ. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể vì chết mà sống lại đi động ác giao, cũng cùng ác giao sau linh hồn phong ấn không thành? Chết mà sống lại rốt cuộc quá mức thủy nguyệt kính hoa. Ai cũng không biết là thật sự có cái gì bí thuật làm tiểu chiến thần chết mà sống lại vẫn là như tiểu chiến thần theo như lời, là thiên đạo thương hại nàng mới trở về nhân gian. Tiểu chiến thần xả thân cứu thế mới có thể đến thiên đạo thương hại, bọn họ có tư cách này sao? Cho nên cùng với cầu thủy nguyệt kính hoa chết mà sống lại, còn không bằng cầu mắt thường có thể thấy được kích lợi, chiến thần đổ phổ. Hơn nữa tiểu chiến thần hiện tại sống lại, nàng mới là chiến thần đổ phổ danh chính ngôn thuận người thừa kế, nàng nếu là duỗi tay muốn chiến thần đổ phổ nói, quang minh chính đại. Vì thế mọi người đối với chiến thần đồ phổ khát cầu cũng liền càng thêm vội vàng, ít nhất muốn ở tiểu chiến thần không phản ứng lại đây phía trước, ở nàng không muốn chiến thần đồ phổ phía trước đem chiến thần đồ phổ bắt lấy, tốt nhất phục trước mắt tới. Vì thế Mục Duẫn Chi gặp phải khốn cảnh cũng liền càng thêm nghiêm túc, mà mọi người tiêu điểm cũng tùy theo từ chết mà sống lại niên triều tịch trên người, thuận thế chuyển tới tay cầm chiến thần đồ phổ Mục Duẫn Chi trên người. Tiểu chiến thần rốt cuộc đã chết 200 năm, trên tay nàng sớm đã không có đã từng thế lực. Trừ bỏ bộ phận mơ ước cái gọi là sống lại bí thuật người, tiểu chiến thần sống lại cũng không thể ảnh hưởng đến tu chân giới cách cục. Nhiều nhất cũng bất quá là dân gian nhiều cái hy vọng ngập trời thần nữ, tu chân giới nhiều người người đều phải kính trọng ba phần linh vật. Nhưng nàng chân chính cấp tu chân giới mang đến chấn động, nhìn như che trời lấp đất, trên thực lực dao động không được bất luận kẻ nào ích lợi. Nhưng chiến thần đổ phổ có thể. Cái nào nặng cái nào nhẹ, đầu óc thanh tỉnh một chút người đều biết nên làm cái gì. Là mơ ước danh vọng như mặt trời ban trưa tiểu chiến thần kia cái gọi là sống lại bí thuật bị tu chân giới phỉ nhổ, vẫn là đi đoạt chiến thần đổ phổ. Bất quá chuyện này, liền không cần nói cho chính mình cháu ngoại gái. Hố Mục Duẫn Chi một phen thuận tiện làm chính mình cháu ngoại gái thoát thân cứu cứu hơi hơi mỉm cười, cười tủm tỉm nói, tóm lại, Trần Ai Lạc định, hề hề không cần vì này đó phiền lòng. Niên Triều Tịch nhìn nhìn cứu cứu, lại nhìn nhìn Yểm Nhi. Cứu cứu thần sắc như thường, nhưng Yểm Nhi dưỡng khí công phu rõ ràng còn không có như vậy đủ. Niên Triều Tịch nhìn qua thời điểm nàng liền trột dạ rời đi tầm mắt. Này rõ ràng là có quỷ. Niên Triều Tịch vẻ mặt hồ nghi, lòng nghi ngờ bọn họ là thừa dịp chính mình ngủ thời điểm làm chút cái gì. Nàng có nghĩ thầm truy vấn, nhưng lời nói còn không có hỏi ra khẩu, cứu cứu thuận thế liền rời đi đề tài. Hắn nói, đúng rồi hề hề, ngươi không tỉnh thời điểm ta suy nghĩ một sự kiện, cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một chút. Niên Triều Tịch, cái gì? Cứu cứu đang muốn nói, tiếng đập cửa vang lên. Niên Triều Tịch theo bản năng mà nhìn qua đi. Ngoài cửa vang lên hài đồng non nớt thanh âm, xin hỏi tiểu chiến thần đại nhân tỉnh sao? Chủ trì tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Niên Triều Tịch trầm ngâm một lát, tỉnh. Chờ một lát, cứu cứu sắc mặt không giấu vết phai nhạt xuống dưới. Nhưng Niên Triều Tịch quay đầu xem hắn khi, hắn lại thần sắc như thường. Niên Triều Tịch hỏi, cứu cứu, ngươi mới vừa rồi muốn nói gì? Cứu cứu khẽ cười cười, không tính cái gì đại sự, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Nói sờ sờ nàng đầu, đi sớm về sớm. Niên Triều Tịch gật gật đầu. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa 4-5 tháng màu trắng tăng ý thì tiểu hòa thượng cho nàng dẫn đường. Niên Triều Tịch đi xa. Cứu cứu sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Hắn mắng thầm, này lao hòa thượng, tính nhưng thật ra chuẩn. Niên Triều Tịch theo những cái đó tiểu hòa thượng hướng chủ trì sở trụ đại tự tại điện đi, dọc theo đường đi, tiểu hòa thượng nhóm thật cẩn thận mà hướng trên người nàng xem. 200 năm trước Tuấn Thành tiểu chiến thần, hiện giờ chết mà sống lại. Mới 7-8 tuổi tiểu hòa thượng nhóm không biết chết mà sống lại ý nghĩa cái gì, bọn họ chỉ biết bọn họ từ nhỏ đến lớn chuyện xưa nghe được tiểu chiến thần sống. Chính là nhìn nàng. Tiểu hòa thượng nhóm trong lòng có chút rối rắm. Tiểu chiến thần cư nhiên là bọn họ tiểu trưởng lão mời tới nữ thí chủ. Bọn họ cảm thấy kia chuyện xưa tiểu chiến thần cùng này nữ thí chủ có chút không giống nhau. Chuyện xưa tiểu chiến thần thâm minh đại nghĩa, anh hùng không sợ, là mỗi cái hài tử trong lòng kia phổ thế ý nghĩa thượng anh hùng. Nhưng tiểu trưởng lão mời tới vị này nữ thí chủ. Nàng nhàn rồi không có việc gì thời điểm thậm chí đều cùng tiểu trưởng lão cùng nhau tới bọn họ niệm kinh địa phương cố ý làm bộ dụ hoặc bọn họ. Chờ bọn họ bị dụ hoặc liền kinh thư đều nhìn không được, hai người kia liền sẽ một ngụm một cái đem đường ăn luôn, sau đó làm cho bọn họ mặt khen đường có bao nhiêu ngọt thật tốt ăn. Tuổi con nhỏ chút hòa thượng thậm chí đều thèm khóc. Cho bọn hắn giảng kinh trưởng lão xem bất quá đi muốn đuổi đi bọn họ, hai người kia liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mỹ danh rằng rèn luyện bọn họ ý chí lực. Cầu một đám. Tiểu chiến thần là thật anh hùng, nhưng này nữ thí chủ là thật sự cầu. Hiện giờ có người nói cho bọn họ này hai cái quăng tám xảo cũng không tới người là cùng cá nhân. Tiểu hòa thượng nhóm trong lòng rối rắm không được. Nói ngắn gọn, tiêu tan ảo ảnh. Vì thế bọn họ cùng chính mình trong lòng anh hùng một đường đồng hành cũng không dám nói lời nói, một đường rối rắm, liền rối rắm tới rồi đại tự tại điện. Đi đầu tiểu hòa thượng đang muốn nói thỉnh tiểu chiến thần đi vào, tiểu chiến thần đột nhiên chính mình ngừng lại. Tiểu hòa thượng nhóm không rõ nguyên do ngửa đầu xem nàng. Tiểu chiến thần đột nhiên duỗi tay, trong tay nhiều mấy khối đường. Nàng cười tủm tỉm nói, đa tạ tiểu sư phó nhóm dẫn đường, cái này cho các ngươi ăn. Tiểu sư phó nhóm hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu tiểu hòa thượng sụ mặt, chuẩn bị lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sau đó hắn mới vừa mở miệng ra, đã bị trước mặt nữ thí chủ tắc một viên đường. Nữ thí chủ cười tủm tỉm nói, ta nghe Tịnh Vọng nói vị này tiểu sư phó nhất sùng bái ta, đa tạ tiểu sư phó thích. Tiểu hòa thượng tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Niên Triều Tịch quyền đương không nhìn thấy, cười tủm tỉm mà đem trong tay đường phát ra. Sau đó một thân nhẹ nhàng đi vào đại tự tại điện. Nàng mới vừa đi vào, vừa lúc gặp phải Phật tử ra tới. Nàng định trụ bước chân, khiếp mắt nhìn hắn. Phật tử cười hướng nàng hành lễ, tiểu chiến thần. Niên Triều Tịch khẽ cười cười, Phật tử đây là muốn đi đâu? Ta vừa mới tới Phật tử muốn đi sao? Phật tử cười nói, liền linh bích đều chạm không khai, ta tự nhiên đã không phải Phật tử. Niên Triều Tịch nga một tiếng, sửa lời nói, kia Tịnh Thích Pháp Sư. Tịnh Thích trên mặt không có gì tiếc nuối biểu tình. Kia tươi cười như là hạn ở trên mặt giống nhau, không bị thiên đạo thừa nhận, là bần tăng tâm cảnh có hà, chủ trì lệnh bần tăng sau núi tỉnh lại, không được ra ngoài. Niên Triều Tịch, kia không tiễn. Tịnh Thích cười nói, không quan hệ, Tổng hội tái kiến. Tổng hội tái kiến. Niên Triều Tịch chính cảm thấy những lời này có cổ quái, Tịnh Thích lại đột nhiên nói, đúng rồi, chủ trì hướng vào sư huynh kế nhiệm Phật tử. Tịnh Vọng kế nhiệm. Niên Triều Tịch sắc mặt trầm xuống, bước nhanh đi vào. Nàng mới vừa đi vào, liền thấy Tịnh Vọng vẻ mặt cười lạnh từ chủ trì trước mặt đứng dậy, phất tay háo liền phải rời đi. Hắn lạnh lùng nói, chủ trì, linh bích cũng phá, Phật môn muốn hay không Phật tử có lớn như vậy ý nghĩa sao? Chủ trì thanh âm giàn ua, ngươi không hiểu. Tịnh Vọng cười lạnh, ta là không hiểu, năm đó ta đương Phật tử đương hảo hảo, các ngươi nói ta kế thừa xá lợi ma tính một mặt, Phật tâm không khiết, ta nhận. Nhưng hiện giờ tính sao lại thế này? Ta không được đổi Tịnh Thích không được lại đến lượt ta. Các ngươi là tìm Phật tử vẫn là tìm con rối. Chủ trì nhắm mắt lại, trầm giọng nói, năm đó là chúng ta võ đoán không tra, nhưng hôm nay Tịnh Thích không đảm đương nổi Phật tử, hắn ở mọi người trong mắt đương trách trời thương dân Phật tử mấy trăm năm, kết quả là Linh Bích lại liền cái phản ứng đều không cho hắn. Tịnh Vọng, ngươi cảm thấy hắn đã từng trách trời thương dân là thật sự trách trời thương dân, vẫn là làm cho người khác xem. Tịnh Vọng lãnh đạm nói, ta cũng không thích hợp, ta có thù tất báo, thích đánh bạc, dưỡng ra tới đồ đệ cũng thích đánh bạc, ta ích kỷ, nếu ta người như vậy đều có thể đương Phật tử, kia Phật môn đã sớm không cứu. Hơn nữa hắn dừng một chút, không phải ai đều muốn làm Phật tử. Chủ trì còn muốn nói cái gì, Niên Triều Tịch đột nhiên tiến lên, thình lình hỏi, chủ trì, năm đó các ngươi phát hiện xá lợi ma tính ở Tịnh Vọng trên người, Phật tính ở Tịnh Thích trên người, có không có thể xác nhận? Chủ trì ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta biết hiện giờ tình huống tiểu chiến thần trong lòng có nghi, nhưng xác thật là thật, năm đó Tịnh Thích liền tu vi đều không có, không động đậy tay chân, ta cùng vài vị Phật tông đại năng tự mình vì bọn họ nghiệm chứng, tuyệt đối vô giả. Tịnh Vọng chính mình trầm mặc một lát, cũng nói, tiểu thanh chủ, lấy ta hiện tại tu vi, ta chính mình cũng có thể cảm giác được đến ta trong cơ thể kế thừa tới ma tính, đây cũng là vì cái gì ta năm đó có thể khống chế được trụ nhạn nguy hành ma độc. Nay cũng Niên Triều Tịch suy đoán hoàn toàn không giống nhau. Nàng ban đầu suy đoán là Phật Tông năm đó lầm, Tịnh Vọng mới là kế thừa Phật tính kia một cái. Kia hiện giờ nói, kế thừa Phật tính ngược lại không được thiên đạo thừa nhận, kế thừa ma tính thậm chí đều có thể chảm phá linh bích một cái trước mắt. Niên Triều Tịch ban đầu cho rằng Phật tử kế thừa kỳ thật là xá lợi ma tính, cho nên mới chảm không phá linh bích. Nhưng nếu kế thừa Phật tính đều chảm không phá linh bích nói, Niên Triều Tịch đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Tịnh Thích lời nói. Tổng hội tài kiến. Niên Triều Tịch đột nhiên sắc mặt đại biến, đi tìm Tịnh Thích, xem hắn hiện tại ở đâu. Tịnh Vọng mờ mịt, vì cái gì? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đại điện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Phật tử. Tịnh Thích phản bội tông chạy thoát. Chương 81. Tịnh Thích đã thương hắn bế quan thiện phòng ngoại trông coi mấy cái chấp pháp tăng, bỏ trốn mất dạng. Trong thiện phòng có hắn lưu lại tin. Một niệm thành ma. Kia bốn chữ viết ở phiếm đàn hương giấy tuyên thành thượng, tuấn tú như trúc, thoải mái phong lưu. Chủ trì nhìn giấy tuyên thành thượng kia bốn chữ, không nói một lời, khuôn mặt lại như là ở trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Hắn thấp thấp mà niệm thanh Phật hiệu. Niên Triều Tịch không hiểu kia giấy tuyên thành thượng một niệm thành ma kia bốn chữ là có ý tứ gì. Nàng chỉ cảm thấy từ nàng sống lại lúc sau gặp phải người xa lạ quả thực người đều câu đấu người, nói chuyện đều kỳ kỳ quái quái, rõ ràng một câu có thể công đạo rõ ràng sự tình một hai phải làm hoa hoẹ loẹ loẹn, không chịu hảo hảo nói chuyện. Nhưng kia bốn chữ phong lưu tự tại, chút nào không giống như là vội vàng viết liền bộ dáng, viết chữ bút thậm chí đều đã bị hắn rửa sạch hảo treo ở giá bút thượng. Niên Triều Tịch cơ hồ có thể tưởng tượng được đến hắn viết này phong thư khi tình cảnh. Liếm tay háo nghiên mặc, lấy bút, bút lông sói thượng tiếu đầy mực nước. Sau đó để cho bằng trang giấy, bằng nhẹ nhàng thoải mái tư thái đem kia bốn chữ một lần là xong, thậm chí còn lẳng lặng mà chờ nét mực làm mới rửa sạch bút lông, đem chi treo ở giá bút thượng. Sau đó đã thương thủ vệ chấp pháp tăng, một thân nhẹ nhàng bỏ trốn mất dạng. Này tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham. Này rõ ràng là sớm có dự mưu. Tịnh Thích đã sớm biết hôm nay tiếp linh lễ thượng hắn chẳng không khai linh bích, đã sớm biết tiếp linh lễ sau hắn cái này Phật tử liền sẽ nguyên hình tất lộ. Cũng đã sớm chuẩn bị tốt hôm nay bỏ trốn mất dạng. Thảo. Nếu thật là nói như vậy, lấy hắn mấy trăm năm trung bằng vào Phật tử thân phận ở Phật Tông kinh doanh, hơn nữa hắn đối Phật Tông hiểu biết trình độ, chẳng sợ Phật Tông bế Tông, có thể ảnh hưởng đến hắn phản bội Tông chạy trốn sao? Hiển nhiên là không thể. Niên Triều Tịch thậm chí đã cảm thấy bọn họ căn bản là không cần lại tìm. Nàng xài bước đi ra ngoài, nhìn đến Thiền Tông ngoài cửa, Tịnh Vọng đang ở dưới ánh trăng vứt xúc sắc chơi. Hắn đem xúc sắc cao cao vứt khởi. Sau đó tùy ý tiếp được, chính mình cùng chính mình chơi đoán lớn nhỏ. Niên Triều Tịch nhìn trong chốc lát, thấy hắn lại một lần vứt khởi xúc sắc, liền thuận miệng nói, ta đoán đại. Tịnh Vọng bị dọa đến run lên, tay hoạt không tiếp được, xúc sắc trực tiếp rơi xuống đất. Lăn hai vòng, 5 giờ chiều thượng. Niên Triều Tịch nhướng mày, thoạt nhìn là ta thắng. Tịnh Vọng cười, tiểu thành chủ thắng. Niên Triều Tịch đi qua đi đem đồ vật nhặt lên tới, nói, nếu là ta thắng, kia có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Tịnh Vọng cũng không cự tuyệt, tiểu thành chủ hỏi. Niên Triều Tịch nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự kế thừa Xá Lợi Tử Ma tính sao? Tịnh Vọng trong lúc nhất thời không có trả lời. Niên Triều Tịch đều mau cho rằng hắn không trả lời, hắn đột nhiên lại nói, tiểu thành chủ hẳn là không biết ta bị Phật Tông tìm trở về phía trước là bộ dáng gì đi. Niên Triều Tịch nghi hoặc mà xem qua đi. Tịnh Vọng cười cười, nói, ta bị Phật Tông tìm về đi thời điểm tuổi rất nhỏ, bọn họ đều cho rằng ta không nhớ rõ phía trước sự tình, nhưng kỳ thật ta nhớ rõ. Ta chỉ nhớ thực hảo, một tuổi nhiều sự tình đến bây giờ cũng chưa quên. Khi đó ta bị lao khất cái nhận nuôi, cả ngày đều ăn không đủ no, vì thế ta từ sẽ đi đường khởi liền học được hãm hại lừa gạt, từ những cái đó đại nhân trong tay lừa ăn, đại nhân đều bị ta lừa đến xoay quanh. Thú vị chính là lao khất cái chính là cái thành thật khất cái, đôi mắt đều mau mù, hắn đời này không đã lừa gạt người, ta dưỡng ở hắn bên người, một tuổi nhiều không thầy dạy cũng hiểu như thế nào lừa gạt. Sau lại lao khất cái đã chết, ta cảm thấy chính mình đến tìm cá nhân tới dưỡng chính mình, hơn nữa ta nghĩ tới hảo một chút, vì thế liền coi trọng hai con phố ngoại phú thương, bọn họ không có con cái, cả đời hành thiện tích đức, là người tốt, ta làm bộ mau đông chết ở bọn họ cửa, bọn họ liền thật sự nhận nuôi ta. Tiểu thanh chủ, khi đó ta mới hơn 2 tuổi, thậm chí hắn giật giật miệng, khó có thể mở miệng giống nhau, thấp giọng nói, ở Phật Tông tìm được ta phía trước, ta sợ dưỡng phụ dưỡng mẫu nếu có thân sinh hải tử lúc sau sẽ không cần ta, đã động như thế nào có thể không cho bọn họ lại có hải tử ý niệm. Khi đó ta 4 tuổi, nhưng may mà ta 4 tuổi, mãn đầu góc đê tiện vô sỉ ý niệm, không có thực thi năng lực, cũng không biết đem này ý niệm thực thi hành động muốn làm cái gì. Nhưng là hắn nhắm mắt lại, nếu là ta lúc ấy không phải 4 tuổi, mà là 14 tuổi đâu, 4 tuổi ta bằng vào trực giác lựa chọn đối chính mình có lợi nhất quyết định, 14 tuổi ta liền có đem chúng nó thực thi hành động năng lực. Niên Triều Tịch lần đầu tiên nghe Tịnh Vọng nói này đó. Đây là một cái, nàng chưa bao giờ từng hiểu biết quá Tịnh Vọng. Nàng trong mắt Tịnh Vọng thích đánh bạc không giả, tâm nhãn tiểu lại lục căn không tịnh không giả, nhưng chẳng sợ như thế, hắn chưa bao giờ chân chính đã làm vượt rào sự tình, thậm chí có đôi khi so đại đa số người càng từ bi. Hắn là cái hảo hòa thượng. Lúc này hắn lại nói, ngươi xem, không ai sẽ giáo một cái vài tuổi hài tử âm như quỷ kế, nhưng ta đối này đó không thầy dạy cũng hiểu, ta thiên tính chính là như thế, ta sinh ra ích kỷ lạnh nhạt gian trá, nếu Phật Tông không đem ta tìm về đi, ta chính là một cái tội ác tẩy trời người. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, vậy ngươi là như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng? Tịnh Vọng nghĩ nghĩ, nói, quên mất, nhưng đại khái là ý thức được chính mình thành toàn bộ Phật môn hy vọng thời điểm đi. Người sở dĩ có thể làm người, chính là bởi vì lý trí có thể áp chế bản tính, mà đương bản tính bị áp chế lúc sau, hắn mới không phải một cái chỉ bị bản tính chi phối dã thú, mà là một cái chân chính người. Hắn kỳ thật thực cảm tạ Phật Tông, cái này tông môn lại như thế nào không xong, ít nhất cũng không làm hắn liền như vậy vạn kiếp bất phục đi xuống. Hắn cười cười, nói, ta hiện tại như cũng là cái chẳng ra gì hòa thượng, ta ích kỷ, có thù tất báo, không hề người xuất ra khoan dung trí tâm, nếu có người gây trở ngại đến ta, ta cũng chỉ sẽ nghĩ ăn miếng trả miếng, mà không phải cắt thịt ưng, ta. Không phải. Niên Triều Tịch đột nhiên đánh gây hắn. Tịnh Vọng sửng sốt. Niên Triều Tịch ngẩng đầu, không chút khách khí nói, ta không biết ngươi cư nhiên còn có tự coi nhẹ mình tật xấu. Tịnh Vọng, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, chẳng sợ ngươi kế thừa Xá Lợi Ma tính một mặt, chẳng sợ ngươi trời sinh tính lích kỷ thành ma, nhưng có mấy cái sinh ra như thế người có thể lấy lý trí áp chế chính mình bản tính. Nàng yên lặng nhìn hắn, trầm giọng nói, đừng nói ngươi chỉ là kế thừa ma tính, chính là ngươi sinh ra là ma, ngươi có thể làm được này một bước, cũng so đại đa số người hiếu thắng, từ ma huyên đi đến quang minh hạ, lại ở quang minh hạ sinh hoạt mấy trăm năm người, kia còn cứ gọi ma sao. Tịnh Vọng trong lúc nhất thời trinh lăng, nhưng hắn không có thể trinh lăng bao lâu, bởi vì cứu cứu lại đây. Niên Triều Tịch có chút kinh ngạc, đang chuẩn bị hỏi hắn như thế nào chạy nơi này tới, lại thấy cứu cứu xanh mặt nói, hề hề, cái kia tiểu tử thúi đuổi theo kia chạy trốn hòa thượng. Niên Triều Tịch sửng sốt. Sau đó nàng liền nghe thấy chính mình cứu cứu răng đau dường như nói, ta đuổi theo suy nghĩ đem hắn mang về tới, sau đó đem hai người đều truy ném. Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành ở bốn xá nhai thượng tìm được rồi Tinh Thích. Tìm được hắn thời điểm, một cái xa lạ hồng y y nam tử liền đứng ở hắn bên người. Phật Tông nguyên nhân bên trong vì Tịnh Thích phản bội Tông đại loạn, Tịnh Thích lại đang ở bốn xá nhai thượng cùng kia hồng y y nam tử chuyện trò vui vẻ, hai người đưa lưng về phía hắn. Kia hồng y y nam tử trên người mà khí nồng đậm. Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tùy tay lắc lắc kiếm, đi ra ngoài. Kia hồng y liề nam tử tựa hồ là trước phát giác có người xuất hiện, hơi hơi mỉm cười, nói, Phật tử, xem ra ngươi cảnh giác lòng có sở giảm xuống A, cư nhiên bị một cái đuôi nhỏ. Hắn nói, không chút để ý mà quay đầu. Nháy mắt sắc mặt đại biến, thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn tựa hồ là quên mất chính mình còn ở huyền nhai bên cạnh, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, suýt nữa không ngã xuống huyền nhai. Nhưng hắn lại không rảnh lo này đó, hắn ở nhìn đến nhạn nguy hành kia một khắc sắc mặt liền đột nhiên trở nên trắng bệnh, run giọng nói, tôn, tôn giả. Nhạn nguy hành hơi hơi một đốn, lúc này mới con mắt đi xem kia ma tu. Ma khí nồng đậm, trên trán cũng không có đọa ma văn, sinh ra là ma tu, là cái thuần túy ma tộc người. Ma tộc người trong miệng tôn giả chỉ đại sẽ chỉ là một người. Ma tôn. Trừ hắn ở ngoài, ma tộc không có bất luận cái gì một người có thể bị người coi là tôn giả. Nhạn nguy hành tay cầm kiếm nắm thật chặt. Tuy rằng sớm tại hắn quá huyền thủy hà khi cũng đã đoán được chính mình thân phận, nhưng là đây là lần đầu tiên, có người ngay trước mặt hắn kêu hắn ma tôn. Chưa bao giờ có nào một khắc, nhạn nguy hành như thế bức thiết tưởng khôi phục ký ức, muốn biết chính mình thân phận. Hắn mặt ngoài lại không lộ mảy may, thậm chí liền kiếm cũng chưa nâng lên tới, chỉ nâng nâng mắt, nhàn nhạt nói, ngươi muốn mang hắn đi. Chỉ như vậy một câu, mới vừa rồi còn bày mưu lập kế hồng y liền nam tử sắc mặt đại biến, cơ hồ không như thế nào do dự liền nói, tôn giả hiểu lầm, tôn giả coi trọng con mồi, thuộc hạ làm sao dám chạm vào đâu. Cứ việc không có kia hồng y liền nam tử trong miệng thân là ma tôn ký ức, nhạn nguy hành lại theo bản năng mà bật cười, phảng phất phi thường sung sướng bộ dáng. Mà đương hắn cười ra tới khi, kia hồng y liền nam tử lại phảng phất trở nên càng sợ hãi, nguyên bản đĩnh bạt thân ảnh đều câu lũ đi xuống, phảng phất sợ bị hắn chú ý tới giống nhau. Mà nhạn nguy hành nhìn hắn phản ứng, đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Hắn có chút tưởng trở về tìm hề hề. Hắn lãnh đạm như mày, chán ghét nói, Lan. Này nguyên bản là hết sức vũ nhục người nói, kia hồng y liền nam tử lại như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, ngữ khí trọng áp lực không được vui sướng, kia thuộc hạ cáo lui. Tôn giả, ngài rời đi này nửa năm qua bọn thuộc hạ tìm ngài đều mau tìm điên rồi, còn có như vậy chút không biết sống chết hạ người mưu toan sấn ngài rời đi quấy loạn phong vân, hiện giờ ngài nếu đã trở lại, kia thuộc hạ trở về liền. Nhạn nguy hành mục nhiên dương mắt xem qua đi, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cảnh cáo lãnh đạm nói, đừng làm dư thừa sự tình, ta làm ngươi lăn, ngươi hiện tại liền từ ta trước mặt biến mất, sau đó ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi hôm nay chưa bao giờ gặp qua ta. Hồng y liền nam tử cả người cứng đờ. Hắn không dám nói thêm nữa cái gì, thấp giọng nhận lời. Ngay sau đó hắn xem cũng không xem một bên Tịnh Thích liếc mắt một cái, dây lát biến mất ở dưới ánh trăng. Tịnh Thích lúc này mới ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, lặp lại nói, tôn giả. Nhạn nguy hành không đáp, chỉ nâng kiếm chỉ hắn, nhàn nhạt nói, ngươi cùng ma tộc cũng có liên lụy. Ngươi muốn đi ma tộc. Tịnh Thích lại ngoài dự đoán lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ma tộc là có chủ nơi, cũng không thích hợp ta, tôn giả cấp dưới cùng ta có liên quan không giả, nhưng hôm nay hắn lại chỉ là tới xem náo nhiệt. Tịnh Thích cũng bất quá nhiều giải thích, hắn chỉ là sau này lui hai bước, lập tức thối lui đến bên vách núi. Sau đó hắn nhìn hắn, hỏi, tôn giả tổng không phải muốn mang ta trở về đi. Ta xem tôn giả cũng không phải như vậy lòng nhiệt tình người. Nhạn nguy hành tự nhiên không phải dẫn hắn trở về. Tịnh Thích là phản bội tông vẫn là lưu lại đối hắn mà nói cũng chưa cái gì khác biệt, hắn thậm chí ước gì hắn ly hề hề rất xa. Hắn truy lại đây, cũng chỉ bất quá là muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi kế thừa Phật tính, vì sao lại đi tới cùng ma làm bạn này một bước? Tịnh Thích lại hỏi ngược lại, tôn giả là đang hỏi ta, vẫn là tưởng từ ta trên người tìm được có quan hệ chính ngươi đáp án đâu. Nhạn nguy hành sắc mặt lạnh xuống dưới. Tịnh Thích lại khẽ cười nói, nhưng là ta đáp án, cùng tôn giả lựa chọn đi vào ma giới trở thành ma tôn lý do khẳng định không giống nhau. Giọng nói rơi xuống, hắn quanh thân kia mở mịt như thần Phật giống nhau khí chất đột nhiên biến đổi, đột nhiên ma khí bốn phía lên. Hắn nhàn nhạt nói, đối với ta cùng tịnh vọng người như vậy tới nói, thành ma thành Phật nhất niệm chi gian. Chẳng qua này nhất niệm chi gian đối với tịnh vọng tới nói vốn nên là áp lực không được trời sinh ma tính liền sẽ một niệm thành ma, đối với ta tới nói lại là chỉ cần hảo hảo kế thừa chính mình Phật tính liền sẽ một niệm thành Phật. Hắn cười khẽ, nhưng hôm nay lại là vừa lúc trái ngược, kế thừa ma tính tịnh vọng ly thành Phật chỉ có một bước xa, mà kế thừa Phật tính ta tùy thời có thể thành ma. Tôn giả hỏi ta vì cái gì thành ma, chi bằng hỏi một chút tịnh vọng vì cái gì thành Phật, rốt cuộc, một cái sinh ra hư loại ác nhân thành Phật. Có thể so một cái người tốt làm ác muôn khó được nhiều. Nhạn nguy hành chậm rãi như mày. Tịnh Thích lại đột nhiên nói, kỳ thật ta đã từng thực hâm mộ tịnh vọng, bởi vì thế đạo này, làm người tốt có thể so làm ác nhân khó nhiều, huống chi vẫn là một cái sách vở tính ác người đi làm người tốt. Hắn so với ta may mắn, có thay đổi thời gian, nhưng ta đã quá muộn, cái kia thế đạo, đem một cái người tốt bức thành ác quỷ phương pháp quá nhiều, mà ta bất hạnh ở chỗ ta bị Phật Tông tìm được thời điểm, sớm bị bức thành ác quỷ. A-di-đà Phật. Tinh thích niệm câu Phật hiệu, đột nhiên xoay người nhảy xuống bốn xá nhai. Nhạn Nguy Hành đứng ở tại chỗ lặng im một lát, lại không có đuổi theo đi. Đi bốn xá nhai nhất định phải gặp qua Huyền Thủy Hà, sau đó mới có thể tiến vào ma giới, một đường nguy cơ thật mạnh. Nhưng Nhạn Nguy Hành không cảm thấy cái kia hòa thượng sẽ chết ở bốn xá nhai hạ. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi. Mới từ bốn xá nhai trở lại Phật Tông, hắn liền nhìn đến Hề Hề lôi kéo Tần Trịch Phong vội vội vàng vàng chạy ra tới. Nhìn đến hắn, Hề Hề trước mắt sáng ngời, dùng sức hướng hắn phất phất tay, Nhạn Nguy Hành. Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành biểu tình không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hắn đi qua đi, liền thấy Hề Hề oán giận nói, ngươi chạy trốn quá nhanh, chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Nhạn Nguy Hành thấp giọng nói, lần sau sẽ không. Sau đó liền thấy Niên Triều Tịch thình lình mà nói, nếu đã trở lại, kia chạy nhanh thu thập đồ vật đi, ta chuẩn bị đêm nay trốn chạy. Ân. Nhạn Nguy Hành ngẩng đầu, biểu tình có chút mờ mịt. Niên Triều Tịch giải thích nói, cứu cứu nói muốn mang ta đi trông thấy ta mẫu thân, ta cảm thấy cơ hội này chính thích hợp, vừa lúc rời đi tu chân giới cái này lốc xoáy, trốn tránh quấy rầy. Nhạn Nguy Hành chần chờ, nhưng vì cái gì đêm nay liền đi? Nhanh như vậy sao? Niên Triều Tịch nheo lại mắt. Nàng nhàn nhạt nói, đương nhiên là bởi vì ta tưởng đem Tịnh Vọng cũng quải, đêm nay liền đi đương nhiên là thừa dịp Tịnh Thích phản bội tông Phật tông đại loạn chúng ta hảo khai lưu, bằng không ở Phật tông địa bàn thượng không hảo quải người. Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch hừ cười nói, chủ trì cái kia người bảo thủ, ta cùng hắn nói không thông, muốn cho hắn phóng Tịnh Vọng đi không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, còn không bằng chúng ta trước đem người quải, chờ hắn bình tĩnh lại nói. Nhạn Nguy Hành. Kia Tịnh Vọng hắn. Lời nói còn chưa nói xong, Tịnh Vọng từ trong bóng đêm chạy ra tới, trên lưng làm bộ làm tịch bối cái tiểu tay mải, ngựa khí hứng thú bừng bừng. Tiểu thanh chủ, chúng ta khi nào trốn chạy? Chương 82. 10 ngày lúc sau, nhân tộc cùng yêu tộc giao tiếp nơi. Niên Triều Tịch đứng ở rừng rậm bên trong, hai chân bước vào thật dày lá rụng, xa xa mà nhìn rừng rậm lúc sau từng tòa núi sâu, trong lúc nhất thời có chút ốc. Phía trước là yêu tộc. Cứu cứu cùng mẫu thân đã từng ẩn cư địa phương là yêu tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới một tòa núi sâu bên trong. Cứu cứu. Ngươi nhưng chưa bao giờ nói qua chính mình từng ẩn cư địa phương là yêu tộc A. Năm đó các ngươi như thế nào như vậy hổ A. Hai cái đại người sống dám chạy đến yêu tộc lãnh địa một trụ vài thập niên. Cứu cứu lúc này mở miệng, ngữ khí có chút hoài niệm. Năm đó ta và ngươi mẫu thân liền ở tại phía trước kia tòa núi sâu, kia tòa sơn không có tên, trên núi là yêu tộc lãnh địa. Chân núi lại có một tòa nhân loại thôn xóm, ta và ngươi mẫu thân thường xuyên xuống núi tới mua đồ vật, trong núi một ít tiểu yêu cũng thích giả dạng làm người đi nhân loại thôn xóm chơi đùa, bọn họ đều cho rằng chính mình trang rất giống, nhưng trong thôn phàm nhân liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra bọn họ là yêu, rốt. Cuộc nào có người liền tiền là cái gì cũng không biết, mua đồ vật đều dùng da lông con ngồi hoặc là yêu châu đổi. Niên Triều Tịch vẫn là ngốc, nhưng là ẩn cư nói, năm đó ngươi cùng mẫu thân vì sao vì tuyển ở yêu tộc cần cư. Trên thế giới này có nhân ma yêu tam tộc, Niên Triều Tịch nhất không hiểu biết chính là yêu tộc. Không ngừng là Niên Triều Tịch, phỏng trừng toàn bộ tu chân giới đều đối yêu tộc không có gì hiểu biết. Bởi vì mấy vạn năm trước yêu tộc liền tự thành nhất phái, ở tại thập vạn đại sơn cũng không dễ dàng ra ngoài, cùng nhân tộc mấy vạn năm gian lui tới cũng là đứt quãng, cùng bế quan tỏa cảng cũng không sai biệt lắm. Mấy vạn năm trước, ở thiên đạo hoàn thiện phía trước, nhân ma yêu tam tộc ở cùng phiến thiên địa chi gian hỗn cư, thế cho nên lớn lớn bé bé cọ sát không ngừng. Hàng năm hỗn chiến, tu sĩ tử thương suất cực cao, phàm nhân càng là khổ không nói nổi. Cái kia niên đại tùy tiện lôi ra một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều là hỗn chiến bên trong chém giết ra tới, hơn xa hôm nay các tông các phái bảo bối giống nhau dưỡng các tu sĩ có thể so sánh. Nhưng theo thiên đạo hoàn thiện, nhân số nhiều nhất khí vận cũng cường thịnh nhất nhân tộc chiếm cứ thế gian này tuyệt đại đa số địa phương, ma khí ngưng tụ với ma vực thành ma tộc địa bàn, yêu tộc trong một đêm rút về bọn họ khởi nguyên nơi thập vạn đại sơn. Nhưng mà chẳng sợ tam tộc tách ra, nhân tộc cùng ma tộc vẫn lúc nào cũng có cọ sát, mấy trăm năm trước kia chẳng từ 12 tôn ma khiến cho chính ma đại chiến chính là một ví dụ. Nhưng yêu tộc là hoàn toàn đóng cửa không ra, mấy vạn năm gián đoạn đứt quãng tục chỉ có mười mấy thứ cùng nhân tộc lui tới. Chỉ ngẫu nhiên, sẽ có không chịu ước thúc yêu tu chạy tới nhân tộc địa bản thượng làm ác, nhưng như vậy yêu tu một khi bị phát hiện trên cơ bản liền mất mạng. Nhân tộc cùng ma tộc tu luyện chi lộ tốt xấu cũng có tương tự, từ luyện khí đến đại thừa. Cuối cùng thẳng đến phi thăng. Nhưng yêu tộc lại cùng mặt khác hai tộc hoàn toàn bất đồng, bọn họ tu vi cao thấp toàn xem yêu đan, đều có một bộ hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện. Cứu cứu cùng mẫu thân năm đó như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến yêu tộc đi đâu? Đối mặt Niên Triều Tịch nghi vấn, Cứu cứu lại cười khẽ một tiếng, nói, không phải ta muốn đi, mà là ngươi mẫu thân muốn đi. Niên triều tịch, gì? Cứu cứu giải thích nói, ngươi mẫu thân năm đó là nửa cái y hề tu, chúng ta huynh muội hai người đi ngang qua nơi này thời điểm vừa lúc cứu một cái bệnh nặng hồ yêu, ngươi nương cứu người lúc sau vốn định rời đi, nhưng nơi này đúng là ở nhân tộc cùng yêu tộc biên thùy mảnh đất, không có thực lực đại yêu đặt chân, tiểu yêu sinh bệnh bị thương cũng không biết nên như thế nào trị, dưới chân núi phàm nhân cũng là thiếu y hề thiếu thực. Vì thế chúng ta liền để lại. Cứu cứu khẽ cười một tiếng, dù sao đi nơi nào ẩn cư đều là ẩn cư, ta liền từ nàng. Niên triều tịch trong lúc nhất thời không nói gì. Sau một lát nàng lôi kéo cứu cứu tay háo, chúng ta đây đi xem mẫu thân đi. Một hàng năm người xuyên qua rừng rậm. Trên đường, Tịnh Vọng không nhịn xuống, thấp giọng hỏi Hiểm Nhi, Hiểm cô nương, ngươi là hiểm thú, cũng là yêu tu, ngươi hiểu biết này yêu tộc sao? Hiểm Nhi trợn trắng mắt, ta là yêu tu không giả, nhưng sinh ra chính là ở nhân tộc lãnh địa. Đời này liền yêu tộc địa bản cũng chưa đặt chân quá, trên người liền yêu tộc truyền thừa đều không có, hoặc vẫn là chiến thần đại nhân từ sách cổ chung giúp ta tìm một bộ yêu tộc công pháp, ta thượng chỗ nào rồi giải. Nàng một kích động, trên đầu rác lại xông ra. Tịnh Vọng hầm hực. Hắn đang chuẩn bị đi hỏi một chút Tần Trịch Phong, lúc này, vẫn luôn không nói gì Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên nói, yêu tộc 2 năm trước mới vừa đã đổi mới hoàng, tân hoàng là đời trước yêu hoàng ấu tử, lướt qua mặt trên hai vị huynh trưởng, tựa hồ là thượng vị bất chính. Chỉ một thoáng, bốn đôi mắt đồng thời nhìn lại đây. Nhạn Nguy Hành sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Hắn nhịn không được mím môi. Nói đến yêu tộc, hắn tựa hồ là đột nhiên nhớ tới này đó. Gần nhất hắn ký ức tổng ở trong lúc lơ đãng đoạn ngắn thức xuất hiện, nhưng nhớ tới luôn là một ít râu ria đồ vật. Hắn chân chính tưởng nhớ lại đồ vật lại như là cách một tầng cái gì dường như, vô luận hắn như thế nào nỗ lực hồi tưởng đều là tốn công vô ích. Hắn luôn có một loại sắp khôi phục ký ức cảm giác. Nhưng lại tổng cảm thấy kém chút cái gì. Mà lần này nói, yêu tộc phong bế, người thường là sẽ không biết 2 năm trước tân hoàng đăng ký sự tình. Bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Quả nhiên, ngay sau đó, cứu cứu liền hồ nghi nói, ngươi lần này lại đã biết. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, đang muốn nói cái gì, Niên triều tịch lại đột nhiên thình lình hỏi, yêu tộc trung hoàng thất là cái gì yêu? Nhạn Nguy Hành ngẩn người, ngay sau đó theo bản năng mà trả lời nói, tựa hồ là khổng tước. Niên triều tịch nghe vậy một trận thất vọng. Ta còn tưởng rằng là lao hổ tới, lao hổ không phải bách thú chi vương sao. Lại vô dụng cũng hẳn là cửu vĩ hổ linh tinh A. Nhạn Nguy Hành không tự giác mà cười cười, thanh âm nhu hòa đến không thể tưởng tượng, hề hề, cửu vĩ hổ đã diệt sạch, lao hổ nói. Hắn trầm tư một lát, nói, ta nhớ rõ lao hổ nhất tộc ở yêu tộc trung địa vị cũng không hiện, còn không bằng thỏ chạy nhất tộc đâu, thỏ chạy ra cái đời trước yêu hoàng sủng phi, địa vị cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, chẳng qua tân hoàng tiền nhiệm. Thỏ chạy nhất tộc sợ là không dễ chịu lắm. Hắn đối yêu tộc hoàng thất việc xấu xa thuộc như lòng bàn tay, nói ra mỗi câu nói đều có thể làm mặt khác bất luận kẻ nào kinh hãi, chính hắn lại hồn nhiên bất giác, chỉ lấy này đó trở thành chuyện xưa giảng cấp niên triều tịch nghe. Hiểm Nhi cùng Tịnh Vọng hai mặt nhìn nhau. Tần Trịch Phong nhìn Nhạn Nguy Hành trong chốc lát, lại đột nhiên hử cười một tiếng, quay đầu đi nhắm mắt làm ngơ, không đi xem cái kia vì đối chính mình cháu ngoại gái xun xoe cái gì đều dám ra bên ngoài nói ngốc tử. Cũng không biết có phải hay không xem ở nhà mình cháu ngoại gái mặt mũi thượng, hắn cư nhiên cũng không đuổi theo hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào đem nhân ra hoàng thất việc xấu xa sở như vậy thanh. Tính, nhà mình cháu ngoại gái thích nghe khiến cho nàng nghe đi. Vì thế mọi người liền như vậy nghe này đó nói ra đi có thể hù chết người chuyện xưa, không nói một lời, nỗi lòng phức tạp đi ra ngoài. Mau rời khỏi rừng rậm khi, bọn họ đều mau nghe thói quen, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên ngừng lại, không nói một lời hướng rừng rậm ngoại xem. Rừng rậm ngoại. Một đám tử lùn lùn tiểu cô nương chính tham đầu tham nào hướng bên trong xem, động tác giữa não túi thượng mũ bắt đầu đi xuống, lộ ra nửa thanh lông xù xù lỗ thai, thoạt nhìn rất giống cẩu cẩu. Niên triều tịch tầm mắt lập tức định trụ. Cẩu, cẩu cẩu. Nhưng kia tiểu cô nương thập phần cảnh giác, mũ mới vừa trượt xuống dưới lập tức liền rỗi tay che lại, một lần nữa mang chính. Cẩu cẩu lỗ thai bị chắn kín mít. Niên triều tịch tiếc nuối. Lúc này kia tiểu cô nương đã thấy được bọn họ, lộ ra chút cảnh giác biểu tình. Một cái tu vi không cao tiểu yêu mà thôi, Nhạn Nguy Hành chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nguyên bản chuẩn bị bỏ mặc, một cái không thấy trụ, nhà mình tiểu cô nương lại đột nhiên lộ ra một cái cười, đi ra phía trước, hướng kia tiểu yêu tu lộ ra một cái hoàn toàn ôn nhu cười tới. Hảo cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? Ngữ khí thần thái, đặt ở lừa bán hài đồng mẹ mìn trên người cũng chút nào không không khỏe. Kia tiểu cô nương cảnh giác sau này lui một bước, nói, ta ở tìm ta đồng bạn, các ngươi là ai? Niên triều tịch cười tủm tỉm, tới tới tới, chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm ngươi đồng bạn. 15 phút sau, Niên Triều Tịch đem một cái từ nhỏ ở trên núi lớn lên không kiến thức qua nhân gian hiểm ác tiểu cô nương cấp sở soạn cái đế hướng lên trời. Hôm nay dưới chân núi nhân loại kia thôn xóm có chợ, cái này kêu Lương Nhi tiểu cô nương cùng chính mình đồng bạn ước hảo như nhân loại chợ thượng chơi đùa, nhưng hiển nhiên hiện tại nàng bị thả bồ câu. Hơn nữa nhân tiện nhắc tới, này tiểu cô nương không phải ban đầu Niên Triều Tịch cho rằng quyền yêu, mà là cái mới vừa hóa hình không bao lâu lang yêu. Lang yêu, Lương Nhi. Niên Triều Tịch liền hỏi nàng, tên của ngươi là ai cho ngươi lấy A? Tiểu cô nương thành thành thật thật mà nói, là trong thôn dạy học tiên sinh. Niên Triều Tịch hỏi, dạy học tiên sinh biết ngươi là lang yêu sao? Lương Nhi lắc đầu, không biết, ta đi gặp hắn thời điểm đem lỗ thai tàng kín mít. Niên Triều Tịch nghe vậy liền nhìn thoáng qua nàng trên đầu kia lung lay sắp đổ mũ, tâm nói này nhưng không gọi tàng kín mít. Bất quá Niên Triều Tịch ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm đều cho rằng nàng là khuyển yêu, kia dạy học tiên sinh cho nàng đặt tên kêu Lương Nhi, hoặc là trùng hợp, hoặc là liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là lang yêu. Không phải cái nhân vật đơn giản A. Đoàn người một đường trò chuyện đi ra rừng rậm, lại đi không xa liền thấy được nhân loại thôn xóm, hiện tại chính trực chợ, thôn đầu đến thôn đuôi tất cả đều là ngay tại chỗ bảy biện tiểu quán. Mà xuyên qua ở trong đó, có người có yêu. Niên Triều Tịch tận mắt nhìn thấy đến một con thỏ yêu cầm chút chưa kinh xử lý thảo dược cùng thôn dân đổi nửa thất bố, một cái không cẩn thận con thỏ cái đuôi từ trong quần áo chui ra tới, kia bán bố thôn dân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, toàn đương không thấy được giống nhau, biểu tình bình tĩnh phi thường. Cố tình lúc này Lương Nhi còn ở nàng bên thai nói, chúng ta xuống núi đều là rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị nhân loại nhìn ra chúng ta là yêu. Niên Triều Tịch, tuyệt đối sẽ không bị nhìn ra tới. Nàng nhìn thoáng qua kia con thỏ cái đuôi. Toàn bộ chợ thượng phóng nhãn nhìn lại, yêu không ở số ít, hơn nữa phỏng chừng là ở nơi biên thủy, đại bộ phận đều là chút hóa hình cũng chưa hóa hoàn toàn tiểu yêu, hoặc là dư lại hai lô thai đoá thu không quay về, hoặc là thường thường lộ ra cái đuôi, bọn họ tự cho là tàng thực hảo, kỳ thật nên bị người thấy đều thấy. Xem các thôn dân này nhìn quen không trách biểu tình cùng tập mãi thành thói quen bộ dáng, phỏng chừng bọn họ cũng đã sớm thói quen thường thường mà sẽ có yêu xuống núi tới mua đồ vật. Nơi này người cùng yêu ở chung tốt như vậy, đảo rất hiếm lạ. Lương Nhi không phát hiện nàng một lời khó nói hết, lúc này lại nói, các ngươi là nhân loại tu sĩ đi. Hoắc tiên sinh nói bên ngoài tu sĩ đều là sẽ trừ ma vệ đạo, nhưng chúng ta không thương tổn người loại, các ngươi cũng sẽ không thương tổn chúng ta đi. Niên Triều Tịch liền bảo đảm nói, chúng ta cũng không phải đánh giết giết tu sĩ. Lương Nhi nhẹ nhàng thở ra. Niên Triều Tịch lại hỏi, Hoắc tiên sinh là ai? Lương Nhi, chính là trong thôn dạy học tiên sinh A. Lại là dạy học tiên sinh. Này dạy học tiên sinh có chút ý tứ. Vài người bước vào người này cùng yêu chung sống chợ bên trong. Cứu cứu mọi nơi nhìn, trong ánh mắt mang theo hoài niệm, thấp giọng nói, ta nhớ rõ thời tiết này đúng là trong thôn một loại màu tím tiểu hoa hoa kỳ. Mỗi năm lúc này trong thôn từng nhà đều hái hoa làm hoa tươi bánh, chúng ta mua chút hoa tươi bánh mang lên sân đi. Người mẫu thân thích ăn cái này, bất qua cái loại này màu tím tiểu hoa bên ngoài tựa hồ là không có. Người mẫu thân rời đi nơi này lúc sau phỏng chừng rất nhiều năm chưa từng hưởng qua. Niên Triều Tịch ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn ứng thanh là. Đi chưa được mấy bước, bọn họ quả nhiên nhìn đến có tiểu sạp ở bán hoa tươi bánh. Hoa tươi bánh hiện ra nhàn nhạt màu tím, quả nhiên là hương khí phát mũi. Này hoa tươi bánh trong thôn từng nhà đều sẽ làm, lấy ra tươi bán phỏng chừng đều là bán cho sơn thượng hạ tới tiểu yêu hoặc là ngoại lai người, cho nên kia trên sạp chọn hoa tươi bánh trừ bỏ bọn họ liền tất cả đều là yêu. Quan chủ là cái hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, phỏng chừng là xem bọn họ không giống yêu, xem bọn họ ánh mắt có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Vài vị là ngoại lai vẫn là từ sơn thượng hạ tới. Cũng chính là hỏi bọn hắn là người là yêu. Niên Triều Tịch phải trả lời nói, chúng ta là bên ngoài tới. Lời này tựa hồ so với bọn hắn là yêu còn làm thiếu phụ kinh ngạc, nàng nhịn không được nói, chúng ta thâm sơn cùng cốc, cư nhiên có người tới chúng ta nơi này sao? Niên Triều Tịch liền cười nói, chúng ta tới lên núi tế bái. Kia thiếu phụ lập tức nói, lên núi? Là thần nữ sơn sao? Các ngươi muốn đi tế bái tiên nhân mộ. Niên Triều Tịch chọn hoa tươi bánh tay một đốn. Thần nữ sơn. Thiên nhân mộ. Nàng nhịn không được nhìn về phía cứu cứu. Cứu cứu hướng nàng lắc lắc đầu. Hắn ở nơi này thời điểm ngọn núi này không có tên. Kia thiếu phụ còn không có tới kịp giải thích. Sau lưng một cái lãnh đạm lại suy yếu thanh âm truyền đến. Tương truyền ở mấy trăm năm trước, thôn sau trên núi ở một cái thần nữ. Thần nữ dung mạo mỹ lệ Bồ Tát tâm địa, thường xuyên xuống núi không ràng buộc giúp dưới chân núi thôn dân xem bệnh. Vài thập niên đều dung nhan chưa lão. Bị người coi là thần nữ. Sau lại thần nữ đã chết, mộ liền chôn ở trên núi, kia tòa sơn cũng đã bị xưng là thần nữ sơn, thần nữ mộ là tiên nhân mộ, vài vị là tới tế bái tiên nhân mộ sao. Niên Triều Tịch quay đầu đi. Một cái vải thô áo dài thư sinh bộ dáng người đứng ở bọn họ phía sau vài bước xa, dung mạo thanh tuấn nho nhã, nhưng lại sắc mặt tái nhợt biểu tình lãnh đạm, thân thể tựa hồ không thế nào tốt bộ dáng. Niên Triều Tịch còn không có tới kịp nói cái gì, nàng bên cạnh Lương Nhi đột nhiên kinh hỉ nói, là Hoắc tiên sinh ai? Hoắc tiên sinh? Vị kia dạy học tiên sinh? Nàng còn tưởng rằng là trung niên người, nguyên lai như vậy tuổi trẻ. Hoắc tiên sinh nhìn Lương Nhi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi lần trước lại đây ta là như thế nào nói với ngươi? Lương Nhi cao hứng biểu tình lập tức cứng đờ, ấp úng nói, làm ta tìm ngươi đi bối Tam Tự Kinh. Hoắc tiên sinh, vậy ngươi bối biết sao? Lương Nhi tinh thần xa xút nói, không có. Hoắc tiên sinh biểu tình không có gì biến hóa, lại mạc danh làm người cảm thấy hắn không cao hứng. Hắn nhàn nhạt nói, kia còn không mau theo ta đi học. Một quyển Tam Tự Kinh, ngươi chuẩn bị bối tới khi nào? Lương Nhi, chính là. Hoắc tiên sinh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Vì thế chính là cái gì, Lương Nhi cũng không dám nói. Này túng dạng. Hơi có chút Niên Triều Tịch đời trước đối mặt chủ nhiệm lớp khi bộ dáng. Giáo yêu tu bối Tam Tự Kinh, này Hoắc tiên sinh cũng thật đủ hành. Lương Nhi một bước một dịch đi đến Hoắc tiên sinh bên người. Niên Triều Tịch bọn họ xem thế là đủ rồi. Kia Hoắc tiên sinh ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, vào đêm lúc sau hẳn là sẽ có vũ, vài vị nếu là tế bái tiên nhân mộ nói, tốt nhất vẫn là nhanh chóng đi lên nhanh chóng xuống dưới, trong thôn có mấy gian không sơn, trên núi những người đó tạm thời không thể quay về khi liền ở tại nơi đó, vài vị cũng có thể trụ đi vào. Niên Triều Tịch cười nói, đa tạ. Hoắc tiên sinh mang theo Lương Nhi đi xa. Cứu cứu nhìn một lát, nói, là cái thật đánh thật phàm nhân. Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên nói, không, hắn là nát đan điền mới thành phàm nhân. Vài người nháy mắt nhìn qua đi. Cứu cứu lại không thế nào để ý, hắn có phải hay không phàm nhân đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta nên tiến lên. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn, thần nữ sơn. Nơi này phàm nhân vị trí hẻo lánh, tuy rằng thường xuyên thấy yêu tu tập mãi thành thói quen, nhưng bọn hắn không biết tu sĩ, liền cho rằng vài thập niên dung nhan bất lao chỉ có tiên nhân thần nữ. Muội muội cứu tế trợ giúp bọn họ lấy muội muội danh nghĩa cấp ngọn núi này mệnh danh, sau đó thế thế đại đại nhớ kỹ. Phàm nhân cả đời ngắn ngủi, nhưng ngọn núi này lại so với bọn họ sống muôn trường. Bọn họ lấy loại này biện pháp, đưa bọn họ cảm kích nhiều thế hệ lưu truyền tới nay. Đã từng hắn không rõ muội muội làm này đó có cái gì ý nghĩa. Hiện tại lại tựa hồ có chút minh bạch. Chương 83. Niên Triều Tịch bọn họ thừa dịp thiên còn không có hắc lên núi. Mới vừa lên núi còn chưa đi rất xa, vài người liền nhận thấy được núi rừng tựa hồ là có người đang nhìn bọn họ. Nhưng này trong tầm mắt rồi lại không chứa ác ý, ngược lại là tò mò, mới mẻ. Cứu cứu liền nói, hẳn là trên núi tiểu yêu tu, bọn họ lòng hiếu kỳ cường, không cần phải xen vào bọn họ. Vì thế mấy người liền quyền đương không nhận thấy được này tầm mắt. Quả nhiên, bọn họ còn chưa đi ra rất xa, kia tầm mắt ngay sau đó liền biến mất, như là đã nhìn chán giống nhau. Kế tiếp, mấy người một đường đi đến giữa sườn núi mai táng mâu thân mộ trước, liền không còn có gặp được quá yêu tu. Cứu cứu ngược lại cảm thấy kỳ quái, hoang mang nói, không nên à, ta nhớ rõ trên núi này đó yêu tu lãnh địa ý thức đều là rất mạnh, năm đó phụ thân ngươi trọng thương hôn mê, đều là mấy cái nghĩ lầm bị xâm lấn lãnh địa yêu tu trước phát hiện sau đó nâng đến ta nơi này. Hôm nay chúng ta này một đường đi lên tới, cư nhiên không gặp phải bị xâm lấn lãnh địa yêu tu ngăn trở. Ngay sau đó hắn đem tầm mắt dừng ở trước mặt mộ thượng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười. Mộ bị xử lý thực sạch sẽ. Dưới chân núi các thôn dân trên cơ bản không lên núi, hơn phân nửa là trong núi yêu tu hỗ trợ xử lý. Cứu cứu cũng bất chấp này đó kỳ quái, tiếp đón Niên Triều Tịch lại đây, tới làm ngươi mẫu thân trông thấy ngươi. Niên Triều Tịch cơ hồ có chút câu nệ đứng ở tại chỗ. Nàng đời trước thân duyên đạm bạc, đời này cũng chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân. Mẫu thân cái này ở mọi người sinh mệnh đều không thể hoặc thiếu từ đối Niên Triều Tịch tới nói lại là vô cùng xa lạ. Nàng thậm chí không khỏi tưởng, mẫu thân là sinh nàng thời điểm qua đời, nàng sinh ra mang đi mẫu thân sinh mệnh, phụ thân chưa từng quái nàng, cứu cứu cũng chưa từng quái nàng, kia mẫu thân có thể hay không quái nàng, có thể hay không không thích nàng. Mới vừa như vậy tưởng, nàng lại cảm thấy chính mình hẹp hòi, cư nhiên như vậy phỏng đoán chính mình mẫu thân. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên đè lại nàng bả vai. Thấp giọng nói, hề hề, đừng sợ, ta và ngươi cùng đi. Niên Triều Tịch mạc danh an tâm xuống dưới. Cứu cứu vốn định nói quản ngươi chuyện gì, nhưng nhìn đến nhà mình cháu ngoại gái kia rõ ràng thả lỏng lại biểu tình, dừng một chút, lại quyền quyết định đường chính mình không thấy được. Niên Triều Tịch đi lên trước, quỳ gối mộ trước. Không sợ trời không sợ đất tiểu thành chủ thấp thỏm thấp giọng nói, mẫu thân, ta là hề hề, ngài nữ nhi. Giọng nói rơi xuống, liền nghe thấy cứu cứu thấp giọng cười cười, nói, nha đồng đốc. Người mẫu thân đương nhiên biết người kêu hề hề, niên triều tịch tên này chính là ngươi mẫu thân cho ngươi lấy, nàng khi đó cho ta đã tới tin, nói chính mình hoài hài tử mặc kệ nam nữ đều chuẩn bị kêu sớm chiều, nữ hài nói, nhũ danh đã kêu hề hề. Niên triều tịch mắt sáng rực lên, ngẩng đầu đi xem cứu cứu. Cứu cứu đi lên trước sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, nha đầu đốc, ngươi sợ cái gì, ngươi mẫu thân không có khả năng không thích ngươi, hoài ngươi kia 10 tháng, nàng mỗi cách mấy ngày đều viết thư cho ta nói tình huống của ngươi, chẳng sợ ta không trở về nàng. Nàng đối với ngươi đầy cõi lòng chờ mong ngươi giáng sinh, cũng chờ mong ngươi trưởng thành. Nàng tưởng bồi ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi lớn lên, đáng tiếc ý trời trêu người, ngươi không có phúc phận có được một cái ái ngươi mẫu thân, nàng cũng không có phúc phận nhìn chính mình nữ nhi lớn lên. Hơn nữa, hắn dừng một chút, chậm rãi nói, là cứu cứu ích kỷ, đầu góc hôn đầu mới nhất ý cô hành một hai phải mang đi ngươi mẫu thân, làm hại ngươi liền tế bái nàng đều không có cơ hội, làm hại nàng sau khi chết đều không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Niên triều tịch lập tức bắt lấy hắn tay, lắc đầu nói, không phải, cứu cứu, mẫu thân nếu ở thiên có linh nói, cũng sẽ không trách ngươi, nàng ở thiên có linh, sẽ vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người. Cứu cứu nhìn nàng, lại phảng phất ở xuyên thấu qua nàng xem mặt khác người nào, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Niên triều tịch không biết làm sao, nàng trời sinh không thích hợp an ủi người, theo bản năng mà đem xin giúp đỡ tầm mắt đầu hướng về phía Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, nhìn về phía Tịnh Vọng. Lúc này mới bị bọn họ nhớ tới Tịnh Vọng hận không thể mắng chửi người. Nhưng hắn vẫn cứ đi ra, cười tủm tỉm mà đứng ở mộ trước, chắp tay trước ngực không người chào, cười nói, tiểu tăng Tịnh Vọng, tiểu thành chủ tín nhiệm nhất bằng hữu, A-di-đà Phật, xem ở tiểu thành chủ phân thượng, ngài phù hộ tiểu thành chủ thời điểm cũng thuận tiện phù hộ tiểu tăng đi. Cứu cứu phục hồi tinh thần lại, tức khắc bật cười. Tiểm Nhi thấy thế vội vàng tiến lên, dối khai Tịnh Vọng, nói, ngài đừng nghe hắn nói bừa, này hòa thượng đầy miệng mê sảng. Ta mới là cô nương tín nhiệm nhất người, phu nhân, ta kêu Hiểm Nhi. Hai người đều mở miệng, liền dư lại Nhạn Nguy Hành. Mọi người theo bản năng mà đều nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành ngừng lại một chút, mở miệng, nhạc mẫu đại nhân, ta là Nhạn Nguy Hành, là hề hề vị hôn phu, ngài tương lai con rể. Mọi người, cứu cứu bạo nộ, tiểu tử thúi. Ta nói chuyện ngươi không nhớ kỹ sao. Ta thừa nhận ngươi cái này ngoại sinh nữ thế sao. Ngươi thiếu câu dẫn nhà ta hề hề. Con tuổi nhỏ tùy tiện thành như vậy, ngươi còn muốn làm nhà ta hề hề vị hôn phu. Nhạn Nguy Hành thực sự cầu thị, chính là ở ngài không khôi phục ký ức phía trước, ngài rõ ràng nói. Cứu cứu liên tục tính bạo nộ, ta nói cái gì? Nhạn Nguy Hành, không có gì. Đưa lưng về phía bọn họ niên triều tịch thân hình trong nháy mắt câu lũ lên, ý chí tinh thần xa suốt ngẩng đầu nhìn trước mắt mộ bia. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại mạc danh mà rất giống cha nam. Cái loại này không chỉ có ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Còn làm nhân gia tiểu cô nương một mình đối mặt khắc nghiệt cha mẹ cha nam. Liền. Hy vọng mẫu thân không nên tưởng thiệt đi. Làm ấm ý một hồi lâu, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Lúc này thiên cũng mau ám xuống dưới. Niên triều tịch bọn họ hỗ trợ thu thập tế bái đồ vật, cứu cứu nhìn nhìn bốn phía, cười nói, cư nhiên đến bây giờ đều không có một cái cảm thấy chính mình bị xâm lấn lãnh địa yêu tu đi tìm tới, có ý tứ, chẳng lẽ đều chạy xuống sơn chơi không thành. Niên triều tịch nghe vậy hỏi, cứu cứu. Yêu tu lãnh địa là như thế nào tính? Cứu cứu giải thích nói, yêu tu tuy rằng có nhân hình, nhưng là tập tính loại thú, ở một chỗ yên ổn xuống dưới liền sẽ trước hoa hảo thuộc về chính mình lãnh địa, cho dù là quan hệ tái hảo hai cái yêu tu, đi địa phương địa bản thượng cũng muốn trước lên tiếng kêu gọi, nếu không liền sẽ bị coi là khiêu khích. Niên triều tịch nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, đều chạy xuống sơn chơi đùa không quá khả năng, kia tình huống như thế nào hạ các yêu tu sẽ không thèm để ý bị xâm lấn địa bàn. Cứu cứu trầm tư. Sau một lát, cứu cứu cùng Nhạn Nguy Hành cơ hồ là đồng thời mở miệng. Trừ phi ngọn núi này có sân chủ. Ngọn núi này có sân chủ. Niên triều tịch thu thập đồ vật tay một đốn, hoang mang nói, sân chủ. Cứu cứu trừng mắt nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái, giải thích nói, trừ phi ngọn núi này ra một cái thực lực so sở hữu yêu đều cường yêu tu, hắn có thể làm sở hữu yêu thần phục. Như vậy này cả tòa sơn liền đều biến thành hắn một người lãnh địa, sinh hoạt ở trong đó yêu tu liền đều là hắn cấp dưới. Cấp dưới chi gian liền cũng không tồn tại cái gì lãnh địa chi tranh. Nhạn Nguy Hành yên lặng bổ sung nói, nếu là cái dạng này lời nói, mới vừa rồi phỏng chừng là sơn chủ không ở trên núi, cho nên không ai ngăn trở chúng ta liền dễ dàng lên núi. Bất quá. Mới vừa rồi chúng ta muốn lên núi khi, cái kia lang yêu cùng vị kia thuyết thư tiên sinh cũng chưa cái gì khác thường thần sắc, này sơn chủ phỏng chừng cũng là cái dễ nói chuyện. Lang yêu. Các ngươi là nói lương như sao? Một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Niên triều tịch lập tức quay đầu lại, liền thấy một bên núi rừng chung đi ra đoàn người. Mấy cái hoặc tịch thu hồi lỗ thai hoặc lộ ra cái đuôi yêu tu, vây quanh một cái. không biết có phải hay không yêu tu người. Niên Triều Tịch tầm mắt định ở cầm đầu người nọ trên người. Người nọ một thân hắc y rìa, cơ hồ cùng nhân loại vô dị, đã không có như hắn phía sau những cái đó yêu tu giống nhau thu không trở về lỗ thai cái đuôi, cũng không có thật dài móng tay. Nói hắn là nhân loại nàng đều tin. Nhưng mà Yểm Nhi đột nhiên giật giật cái mũi, nói, nửa yêu. Kia hắc y rìa nhân tầm mắt lập tức dừng ở Yểm Nhi trên người, trở nên sắc bén lên, bọn họ nói cái kia hơi thở đáng sợ yêu tu chính là ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đoạt địa bàn sao? Yểm Nhi đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó không biết nên khóc hay cười. Nàng là yêu tu không giả, nhưng bởi vì không sinh hoạt ở yêu tộc, tu luyện đều là chiến thần đại nhân tìm tới thượng cổ yêu tu điển tịch, vì thế liền cũng không học quá yêu tộc là như thế nào thu liễm hơi thở. Nhưng nàng chung quanh đều là nhân tộc, yêu tu hơi thở chỉ có cùng tộc mới phá lệ mẫn cảm, cho nên liền cũng không ai đối nàng nói nàng hơi thở đáng sợ. Mà hiện giờ xem ra, một cái mấy trăm năm tu vi yêu tu không thu liễm hơi thở liền chạy đến mặt khác yêu tu địa bàn thượng, thoạt nhìn xác thật rất giống đoạt địa bàn. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, cầm đầu cái kia nửa yêu bên cạnh tiểu yêu tức khắc ủy khuất nói, Sơn chủ đại nhân, ngài xuống núi đi tìm Lương Nhi cô nương, mới vừa xuống núi không bao lâu mấy người này liền lên đây, bọn họ người nhiều, chúng ta cũng không dám cản trở, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ tới tiên nhân mộ. Sơn chủ đại nhân, ngọn núi này cư nhiên thật sự có sơn chủ. Hơn nữa cái kia sơn chủ thoạt nhìn tính tình xác thật là thực hảo, hắn còn an ủi cái kia tiểu yêu, nói, này cũng không trách các người, ta không phải nói sao, bảo mệnh quan trọng nhất. Niên Triều Tịch ở một bên nghe, chờ bọn họ nói xong, đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức Lương Nhi. Sơn chủ tức khắc nhìn lại đây, các ngươi cũng nhận thức Lương Nhi. Các ngươi là Lương Nhi bằng hữu không thành. Không đúng, ta ở dưới chân núi chưa thấy qua các ngươi, Lương Nhi cũng không đi qua địa phương khác, các ngươi rốt cuộc là ai. Này Sơn chủ thoạt nhìn có chút thiên chân ngay thẳng. Niên Triều Tịch liền cười nói, chúng ta là tới tế bái. Thiên nhân mộ, ở dưới chân núi gặp Lương Nhi cô nương. Sơn chủ lướt qua bọn họ sau này xem. Niên Triều Tịch bọn họ phía sau tiên nhân mộ bên bãi đầy tế bái phẩm. Kia ngay thẳng Sơn chủ tức khắc liền tin, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi là chịu quá tiên nhân ân huệ tiến đến tế bái đi. Hại! Các ngươi sớm nói à, làm hại ta tìm người tìm được một nửa lại vội vội vàng vàng chạy về tới. Nói hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Yểm Nhi, có chút bất mãn nói, thật là, ta một cái nửa yêu đều biết đi người khác địa bản thượng muốn thu liễm hơi thở, ngươi thoạt nhìn mấy trăm năm tu vi. Cũng không thể cậy ra lên mặt tới người khác địa bản thượng đem hơi thở phóng như vậy Trương Dương A, nếu không phải các ngươi trước nói là tới tế bái tiên nhân mộ, ta thật đương các ngươi là tới đoạt địa bàn. Kia ngay thẳng Sơn chủ thanh âm to lớn vang dội, cậy ra lên mặt bốn chữ rung trời vang. Giọng nói rơi xuống, Tịnh Vọng cũng cười đến rung trời vang. Tiểm Nhi mặt đều đen. Niên Triều Tịch dở khóc dở cười, xem kia Sơn chủ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, không khỏi hỏi, ta nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta là người xấu sao? Sơn chủ liền chớp chớp mắt, đương nhiên nói, chịu quá tiên nhân ân huệ đều là người tốt, tiên nhân sẽ không cứu người xấu. Nói, hắn lại bất mãn một ít, nhìn Yểm Nhi, nói, chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi hơi thở càng khủng bố, ngươi thật không phải tới đoạt địa bàn. Yểm Nhi hắc mặt trả lời, kia thật ngượng ngùng, ta từ nhỏ ở nhân tộc lớn lên, không học quá như thế nào thu liễm hơi thở. Sơn chủ biểu tình một đốn. Ngay sau đó hắn đồng tình nói, ngươi hảo đáng thương. Ta một cái nửa yêu đều có thể ở yêu tộc sinh hoạt, ngươi cư nhiên vừa sinh ra liền sinh hoạt ở nhân tộc sao? Sau đó hắn rộng lượng nói, tính, ta không trách ngươi, ngươi cũng không dễ dàng. Yểm Nhi, ta đây cảm ơn ngươi. Sơn chủ biểu tình giãn ra, rụt rè gật đầu, không khách khí. Yểm Nhi, Tịnh Vọng tiếng cười càng thêm kinh thiên động địa. Kia Sơn chủ kỳ quái mà nhìn thoáng qua đầu trọc hòa thượng, nhưng cũng không để ý, mà là hỏi, đúng rồi, các ngươi nói gặp Lương Nhi. Các ngươi biết nàng hiện tại ở đâu sao? Ta không ở chợ thượng tìm được nàng. Niên Triều Tịch trả lời, nàng hiện tại hẳn là ở dưới chân núi một cái họ Hoắc dạy học tiên sinh ra. Giọng nói rơi xuống, Sơn chủ sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Hắn bất mãn nói, ta làm nàng tìm ta chơi nàng cũng không chịu. Cư nhiên lại chạy tới cái kia ốm đau bệnh tật nhân loại trong nhà. Vừa dứt lời hạ, mọi người phía sau có động tĩnh truyền đến. Niên Triều Tịch xoay người xem qua đi. Chỉ thấy một tháng màu trắng thân ảnh từ bọn họ lên núi con đường kia thượng chậm rãi đã đi tới, vừa đi vừa nhàn nhạt nói, kia thật ngượng ngùng, ta cái này ma ốm ít nhất có thể mang hạ Lương Nhi biết chữ, nàng nhưng không yêu đi nhà ngươi xem ngươi bắt cá chơi. Sơn chủ tức khắc tức muốn hộp máu, Hoắc Thành. Ngươi lại tự tiện hướng ta trên núi chạy. Hoắc Thành không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Niên Triều Tịch bọn họ, nói, mau xuống núi đi, còn có 15 phút liền trời mưa, đến lúc đó các ngươi liền không thể đi xuống. Niên Triều Tịch kinh ngạc, Hoắc tiên sinh là tới kêu chúng ta xuống núi. Hoắc Thành gật gật đầu, ta thấy các ngươi vẫn luôn không xuống dưới. Niên triều tịch, đa tạ Hoắc tiên sinh đi một chuyến. Bọn họ phía sau, sơn chủ tức muốn hộc máu, hảo a. Nguyên lai các ngươi cũng là cùng Hoắc Thành một đám, ta nhìn lầm các ngươi. Hoắc Thành, ngươi đem Lương Nhi cấp tàng chỗ nào rồi? Hoắc Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Lương Nhi lưu tại ta học đường ngươi đọc sách, nàng nói đêm nay không trở về sơn. Sơn chủ như là khó thở, mang theo người quay đầu liền đi. Đi rồi hai bước hắn rồi lại ngừng lại, nói, đúng rồi, cái kia tế bái tiên nhân mộ, các ngươi nếu nhận thức Lương Nhi, kia chuyển cáo Lương Nhi một tiếng, tiểu thỏ yêu không phải cố ý phóng nàng bổ câu, nàng mấy ngày hôm trước bị Khúc Nhai Sơn đã phát thiệp mời, hôm nay đã bị Khúc Nhai Sơn người tiếp đi đến địa phương khác tu luyện, chưa kịp cùng nàng cáo biệt. Nói xong, hắn đã đi không ảnh. Niên triều tịch thu hồi tầm mắt, nhớ tới hôm nay nhìn thấy Lương Nhi khi, nàng tựa hồ đang ở tìm đồng bạn, còn bị đồng bạn thả bổ câu. Khúc Nhai Sơn là địa phương nào? Nàng đang chuẩn bị hỏi một câu, tiếng sấm ầm ầm rơi xuống. Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấp khụ một tiếng, nói, thật muốn trời mưa, chúng ta đi nhanh đi. Niên triều tịch thu hồi nghi vấn, hảo. Chương 84 chương 84. Trong thôn có gian không sân, ngày thường đều là để lại cho xuống núi chơi đùa chưa kịp trở về núi tiểu yêu trụ. Mà nay, Hoắc Thành đưa bọn họ mang vào cái này trong viện. Hắn thân thể tựa hồ thực sự không thế nào hảo, từ dưới sơn khởi liền bắt đầu ho khan, trên mặt phiếm không bình thường ửng hồng. Niên triều tịch cũng coi như là lâu bệnh thành y dì, thấy thế nhìn hắn một cái, ngay sau đó hỏi, Hoắc tiên sinh là phổi không tốt lắm. Hoắc tiên sinh vẫy vây tay, rõ ràng là không nghĩ nói chuyện nhiều, đưa bọn họ đưa vào trong sân sau chỉ hỏi nói, các ngươi ngày mai còn muốn lên núi sao? Niên triều tịch gật gật đầu. Hoắc Thành đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó mày lại bung ra, nói, kia nhớ rõ trời tối phía trước muốn xuống núi, đã nhiều ngày, các ngươi liền trước ở nơi này đi, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng tổng còn che mưa chắn gió. Niên triều tịch trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay nói là có vũ, cho nên làm cho bọn họ trời tối phía trước xuống núi về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là ngày mai chưa chắc sẽ vẫn luôn trời mưa, vì cái gì còn cường điệu làm cho bọn họ nhất định phải xuống núi. Nhạn đạo quân nói người này cũng không phải cái phàm nhân, mà là đan điền rách nát lúc sau tu vi mất hết. Kia vị này Hoắc Thành tiên sinh liền không khả năng nhìn không ra tới bọn họ đoàn người đều là tu sĩ, tự nhiên cũng không e ngại trong đêm tối núi rừng hoặc là núi rừng trung dã thú yêu tu. Vì cái gì nhất định phải làm cho bọn họ xuống núi, hơn nữa hôm nay trời tối phía trước bọn họ không xuống núi, Hoắc tiên sinh thậm chí kéo có bệnh trong người thân thể trực tiếp lên núi tìm bọn họ. Nga, đúng rồi, hắn hôm nay nương bối Tam Tự Kinh đem Lương Nhi cung cấp lưu lại. Trời tối phía trước muốn xuống núi. Trời tối lúc sau trên núi có cái gì sao? Niên triều tịch trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, ngẩng đầu lên khi, Hoắc Thành lại thấp thấp mà ho khan vài tiếng, ửng hồng rút đi, trở nên trắng bệnh. Niên triều tịch dừng một chút, cười nói, chúng ta đã biết, hôm nay làm phiền Hoắc tiên sinh. Hoắc Thành nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn đi rồi không bao lâu, mưa to tầm tã rơi xuống. Vài người tránh ở dưới mái hiên, cứu cứu nhịn không được liễu lưới, vị kia Hoắc tiên sinh chẳng lẽ là thiên cơ một mạch. Không có linh lực đều có thể đem hiện tượng thiên văn suy tính như vậy chuẩn. Không ai trả lời hắn, ầm vang tiếng sấm vang vọng thiên địa. Trời mưa đến mãnh liệt, nhưng tới rồi ngày hôm sau hừng đông thời điểm, vũ liền ngừng lại. Niên triều tịch một giấc ngủ dậy liền lôi kéo Nhạn Nguy Hành đi tìm Lương Nhi. Hai người kinh người chỉ điểm chạy tới này trong thôn duy nhất tư thục, mới vừa bước vào kia nông gia viện đổi thành học đường, liền thấy Hoắc Thành lạnh mặt xách theo hai cái vài tuổi đại hài đồng đi ra, kia trương vẫn luôn tái nhợt trên mặt cư nhiên có vài phần tức muốn hộc máu. Nhìn thấy niên triều tịch bọn họ khi hắn cũng là sửng sốt. Ngay sau đó hắn liền gật đầu nói, chờ một lát. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem kia hai cái hài đồng ném đi ra ngoài, lạnh lùng nói, không viết việc học còn chưa tính, đem viết một nửa việc học giải lên nước tiểu nói rơi vào cái bô lửa gạt ta. Các ngươi cảm thấy là vi sư ta mắt mù vẫn là các ngươi cha mẹ cho các ngươi mua bút mực giấy tuyên thành dễ dàng. Hai đứa nhỏ đại khí cũng không dám ra. Mà niên triều tịch ở Hoắc Thành nói ra đi tiểu hai chữ khi cả người liền đã tê dần, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có thể từ kia hai đứa nhỏ trên người nghe ra nước tiểu tao vị, liên quan kia vẻ mặt tái nhợt lạnh băng Hoắc tiên sinh trên người tựa hồ cũng có một cổ vi diệu hương vị. Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, nửa cái thân mình giấu ở Nhạn Nguy Hành phía sau. Nhạn Nguy Hành một đốn, biểu tình nháy mắt liền bất đắc dĩ xuống dưới. Hoắc tiên sinh tựa hồ là đã nhận ra nàng động tác, nhìn nàng một cái, lại nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Hắn lạnh lùng nói, đem hôm qua việc học sao mười biến cho ta lại trở về tiếp tục đi học. Bằng không cũng đừng đã trở lại. Hai cái ước hẹn đi tiểu hài tử xúc so chim cút đều nghe lời. Hoắc Thành thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới nhìn về phía Niên Triều Tịch bọn họ, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai vị cùng ta đến đây đi. Niên Triều Tịch nhìn nhìn thời gian, cảm thấy hắn nên đi học, liền xua tay nói, không cần, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút Lương Nhi hiện tại ở nơi nào. Hoắc Thành một đốn, đột nhiên xoay người nói, Lương Nhi, ngươi ngày hôm qua nhận thức bằng hữu tới tìm ngươi. Lương Nhi bỗng nhiên từ học đường chạy trốn ra tới, biểu tình hơi có chút gấp không chờ nổi. Sau đó thấy bọn họ trước mắt sáng ngời, nói, là ngày hôm qua xinh đẹp tiên tử. Sau đó tiểu cô nương vui mừng nói, tiên tử tới tìm ta chơi sao. Hảo nha, chúng ta hiện tại liền đi. Cơ hồ hận không thể tốn Niên Triều Tịch liền rời đi. Niên Triều Tịch không hiểu ra sao. Ngày hôm qua xem Lương Nhi cùng Hoắc Thành quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng. Như thế nào hôm nay Lương Nhi một bộ hận không thể ly Hoắc Tiên Sinh xa xa mà bộ dáng. Lúc này Hoắc Tiên Sinh cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay có thể không nghe giảng bài, nhưng là trở về thời điểm Tam Tự Kinh cần thiết viết chính tả quá nửa. Vừa mới còn vui mừng tiểu cô nương tức khắc biểu tình cứng đờ. Nàng tinh thần xa sút lôi kéo Niên Triều Tịch rời đi. Trước khi rời đi, Niên Triều Tịch nghe thấy kia hai người đi tiểu ngoan đồng buồn rầu nói, không phải nói tiên sinh có thói ở sạch không chạm vào không sạch sẽ đổ vật sao. Hắn vì cái gì sẽ biết chúng ta là cố ý đi tiểu còn không có viết xong. Niên Triều Tịch. 15 phút sau, thôn sau rừng cây nhỏ, Lương Nhi thỉnh bọn họ ăn quả dại. Niên Triều Tịch một bên gặm có chút chua xót quả dại, một bên đem ngày hôm qua bọn họ tiến lên gặp được thần nữ Sơn Sơn chủ sự tình nói một lần. Kia Sơn chủ làm ta nói cho ngươi, ta ngày hôm qua ước hảo bằng hữu không phải cố ý thả ngươi bồ câu, nàng bị khúc nhai Sơn hạ thiệp mời, ngày hôm qua vừa lúc bị tiếp đi rồi. Niên Triều Tịch vừa nói, một bên nhìn Lương Nhi phản ứng. Lương Nhi nghe vậy vẻ mặt ảo não. Nàng trách cứ chính mình, thật là, mấy ngày nay ta mỗi ngày chạy xuống sân chơi, cũng không biết Tiểu Bạch bị khúc nhai Sơn hạ thiệp mời, Tiểu Bạch ngày hôm qua mời ta hẳn là tưởng nói cho ta chuyện này đi. Nhưng không nghĩ tới lửa trại đêm trước khúc nhai Sơn cư nhiên liền đem người cấp tiếp đi rồi. Nhạn Nguy Hành ánh mắt vừa động, hỏi, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở dưới chân núi sao? Lương Nhi đắm chìm ở bạn bè đột nhiên rời đi bi thương, ủ rũ cụp đuôi mà nói, đúng vậy, hai ngày này tiên sinh đột nhiên nhất định phải ta bối hoàn chỉnh bổn Tam Tự Kinh, không hoàn thành hắn mỗi ngày nhiệm vụ không được trở về, ta mỗi ngày đều bối không xong, liền ở học đường ngươi trắng đêm bối thư thật nhiều thiên, ban ngày ngẫu nhiên mới trở về núi, không đụng tới Tiểu Bạch. Niên Triều Tịch trầm âm, như vậy a? Nàng lại hỏi, kia khúc nhai Sơn là cái địa phương nào? Vì cái gì nó đưa thiếp mời, là có thể đem người tiếp đi đâu? Lương Nhi nghe vậy trên mặt hiện ra một mặt hướng tới biểu tình, nói, khúc nhai Sơn là yêu tộc một tòa núi lớn, có vài cái đại yêu đóng giữ, trên núi có một cái học đường, khúc nhai Sơn tiểu yêu nhóm cùng phụ cận vài tòa sơn các yêu tu ở hóa hình lúc sau đều sẽ đi vào học tập một đoạn thời gian, từ đại yêu tự mình truyền thụ tu luyện kỹ xảo. Trong học viện thiết trí tụ linh trận, linh lực độ dày là ngoại giới vài lần, có thể ở nơi đó học tập cơ hồ đều là tiến triển cực nhanh, mới vừa hóa hình. Sau được đến như vậy chỉ điểm cùng hoàn cảnh, đối về sau rất có ích lợi. Hai năm trước khúc nhai Sơn bắt đầu mời biên thủy nơi mới vừa hóa hình không bao lâu tiểu yêu tu tiến thư viện học tập, nghe nói là khúc nhai Sơn một con đại yêu có một lần trọng thương lưu lạc biên thủy lúc sau bị biên thủy tiểu yêu cứu, cảm thán với biên thủy nơi tài nguyên hoang vô cùng có thể cho dư chỉ đạo đại yêu thưa thớt. Cho nên mỗi năm thả ra chút danh ngạch cấp biên thủy tiểu yêu. Niên Triều Tịch nghe vậy biểu tình khẽ nhúc nhích, hỏi, này danh ngạch như thế nào phóng? Từ tiểu yêu nhóm tự do cạnh tranh sao? Lương Nhi lắc đầu, không phải, Khúc Nhai Sơn mỗi năm sẽ phái ra đi mấy cái mới ra học viện yêu tu đi biên thủy nơi tìm kiếm hạt giống tốt, mỗi người trên tay có một cái danh ngạch, nhìn chúng ai liền trực tiếp hạ thiệp mời, người nọ nếu là đồng ý nói, qua lửa trại dạ Khúc Nhai Sơn người liền sẽ đem nhìn chúng người tiếp lên núi học tập. Nàng nói liền thở dài, nói, năm nay có cái khúc nhai Sơn học đồ tới thần nữ Sơn thượng tiểu yêu quái không ít, chúng ta mấy ngày trước còn đoán ai là cái kia hạt giống tốt đâu, không nghĩ tới cư nhiên là Tiểu Bạch, ta cũng chưa tới kịp cho nàng tiễn đưa. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, cười hỏi, Lương Nhi cũng rất muốn đi khúc nhai Sơn sao? Lương Nhi nghe vậy nói thẳng không cố kỵ nói, đương nhiên suy nghĩ, giống chúng ta loại này biên thủy tiểu yêu, một không có đủ tài nguyên, nhị không có đại yêu chỉ đạo, thường thường hóa hình đều hóa không được đầy đủ. Chính mình sờ soạn tu luyện có đôi khi vài thập niên đều khó có tiến triển, đi khúc nhai Sơn liền không giống nhau, chẳng sợ chỉ là mới vừa hóa hình sau có thể ở bên trong ngốc cái mười mấy năm, ra tới lúc sau cũng là được lợi cả đời. Nói nàng thở dài, Tiểu Bạch đi khúc nhai Sơn, cũng coi như là một bước lên trời, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội thấy nàng. Niên Triều Tịch lại hỏi vài câu, trong lòng hiểu rõ. Cái này khúc nhai Sơn ở yêu tộc địa vị tựa hồ không thấp, đổi đến nhân tộc nói. Đại khái tương đương với Đỗ Hành thư viện. Nếu là có một ngày Đỗ Hành thư viện bung ra mấy cái danh ngạch cấp không có căn cơ tán tu, nói Đỗ Hành thư viện yểm cô bởi vì bị tán tu cứu, cảm thán với tán tu sinh tồn gian nan, cho nên quyết định mỗi năm tuyển nhận mấy cái tán tu, kia nhân tộc tán tu sợ là cũng muốn đoạt phá đầu, hơn nữa căn bản không có người đi hoài nghi cái gì. Rốt cuộc, Lương Nhi cười nói, Khúc Nhai Sơn thư viện khai viện thời gian so Thần Nữ Sơn có tên thời gian đều trường, nhân ra như vậy đại một ngọn núi, như vậy bao lớn yêu tòa chấn, có thể đổ ngươi một cái vô quyền vô thế tiểu yêu cái gì? Có thể đổ ngươi một tiểu nhân vật cái gì? Ngươi có cái gì có thể bị người ham đâu? Niên Triều Tịch không nói, chỉ vỗ vỗ Lương Nhi bả vai, nói, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cần phải trở về, bằng không Hoắc tiên sinh lại đến tìm ngươi bối thư. Lương Nhi a một tiếng, vẻ mặt không vui. Niên Triều Tịch chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được Lương Nhi nói, đúng rồi tiên tử tỷ tỷ, tối nay chính là yêu tộc lửa trại mượn rồi, chúng ta Thần Nữ Sơn cũng muốn chúc mừng, ta có thể mời các ngươi đi sao? Lửa trại đêm là yêu tộc tương đối quan trọng ngày hội, cùng loại với nhân tộc Tết Trùng Dương linh tinh. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, nhưng là Hoắc tiên sinh không phải muốn lưu ngươi bối thư sao? Lương Nhi nghe vậy tức khắc nhéo lên tiểu nắm tay, tức giận bất bình nói, Hoắc tiên sinh thật quá đáng. Ta đều thức đêm bối thật nhiều thiên. Tiên tử tỷ tỷ, các ngươi nhân tộc thư như thế nào như vậy khó bối a? Không được. Đêm nay chính là lửa trại muộn rồi, một năm liền lúc này đây, ta nhất định phải trở về. Niên Triều Tịch bật cười, kia chờ ngươi thuyết phục Hoắc tiên sinh chúng ta liền cùng ngươi cùng nhau tham gia. Lương Nhi nghĩ nghĩ, nói, nhưng là dựa theo yêu tộc quy củ, ta chỉ có thể mời hai người Nga, ta tưởng mời tiên tử tỷ tỷ cùng. Cùng bên cạnh ngươi vị kia ca ca đi. Niên Triều Tịch lần này nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bởi vì Lương Nhi cùng Nhạn Nguy Hành tổng cộng liền chưa nói quá một lần lời nói, ngày hôm qua nàng cùng Yểm Nhi quan hệ ngược lại tương đối tốt một chút, nếu chỉ có thể mời hai người nói, Niên Triều Tịch còn tưởng rằng nàng sẽ tưởng mời nàng cùng Yểm Nhi đâu. Không nghĩ tới sẽ là Nhạn Nguy Hành. Nàng nhìn thoáng qua Nhạn Nguy Hành, thấy hắn cũng là vẻ mặt mê mang. Niên Triều Tịch lại hỏi, vì cái gì sẽ tưởng mời Nhạn Đạo Quân đâu? Lương Nhi thật cẩn thận mà nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái. Niên Triều Tịch cổ vũ nàng, ngươi lớn mật nói. Lương Nhi liền thành thành thật thật nói, bởi vì ta cảm thấy cái này ca ca cùng tiên tử tỷ tỷ hảo xứng a. Niên Triều Tịch, Nhạn Nguy Hành, trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Niên Triều Tịch theo bản năng mà nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Nhạn Nguy Hành nhìn qua tầm mắt. Nàng điện giật giống nhau, bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Lương Nhi, sụ mặt nghiêm túc nói, đồng nôn vô kỵ, con nít con nôi đừng nói chuyện lung tung. Lương Nhi, a. Niên Triều Tịch cương cổ không đi xem Nhạn Nguy Hành, trong lòng lại cảm thấy rõ ràng là tiểu hài tử nói sai rồi lời nói nàng vì cái gì muốn trộn dạ, trong lúc nhất thời rối rắm không thôi. Vì thế nàng chỉ có thể lời nói thâm thiế mà giải thích nói, ta cùng Nhạn Đạo Quân là bạn tốt, sinh tử chi giao ngươi hiểu không? Chúng ta chi gian chính là có quá mệnh giao tình, cho nên cảm tình mới tốt như vậy, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Huống hồ, chẳng lẽ nam nữ chi gian liền không thể có chân thành tha thiết hữu nghị sao? Ngươi còn tuổi nhỏ liền hiểu sai. Niên Triều Tịch giải thích nghiêm trang, Lương Nhi biểu tình càng thêm mê mang. Chờ nàng nói xong, Lương Nhi châm trước một lát, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, xin lỗi ta nói sai rồi, ta cho rằng ngươi cùng vị này ca ca là cái loại này quan hệ, nếu không phải lời nói, ta về sau sẽ không lại gọi sai. Ta là cái biết sai liền sửa hảo yêu, cho nên, tỷ tỷ không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Niên Triều Tịch. Giờ này khắc này, nàng trong đầu đột nhiên hiện ra một câu. Giải thích càng nhiều càng trột dạ. Nàng một mặt nói, vậy ngươi đi hỏi một chút Hoắc tiên sinh ngươi đêm nay có thể hay không trở về đi, nếu có thể nói, chúng ta liền cùng nhau tham gia lửa trại đêm. Lương Nhi vui sướng chạy. Niên Triều Tịch không biết vì cái gì, tạm thời không dám nhìn Nhạn Nguy Hành. Mà Nhạn Nguy Hành cư nhiên cũng không nói chuyện. Hai người liền như vậy một đường trầm mặc trở về đi. Rất xấu hổ. Hoặc là nói, là Niên Triều Tịch một người ở xấu hổ. Đi mau hồi bọn họ ở tạm sân khi. Nhạn Nguy Hành đột nhiên cười khẽ một tiếng. Niên Triều Tịch theo bản năng mà quay đầu lại. Nàng nghe thấy Nhạn Nguy Hành thấp giọng nói, hề hề, ngươi kỳ thật thật sự không cần giải thích nhiều như vậy. Niên Triều Tịch nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Mà lúc này, cứu cứu vừa lúc đi ra. Lúc ấy là, Nhạn Nguy Hành trên mặt mang cười, Niên Triều Tịch sắc mặt đỏ bừng, cộp cộp cộp theo bản năng lui về phía sau vài bước. Mặc cho ai đều cho rằng Niên Triều Tịch là bị khi dễ. Cứu cứu bước chân một đốn, trầm mặc một lát. Sau đó hắn khí cười. Hảo tiểu tử, lá gan không nhỏ a, tới tới tới, ngươi cùng ta lão gia hỏa này thi đấu. Nhạn Nguy Hành. Hắn gian nan nói, cứu cứu, ngươi nghe ta giải thích. Cứu cứu ngoài cười nhưng trong không cười, không không không, ta nào dám đương ngươi cứu cứu, ngươi cho ta cứu cứu còn kém không nhiều lắm. Nhạn Nguy Hành, không phải. Cứu cứu kéo hắn liền đi, tới tới tới, chúng ta thi đấu. Nhạn Nguy Hành phản kháng không thể, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch đồng tình mà nhìn lại qua đi, vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Trời tối phía trước, Lương Nhi rốt cuộc tới. Nàng mới vừa chạy tới liền vẻ mặt hưng phấn nói cho Niên Triều Tịch, Hoắc tiên sinh đồng ý lạc. Đêm nay ta có thể đi tham gia lửa trại muộn rồi, bất quá lửa trại đêm lúc sau còn phải trở về. Giọng nói rơi xuống, nàng cả người một đốn. Bởi vì trong viện, Nhạn Nguy Hành một bộ quần áo rách tung tóe, rất giống là vừa bị người đánh một đốn dường như. Niên Triều Tịch lại tức lại bất đắc dĩ, cứu cứu xuống tay không nặng nhẹ, ngươi liền sẽ không trốn sẽ không đánh trả a. Nhạn Nguy Hành khiếp sợ, ta như thế nào có thể đối trưởng bối động thủ. Niên Triều Tịch, ngươi 200 năm trước ở Nguyệt Kiến Thành giúp ta dỗi kia mấy cái lao thần khi cũng không gặp ngươi nói không thể đối trưởng bối động thủ, ta còn không biết chúng ta Nhạn đạo quân khi nào như vậy tôn lão ai ấu. Nhạn Nguy Hành, trưởng bối cùng trưởng bối còn không giống nhau. Niên Triều Tịch, ngươi nhưng câm miệng đi. Hai người phía sau, phu quân trầm mặc một lát, nhược được nói, tiên tử tỷ tỷ, cái này ca ca thương thành như vậy, chúng ta còn có thể đi sao? Niên Triều Tịch quay đầu hỏi nàng, Hoắc tiên sinh nói như thế nào? Lương Nhi, Hoắc tiên sinh nói, nếu đi theo các ngươi nói, ta có thể đi thăm gia, bất quá lửa trại đêm sau khi chấm dứt đến trở về. Đi theo bọn họ là có thể tham gia. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, cười nói, kia chúng ta liền đi. Hảo ra. Lương Nhi hưng phấn. Lúc này thiên cũng mau đen, trời tối lúc sau lửa trại đêm liền bắt đầu, lại muốn tham gia cũng đã chậm. Niên Triều Tịch liền vội vàng công đạo vài câu, sau đó mang theo Lương Nhi ra cửa. Ba người đi mau đến cửa thôn khi, thấy Hoắc Thành ở cửa thôn chờ bọn họ. Lương Nhi thấy Hoắc Thành ở, lại cảnh giác lên, sợ bị trảo trở về bối thư. Nàng phát sinh nói, thiên sinh, ngươi nói làm ta đi ra ngoài chơi. Hoắc Thành nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chỉ đối Niên Triều Tịch nói, lửa trại đêm kết thúc liền mang nàng trở về đi, bằng không lại làm nàng ở trên núi lưu cái nửa ngày, nàng lại muốn đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Không cho nàng lên núi thật sự chỉ là vì làm nàng hảo hảo đọc sách sao. Niên Triều Tịch trong lòng có chút tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại vẫn đáp, hảo. Chương 85. Niên Triều Tịch lại vào núi khi, toàn bộ trên núi đèn đuốc rực rỡ. Là mặt chữ ý nghĩa thượng đèn đuốc rực rỡ. Sắc trời hơi hơi tối sầm xuống dưới, không biết ngọn núi này bị thi triển thế nào thuật pháp, mỗi một cây cành cây, mỗi một mảnh trên lá cây đều lập lòe hơi kim sắc quang mang, sáng lạn phi thường. Lương Nhi vừa thấy tình hình liền nóng nảy lên, hấp tấp nói, chậm chậm, vạn ra ngọn đèn dầu đều thả ra, lửa trại khẳng định yếu điểm đốt, tiên tử, chúng ta đi mau. Niên Triều Tịch bị nàng lôi kéo đi, tò mò hỏi, vạn ra ngọn đèn dầu. Thuật pháp này tên là vạn ra ngọn đèn dầu sao? Lương Nhi gật đầu, là cái đại hình thuật pháp, bao trùm phạm vi càng lớn liền yêu cầu càng cao, rất khó học, nghe nói chúng ta yêu tộc lớn nhất một cái vạn ra ngọn đèn dầu có thể bao trùm toàn bộ núi non mấy trăm dặm. Thả ra cái kia thuật pháp chính là chúng ta yêu tộc cường đại nhất yêu đem. Niên Triều Tịch hỏi, kia thuật pháp này là ai phóng? Lương Nhi liền kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, tự hào nói, đương nhiên là chúng ta sơn chủ, đừng nhìn chúng ta nơi này địa phương hẻo lánh, nhưng chúng ta sơn chủ rất lợi hại. Niên Triều Tịch trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, kia thuật pháp này ta có thể học sao? Lương Nhi tức khắc ngây người ngẩn ngơ. Nàng ấp úng nói, thuật pháp này cũng không có gì lực công kích, tuy rằng là đại hình thuật pháp, nhưng xem xét tính lớn hơn thực dụng tính. Hơn nữa lại hao phí linh lực, học cái này làm gì nha? Niên Triều Tịch liền cười cười, kia nhưng không nhất định. Lương Nhi xoa xoa mặt, nói, ta cũng không biết thuật pháp này không phải yêu tộc có thể hay không học, nhưng nếu tiên tử tỷ tỷ muốn học, ta đây chờ lửa trại đêm kết thúc liền hỏi một chút sân chủ. Niên Triều Tịch đáp, kia đa tạ. Hai người mới vừa nói xong, bọn họ trong miệng sơn chủ liền từ một bên rừng cây chạy trốn ra tới. Hắn nhìn đến Lương Nhi liền trước mắt sáng ngời, cao hứng nói, ta liền biết Lương Nhi sẽ trở về. Ta còn nghĩ nếu kia ma ốm không bỏ ngươi trở về ta liền trực tiếp xuống núi đoạt người đâu. Lương Nhi nghe vậy có chút sinh khí, không cho nói Hoắc tiên sinh ma ốm. Sơn chủ có lệ nói, đã biết đã biết. Sau đó tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, nhướng mày, ngươi còn dẫn người lên đây. Lương Nhi, ta bạn mới bằng hữu, các ngươi ngày hôm qua không phải gặp qua sao. Sơn chủ liền tiến lên, đi tới hai người trước mặt, hơi hơi chính chính thần sắc, có chút sơn chủ bộ dáng. Hắn nói, ta là Bạch Thời Vũ. Thần nữ Sơn sơn chủ, thần nữ Sơn đã lâu không mời quá người ngoài tham gia lửa trại mượn rồi, hy vọng các ngươi chơi đến vui vẻ. Niên Triều Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đột nhiên phóng lên cao ánh lửa, cười nói, ta cảm giác sẽ. Bạch Thời Vũ nhìn đến kia ánh lửa lại biến sắc, biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới, có chút bất mãn nói, ta cái này sơn chủ còn chưa tới liền điểm khởi lửa trại. Khúc Nhai Sơn người đảo thật đúng là không coi ai ra gì. Hắn lập tức hùng hổ trở về đi. Lương Nhi có chút vô thố nhìn mắt Niên Triều Tịch bọn họ. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng liền cười nói, đi thôi, chúng ta theo sau nhìn xem. Trên đường, Lương Nhi phỏng chừng là sợ Niên Triều Tịch hiểu lầm sơn chủ, thế nhà mình sơn chủ giải thích nói, theo lý thuyết lửa trại đêm sơn đều là đại yêu hoặc là bày ra vạn ra ngọn đèn dầu sơn chủ tự mình bậc lửa lửa trại này lửa trại đêm mới tính bắt đầu, nhưng năm nay Khúc Nhai Sơn người vừa lúc ở chúng ta nơi này. Bọn họ phỏng chừng chờ không kịp liền tự tiện bậc lửa lửa trại, cho nên sơn chủ mới như vậy sinh khí, không được, cũng không thể làm sơn chủ thật cùng bọn họ xào lên. Lương Nhi bước nhanh theo sau. Niên Triều Tịch hỏi, ngươi đồng bạn không phải đã bị Khúc Nhai Sơn tiếp đi rồi sao? A. Lương Nhi giải thích nói, Tiểu Bạch bị tiếp đi rồi, nhưng Khúc Nhai Sơn tới tuyển người đệ tử không biết vì cái gì cư nhiên không đi, nói là chuẩn bị tham gia xong nơi này lửa trại đêm lại trở về. Niên Triều Tịch nghe vậy bước chân một đốn. Đúng rồi, lửa trại đêm như vậy trọng đại ngày hội, giống nhau yêu tu đều sẽ trở về tham gia, cho dù là bị Hoắc Thành ước thúc Lương Nhi không cũng nháo trở về. Nếu nàng là tới chọn người Khúc Nhai Sơn đệ tử, nào có so lửa trại đêm càng thích hợp chọn người trường hợp. Tuy nói một hàng đệ tử chỉ có một danh ngạch, nhưng chọn người lúc sau không đi, ngược lại lưu tại này linh lực cằn cỗi nơi tham gia một cái lửa trại đêm. Nhạn Nguy Hành ở một bên hỏi nàng, hề hề, ngươi nhìn ra cái gì? Niên Triều Tịch thấp giọng nói, Nhạn Đạo Quân, ta cảm thấy Khúc Nhai Sơn cái gọi là cấp biên thủy nơi tiểu yêu danh ngạch khả năng không như vậy đơn thuần, bọn họ chọn người còn chưa đi, đêm nay phỏng chừng còn muốn lại chọn một người, chúng ta đến chú ý một chút. Đúng vậy. Nàng hoài nghi Khúc Nhai Sơn kia mời biên thủy tiểu yêu nhập học danh ngạch mục đích không thuần. Vô quyền vô thế mới vừa hóa hình tiểu yêu là không có gì hảo mưu đồ, nhưng đồng dạng, bọn họ nếu là ở xa lạ địa phương ra chuyện gì, cũng không có người sẽ cho bọn họ xuất đầu, thậm chí khả năng đều không có người biết bọn họ sẽ ra chuyện, chẳng sợ nhận thức bọn họ người cũng chỉ sẽ hâm mộ bọn họ đi Khúc Nhai Sơn lúc sau một bước lên trời. Ai sẽ hoài nghi như vậy đại một ngọn núi sẽ đối mới vừa hóa hình tiểu yêu làm cái gì? Hơn nữa Hoắc Thành Niên Triều Tịch hoài nghi hắn có lẽ sáng sớm liền phát hiện Khúc Nhai Sơn cấp gian này danh ngạch không đối chỗ. Cho nên Khúc Nhai Sơn tới chọn người thời điểm, thần nữ Sơn Thượng tất cả mọi người vui mừng khôn xiết quên Khúc Nhai Sơn đệ tử bên người đấu. Chỉ có hắn, cố tình dùng bối tam tự kinh loại này lấy cớ từng ngày ước thúc Lương Nhi không được trở về núi. Khúc Nhai Sơn chọn người trong khoảng thời gian này, theo Lương Nhi nói, nàng cư nhiên không có một lần ban đêm hồi qua Sơn. Không cho ban đêm trở về núi. Sợ là Khúc Nhai Sơn người đó là ở ban đêm mới đến thần nữ Sơn, ban ngày thời điểm thỉnh thoảng khi đều đóng quân ở thần nữ Sơn. Nhạn Nguy Hành bước chân một đốn, như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hỏi, kia Hoắc Thành đã biết Lang Yêu mời chúng ta lúc sau lại đột nhiên đồng ý Lang Yêu lên núi. Niên Triều Tịch không ngoại ý muốn hắn cũng nhìn ra không thích hợp, nàng khẽ cười một tiếng, nói tiếp, sợ sẽ là biết chúng ta đi theo cho nên mới dám phóng Lương Nhi lên núi, lửa trại đêm hắn ước thúc người không tham gia sợ là Lương Nhi chính mình đều sẽ không đồng ý. Sơn chủ cùng Lương Nhi quan hệ hảo, phỏng trừng cũng tới muốn người, động tĩnh nháo lớn như vậy, ngược lại dẫn nhân chú mục, nhưng chúng ta nếu là đi theo nói, chẳng sợ Lương Nhi lên núi cũng là an toàn. Nhạn Nguy Hành nhíu nhíu mày, đêm qua hắn rõ ràng còn làm chúng ta trời tối phía trước nhất định xuống núi, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy Lang Yêu cùng chúng ta ở bên nhau là an toàn nhất. Đêm qua, Hoắc Thành thà rằng mạo nguy hiểm ở trời tối phía trước bò lên trên sơn đưa bọn họ kêu trở về, cũng không nghĩ làm cho bọn họ lưu tại trên núi qua đêm. Phỏng chừng chính là sợ bọn họ gặp phải Khúc Nhai Sơn người. Hắn là cái đan điền tẫn hủy tu sĩ, không có linh lực, nhưng có nhãn lực, có thể nhìn ra bọn họ là tu sĩ, nhưng nhìn không ra thực lực của bọn họ. Biết bọn họ là tu sĩ vẫn nhất định gọi bọn hắn xuống núi, thậm chí đưa bọn họ đưa trở về thời điểm còn cường điệu trời tối phía trước nhất định xuống núi. Khúc Nhai Sơn tới người thực lực hẳn là không yếu, thế cho nên Hoắc Thành cảm thấy Niên Triều Tịch đoàn người không phải bọn họ đối thủ. Nhưng bất quá một đêm qua đi, là đã xảy ra cái gì mới làm Hoắc Thành đột nhiên cảm thấy Lương Nhi đi theo bọn họ bên người mới là an toàn nhất, thế cho nên hắn yên tâm làm Lương Nhi đi theo bọn họ bên người trở về núi đâu. Bất kỳ nhiên, Niên Triều Tịch đột nhiên nghĩ tới cứu cứu câu nói kia. Hiện tượng thiên văn xem đến như vậy chuẩn, hắn chẳng lẽ là thiên cơ một mạch. Niên Triều Tịch lạc hậu Lương Nhi bọn họ một mảng lớn, một lần nữa chạy tới nơi thời điểm, lấy Bạch Thời Vũ cái kia tính tình. Niên Triều Tịch nguyên bản cho rằng đều có thể nhìn đến Bạch Thời Vũ cùng Khúc Nhai Sơn người xảo lên thế cho nên đánh nhau rồi. Nhưng ngoài dự đoán, thật lớn lửa trại bên, bị đoạt bậc lửa lửa trại tư cách sơn chủ cũng không có đại xảo đại nháo vung tay đánh nhau, ngược lại rất bình tĩnh ở cùng bên cạnh một nam một nữ nói lời này, ngẫu nhiên thậm chí còn cười một chút, tươi cười chung không thấy chút nào khói mù. Kia một nam một nữ dung mạo xuất sắc, hóa hình nhân loại thân thể thượng không có thần nữ sơn tiểu yêu nhóm thường thường thu không trở về lỗ thai cái đuôi, mặc cũng rõ ràng so thần nữ sơn các yêu tu cao thượng một đoạn, tư thái có lễ, lại ẩn ẩn thấy cao ngạo. Thần nữ sơn các yêu tu đã ở lửa trại bên bãi mãn rau quả thịt tươi, có tiểu yêu thậm chí đã tấu nổi lên nhạc cụ, mặt khác tiểu yêu đi theo tiếng nhạc vừa múa vừa hát. Một mảnh sung sướng cảnh tượng. Lương Nhi lại không có gia nhập trong đó, mà là đứng ở đám người ở ngoài, lo lắng mà nhìn Bạch Thời Vũ. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, đi qua, hỏi, người khuyên lại hắn. Lương Nhi lại lắc lắc đầu, nói, sơn chủ rất có đúng mực, hắn liền khí một hơi mà thôi, sẽ không làm cái gì xúc động sự tình. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, Khúc Nhai Sơn đệ tử không phải thực hảo ở trung bộ dáng. Lương Nhi lại rất đương nhiên nói, này thực bình thường đi, bọn họ là Khúc Nhai Sơn đệ tử, thực lực cường đại, sơn chủ cũng so bất quá bọn họ tự nhiên có cao ngạo tư cách, kẻ yếu thần phục với cường giả, này không phải thiên lý sao. Niên Triều Tịch nghe vậy, nhất thời có chút giật mình ở tại chỗ. Đúng rồi, so với tu chân giới, yêu tộc nhìn như hòa bình, lại là chân chính thờ phụng cá lớn nuốt cá bé địa phương. Bọn họ cùng dưới chân núi phàm nhân có thể ở chung hòa hợp, bọn họ kính trọng thân là nhân tộc mẫu thân, Niên Triều Tịch liền theo bản năng cũng bắt người tộc kia bộ tiêu chuẩn tới xem bọn họ. Nhưng trên thực tế, cho dù là ở xa xôi thần nữ sơn, liền Lương Nhi như vậy hoặc bắt đáng yêu nữ hải tử cũng đương nhiên cảm thấy cá lớn nuốt cá bé vốn nên là thiên lý. Lương Nhi cũng không có cảm thấy chính mình nói được có cái gì không đúng, mắt thấy lửa trại bên một đám nữ yêu tu chuẩn bị khiêu vũ, nàng ai nha một tiếng, vội vàng nhìn về phía Niên Triều Tịch. Nóng lòng muốn thử nói, tiên tử tỷ tỷ, muốn nhảy khải linh vũ, ngươi muốn tới cùng nhau sao? Niên Triều Tịch nhìn tay nắm tay vây quanh ở lửa trại bên nữ yêu nhóm, thập phần cảm động sau đó cự tuyệt, cười nói, Lương Nhi chính mình đi là được, ta không phải tiểu hài tử, không cần phải xen vào ta, chính ngươi chơi đến vui vẻ là được. Lương Nhi ở bồi tiên tử tỷ tỷ cùng nhảy khải linh vũ chi gian rối rắm một lát, thấy Niên Triều Tịch thật sự không cần người bồi bộ dáng, cuối cùng vẫn là lòng tràn đầy rối rắm chạy tới cùng đám kia nữ yêu tay cầm tay. Người đến đông đủ, nữ yêu nhóm quay chung quanh ở lửa trại bên bắt đầu khởi vũ, kia vũ đạo tràn ngập lực lượng cảm cùng giã tính mỹ, cùng nhân tộc thiên hướng nhu mỹ vũ đạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có khác một loại làm người khó có thể rời đi tầm mắt mỹ cảm. Niên Triều Tịch đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, đột nhiên hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì cự tuyệt nhanh như vậy, có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này Nhạn Nguy Hành đột nhiên đi tới nàng bên người, thấp giọng nói, nữ yêu khải linh vũ lúc sau, nam yêu nhóm cũng sẽ khiêu vũ. Niên Triều Tịch lúc này còn không có phát hiện cái gì không đúng, nàng biết có đôi khi càng là gần sát tự nhiên địa phương càng là thích toàn dân vừa múa vừa hát, chỉ cười nói, kia còn rất công bằng. Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó nói, nam yêu nhảy sau khi xong chính là nam nữ hôn vũ bên trong, nếu là các yêu tu nhìn chúng ái mộ khát phái, liền có thể mời đối phương cùng múa, bị mời người không có cự tuyệt quyền lợi, một vũ kết thúc, nếu là hai bên đều nhìn vừa mắt nói là có thể tay cầm tay rời đi lửa trại đêm. Nếu là một phương không thấy đôi mắt, một vũ sau khi chấm dứt liền từng người tách ra, chờ hạ một người mời. Niên Triều Tịch một đốn. Nàng cẩn thận hỏi, tay cầm tay rời đi lửa trại đêm là có ý tứ gì? Nhạn Nguy Hành nhìn hắn một cái. Sau đó hắn nói, chính là ngươi nghĩ đến cái kia ý tứ. Niên Triều Tịch. A này. Nhạn Nguy Hành cười khẽ một tiếng, nghĩ nghĩ, huyển chuyển nói, hề hề, yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, bọn họ không có đạo lữ vừa nói, nam nữ việc thượng cũng tương đối tùy ý. Giống loại này đại hình ngày hội giống nhau đều là cam chịu tuổi trẻ nam nữ tìm hoan mua vui nơi, tựa như cái này lửa trại đêm, ngươi nếu là muốn đi khiêu vũ nói, đó là nhất định phải nhảy đến hôn vũ phân đoạn, sau đó chờ người mời ngươi khiêu vũ. Nhạn Nguy Hành nói xong, Niên Triều Tịch cười như không cười mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên hỏi, Nhạn đạo quân cùng ta giải thích nhiều như vậy, cho nên là không nghĩ ta đi. Nhạn Nguy Hành hơi hơi một đốn, giải thích nói, ta biết hề hề không thích cùng người xa lạ tiếp xúc thân cận quá. Niên Triều Tịch đột nhiên đánh gây hắn, có chút tùy hứng mà nói, nhưng là ta chính là đột nhiên tưởng khiêu vũ à, nếu là ta hôm nay một hai phải khiêu vũ làm sao bây giờ? Nhạn Nguy Hành trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Niên Triều Tịch liền như vậy nhìn nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là ở chờ mong hắn trả lời cái gì. Sau một lát, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên liền cười. Hắn nhìn Niên Triều Tịch, cặp mắt kia tựa hồ là muốn xem đến Niên Triều Tịch trong lòng. Hắn nói, hề hề nếu là muốn đi khiêu vũ nói, ta đây cũng đi. Chờ đến hôn vũ thời điểm, không biết ta có thể hay không trước mời người cùng ta khiêu vũ. Niên Triều Tịch, lời này ngươi cư nhiên hỏi ta. Nhạn Nguy Hành, đó chính là có thể. Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, đột nhiên lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn khiêu vũ, ta là bởi vì thích tò mò, ngươi đâu? Là bởi vì biết ta không thích cùng người xa lạ tiếp xúc lại một hai phải tùy hứng khiêu vũ sao? Niên Triều Tịch nguyên bản cho rằng hắn còn sẽ là nguyên bản lý do thoái thác, trước phản bác nói nàng cũng không tùy hứng, sau đó lại nói bởi vì nàng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc vân vân. Nhưng mà, nàng mới vừa như vậy tưởng, lại đột nhiên nghe được Nhạn Nguy Hành bình tĩnh lại rõ ràng mà nói, bởi vì ta tưởng cùng Hề Hề khiêu vũ, hơn nữa ta không nghĩ Hề Hề cùng những người khác khiêu vũ. Niên Triều Tịch trái tim đột nhiên thật mạnh nhảy một chút. Nhạn Nguy Hành lại nhìn thẳng nàng, thường lui tới ôn hòa bao dung khuôn mặt cư nhiên có vài phần cường thế thái độ. Hắn nói, Hề Hề tưởng khiêu vũ, ta không có tư cách ngăn trở, nhưng ta tư tâm chỉ nghĩ làm Hề Hề cùng ta khiêu vũ, Hề Hề sẽ trách ta sao? Niên Triều Tịch trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nàng đột nhiên bật cười, dương mắt xem hắn thời điểm mỉm cười đôi mắt bên trong tựa hồ có muôn vàn ngân hà. Nàng nói, hôn vũ người nhiều như vậy, ngươi như thế nào xác định nhất định có thể trước tiên tìm được ta, nhất định có thể cái thứ nhất mời ta khiêu vũ, ta như vậy Mỹ, vạn nhất ở ngươi tìm được ta phía trước liền có người mời ta khiêu vũ đâu. Lửa trại đêm quy củ là mời khiêu vũ không thể cự tuyệt ta. Nhạn Nguy Hành khẽ cười cười, chút nào không vì nàng lời nói cái loại này khả năng tính lo lắng. Hắn nhàn nhạt nói, không có người sẽ so với ta càng trước tìm được ngươi. Niên Triều Tịch nhướng mày, thực tự tin. Sau đó nàng xoay người đi vào khởi vũ nữ yêu bên trong, nói, kia làm ta nhìn xem, chúng ta Nhạn đạo quân có thể hay không nhanh nhất tìm được ta đi. Nhạn Nguy Hành theo bản năng mà đuổi theo đi hai bước, lại thực mau dừng lại bước chân. Hắn nhìn nàng hoàn toàn đi vào khởi vũ nữ yêu bên trong, nhìn đến Lương Nhi kinh hỉ kêu tên nàng. Hề Hề liền thuận thế giữ chặt tay nàng, theo mênh mông lại cổ xưa âm nhạc, cùng những cái đó nữ yêu cùng nhau quay chung quanh lửa trại khởi vũ. Nhưng kia thậm chí đều không xem như vũ. Hề Hề tuổi nhỏ khi không ai dám làm nàng học khiêu vũ, yêu tộc cổ xưa vũ đạo nàng lại rốt đặc cắn mai. Cho nên nàng cái gọi là khởi vũ, cũng bất quá là theo tiếng nhạc tùy tâm sở dục giãn ra tứ chi. Nhưng là nàng quá bằng phẳng tự tại, như là thoát khỏi nào đó gông xiềng giống nhau, đầy người đều là tự do hơi thở. Hơn nữa nàng quá Mỹ. Tựa như nàng đối chính mình tự tin giống nhau, nàng quá Mỹ. Nàng Mỹ đến đi vào nữ yêu bên trong bắt đầu khiêu vũ khi, tất cả mọi người chú ý không đến nàng kia chẳng ra cái gì cả động tác, liếc mắt một cái vọng qua đi, có thể cho người chấn động chỉ có kia không gì sánh kịp Mỹ lệ. Bàng quan nam yêu nhóm nháy mắt liền sôi trào. Bọn họ hoan hô, phồng lên trưởng, nhìn Hề Hề ánh mắt nhất định phải được. Nhạn Nguy Hành thậm chí nghe được một người lớn tiếng hỏi, cái này Mỹ nhân là ai? Ta hôm nay nhất định phải mời nàng khiêu vũ. Người bên cạnh cười ha ha, nói hắn không biết lượng sức, như vậy Mỹ nhân sao có thể nhìn chúng ngươi? Mời cũng là ta nên mời a. Ban đầu người nọ liền phi một tiếng, hai người suýt nữa đánh lên tới. Nhạn Nguy Hành liền tiến lên, đôi mắt nhìn hắn Hề Hề, duỗi tay lại vô vô kia nói muốn mời Hề Hề khiêu vũ yêu tu bả vai. Hắn hỏi, ngươi tưởng mời nàng khiêu vũ? Yêu tu lớn tiếng nói, kia lại như thế nào? Ai không nghĩ mời nàng khiêu vũ? Nhạn Nguy Hành liền cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền tới chậm, bởi vì ta mới là tối nay duy nhất có thể mời nàng khiêu vũ người. Chương 86. Niên Triều Tịch gia nhập giống một giọt nước sôi rơi vào lăn du chung giống nhau, tất cả mọi người sôi trào lên. Đến từ khúc nhai sơn hai cái yêu tu không rõ nguyên do. Trong mắt nhân này ồn ào náo động hiện lên một tia chán ghét, ngoài miệng lại vẫn cười hỏi, đây là làm sao vậy? Bạch Thời Vũ hoàn toàn không có phòng bị, nhìn về phía xôi trào dường như đám người, ở khiêu vũ nữ yêu chung liếc mắt một cái thấy được làm cái này lửa trại đêm trước tiên tiến vào cao chiều người, Niên Triều Tịch. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi nói, gì? Người kia tộc cư nhiên cũng khiêu vũ sao? Nhưng thật ra nhập ra tùy tục. Lúc này khúc nhai sơn một nam một nữ hai cái yêu tu chung nam yêu cũng giống những người khác giống nhau. Liếc mắt một cái xem qua đi, trừ bỏ lửa trại bên Niên Triều Tịch, những người khác đều ảm đạm thất sắc. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh diễm tới. Cùng hắn cùng nhau tới nữ yêu đối chính mình đồng bạn biến hóa nhất nhạy bén, nàng cũng nhìn qua đi, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, hỏi, đó là cá nhân tộc sao? Chúng ta yêu tộc khi nào như vậy không chú ý? Nhân tộc cũng có thể tham gia yêu tộc lửa trại đêm. Bạch Sơn Chủ, ta lý giải các ngươi ở nơi biên thủy quy củ thiếu. Nhưng thân là yêu tộc suốt ngày cùng nhân tộc pha trộn còn thể thống gì? Bạch Thời Vũ nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Này nữ yêu rõ ràng đang nói bọn họ hoang dã nơi không hiểu quy củ. Hắn ngữ khí cũng không hào lên, lạnh lùng nói, ta nếu là này thần nữ sơn sơn chủ, kia thần nữ sơn cùng ai lui tới tự nhiên từ ta định đoạt, người kia tộc nữ tu là thần nữ sơn khách nhân, ta thần nữ sơn lửa trại đêm mời ai không mời ai, liền không nhọc hai vị đại nhân lo lắng đi. Nữ yêu đỉnh khúc nhai sơn tên tuổi lần đầu tiên bị người hạ mặt mũi, trên mặt tức khắc liền khó coi, ngươi. Mà lúc này, nàng đồng bạn không những không hỗ trợ, ngược lại không chút để ý mà nói, ai nha hảo hảo, sơn chủ nói rất đúng, lửa trại đêm vốn dĩ chính là chia sẻ vui sướng ngày hội, mời ai mà không mời a, tốt như vậy nhật tử ngươi còn muốn tìm việc, không chê mệt ta. Nói xong, hắn ha ha cười hai tiếng, rõ ràng mới vừa rồi còn khinh thường với cùng này đó liền hình người đều hóa không hoàn toàn tiểu yêu nhóm quẻ với nhau, lúc này lại chủ động nói, thần nữ sơn lửa trại đêm thật là có ý tứ, làm cho ta đều tưởng đi xuống khiêu vũ. Nói xong, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi hướng khiêu vũ trong đám người đi. Nữ yêu nhìn chính mình đồng bạn kia không chút do dự bóng dáng, chào phúng mà cười cười. Nam nhân, có cơ bắp không đầu óc, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Bạch Thời Vũ đứng ở tại chỗ nhìn trong nháy mắt liền đường ai nấy đi hai người, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Nam yêu vũ đạo, cùng nữ yêu hoàn toàn bất đồng. Nữ yêu nhóm ham thích với bày ra tự thân mị lực, tràn ngập gia tính, mà nam yêu nhóm tắc ham thích với trương hiển chính mình vũ lực, tràn ngập lực lượng. Không giống như là vũ, mà càng như là võ. Hơn nữa nam yêu chi gian đối kháng cảm phi thường cường, bắt đầu khiêu vũ phía trước rõ ràng còn thập phần thân mật hai huynh đệ, bắt đầu khiêu vũ lúc sau thậm chí đều có thể lẫn nhau căm thù, tràn ngập tranh đoạt cảm cùng đối kháng cảm, không giống như là đang xem đàn vũ, mà như là đang xem đánh hội đồng. Niên triều tịch tầm mắt không tự chủ được mà liền dừng ở cùng những cái đó nam yêu cùng nhau bước vào sân nhảy nhạn nguy hành trên người. Nàng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đi khiêu vũ. Hơn nữa nàng càng không nghĩ tới, nhạn đạo quân tuy rằng sẽ không khiêu vũ, nhưng lại thập phần thông dong, hắn cầm một phen kiếm lẫn vào nam yêu bên trong người khác ở khởi vũ, hắn lo chính mình luyện kiếm, quang minh chính đại hoa thủy. Nhưng hắn hoa thủy, thoạt nhìn lại so với những cái đó khiêu vũ nhảy đối kháng cả 10 phần nam yêu nhóm hấp dẫn người nhiều. Niên triều tịch có thể cảm giác được đến, không ít nữ yêu đều đang nhìn hắn. Một bên Lương Nhi đột nhiên túm chặt nàng tay áo, biểu tình kích động, tiên tử tỷ tỷ, ngươi đạo lữ. A không, ngươi đồng bạn hắn thật là lợi hại a. Niên triều tịch mạc danh kiêu ngạo. Lúc này tiếng nhạc đã qua nửa, nhạn nguy hành một bộ kiếm pháp cũng đã luyện một nửa, nam yêu nhóm chi gian đối kháng cảm ẩn ẩn diễn biến thành mùi thuốc súng. Niên triều tịch lúc này bắt đầu cảm thấy không đúng, này như thế nào giống muốn đánh lên tới bộ dáng. Sau đó nàng liền nghe Lương Nhi đột nhiên nói, xong rồi, phỏng chừng hôm nay lại muốn đánh. Niên triều tịch rộng mở xem qua đi. Lương Nhi thấy nàng không hiểu, liền giải thích nói, tiên tử tỷ tỷ đừng lo lắng, bọn họ mỗi năm nhảy đến một nửa đều sẽ đánh một trận, bất quá có sơn chủ đốc thúc, bọn họ đánh nhau cũng chỉ là luật bản, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lương Nhi vừa dứt lời hạ, nam yêu nhóm chi gian mùi thuốc súng càng thêm nùng liệt, ẩn ẩn có bùng nổ xu thế, mà ở này đó nam yêu bên trong. Hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt nhạn nguy hành liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một hồi đánh hội đồng bùng nổ với mấy cái bất mãn hắn hoa thủy còn chọc đến nhiều như vậy nữ yêu yêu gái nam yêu tưởng lấy hắn giết gà cảnh hầu. Kia mấy cái nam yêu liên thủ công lại đây thời điểm, nhạn nguy hành đang ở luyện kiếm chiêu tạm dừng cũng chưa tạm dừng một chút, trong tay kiếm hơi hơi rung động, kiếm thế hơi đổi, tiếp theo nguyên bản kiếm chiêu trực tiếp tiếp thượng kia mấy cái yêu tu công kích, kiếm thế từ từ hạ, màu đỏ quang mang hiện lên, vài người còn không có phản ứng lại đây. Nháy mắt đã bị người đánh bay đi ra ngoài. Sở Hữu nam yêu thoáng chốc một tĩnh, mà chính mắt chứng kiến hắn nhẹ nhàng bâng cơ đánh bại mấy cái địch nhân nữ yêu nhóm ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lúc này, chẳng sợ nhất chỉ độn nam yêu cũng đều phản ứng lại đây, trận này lửa trại đêm, nếu không trước đêm cái này nhìn liền rất làm người người đáng ghét tộc tu sĩ lộng đi xuống nói, bọn họ chẳng sợ đánh lại kịch liệt, lại như thế nào trương hiển vũ lực, cũng sẽ không có nữ yêu sẽ xem bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều đem sẽ là này nhân tộc tu sĩ làm nền. Càng miễn bàn đoạt được kia tiên tử giống nhau nữ tu niềm vui. Nam yêu nhóm mục đích vào giờ phút này chưa từng có nhất trí, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lời nói cũng chưa nói, lại đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hàng nghĩa. Cần thiết đem hắn làm đi xuống. Nhưng mà không đợi bọn họ ra tay, kia khiến người chán ghét tu sĩ đột nhiên nhàn nhạt nói, nếu muốn đánh, vậy đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Giọng nói rơi xuống. Nữ yêu nhóm nháy mắt hoan hô hét lên lên, nam yêu nhóm tập thể mặt đen nổ tung chảo. Như vậy không đem bọn họ để vào mắt, này có thể nhẫn. Sở Hữu nam yêu không hẹn mà cùng phát tới. Nhạn nguy hành nháy mắt bị mai một trong đó. Lương Nhi thấy thế nhịn không được nắm chặt niên triều tịch cánh tay, lo lắng nói, ngươi đồng bạn, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Bọn họ tất cả đều đánh hắn lạc. Niên triều tịch xoa xoa bị tiếng thét chói tai chấn tê dại lỗ thai, chắc chắn nói, hắn sẽ thắng. Dừng một chút. Nàng nghe bên thai tiếng thét chói tai, nghĩ mới vừa rồi hắn kia có thể nói kiêu ngạo nói, nhịn không được cười nói, hoa khổng tước. Một khoe khoang liền tưởng triển lãm chính mình xinh đẹp lông chim, không phải hoa khổng tước là cái gì. Mà liền ở các nàng nói mấy câu thời gian, nào hướng nhạn nguy hành nam yêu nhóm giống như là tao ngộ cái gì trở ngại giống nhau. Hai bên giằng co một lát, mấy chục cái nam yêu đột nhiên đồng thời bay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời đau tiếng hô chửi đồng thanh nổi lên bốn phía, dây lắt gian tiếng kêu than dậy trời đất. Nhạn Nguy Hành liền đứng ở khắp nơi nằm thi nam yêu trung gian, lông tóc chưa tổn hại. Như vậy tính áp đảo thắng lợi phảng phất lập tức kích thích mọi người thần kinh, nữ yêu nhóm bắt đầu vì Nhạn Nguy Hành hoan hô vỗ tay. Nhạn Nguy Hành đứng ở tại chỗ, nhìn Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch hơi hơi há mồm, không có phát ra âm thanh, hướng hắn làm cái khẩu hình. Nhạn Nguy Hành đột nhiên cười. Bởi vì nàng nói, ngươi muốn tìm được ta Nga. Lửa trại càng thiêu càng vượng, kia cơ hồ kích thích mọi người thần kinh sau khi thắng lợi, hôn vũ bắt đầu. Nam yêu nhóm sôi nổi bịt mắt, nữ yêu nhóm mang lên mặt nạ, uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhảy nhót mà dung nhập lửa trại bên nam yêu nhóm bên trong. Niên Triều Tịch bị phân tới rồi một cái hồ ly mặt nạ. Nàng mang hảo mặt nạ, tuyển cái ly Nhạn Nguy Hành xa nhất địa phương điệu thấp đứng. Dương mắt nhìn lên, Nhạn Nguy Hành bên người đã vây quanh không ít nữ yêu. Hôn vũ bên trong, không chỉ có nam yêu có thể mời nữ yêu khiêu vũ, nữ yêu cũng là có thể mời nam yêu, bị mời người không thể cự tuyệt. Nhạn đạo quân bên cạnh vây người nhiều như vậy, hắn tưởng không bị người mời chạy ra tìm nàng đều khó, càng đừng nói cái thứ nhất mời nàng. A, này đại khái chính là quá mức trương dương đại giới. Tiếng nhạc khởi, nam yêu nhóm sôi nổi cởi xuống ngông mắt. Đám người nháy mắt bắt đầu động lên, Niên Triều Tịch trong nháy mắt liền nhìn không thấy Nhạn Nguy Hành, thậm chí liền vẫn luôn đi theo bên người nàng Lương Nhi cũng không biết bị đám người tễ tới nơi nào. Niên Triều Tịch chuyển động hai vòng liền từ bỏ tìm kiếm. Đang ở nàng chuẩn bị tìm cái an tĩnh địa phương yên lặng quan sát khi, một bên đột nhiên vươn một bàn tay, lập tức chảo giống cổ tay của nàng. Niên Triều Tịch ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nay tuyệt không phải Nhạn Nguy Hành tay, Nhạn Nguy Hành cũng không có khả năng như vậy vô lễ đối nàng. Nàng lạnh lùng mà nhìn cái tay kia, một cái tay khác đã sờ lên tế kiếm. Đang ở lúc này, một cái tay khác đột nhiên vương, kìm sắt giống nhau chặt chẽ kiểm chế ở cái tay kia. Nhạn Nguy Hành trầm thấp thanh âm ở nàng phía sau vang lên, tay của ngươi, là không nghĩ muốn sao. Niên Triều Tịch nháy mắt quay đầu. Nhạn Nguy Hành đang đứng ở nàng phía sau, trên tay còn nắm một cây mông mắt màu đen bố lụa. Niên Triều Tịch trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút kinh hỉ. Nhạn Nguy Hành lại sắc mặt xanh mét, lôi kéo cái tay kia. Đem dám can đảm dỗi tay người trực tiếp từ hỗn loạn đám người bên trong túm ra tới. Niên Triều Tịch quay đầu lại nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Là Khúc Nhai Sơn tới cái kia nam yêu. Nàng nháy mắt nheo lại mắt. Kia nam yêu bị kiềm chế không thể động đậy, trên mặt lại như cũ chấn định, ngược lại dương mắt nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, hỏi ngược lại, vị này đạo quân, ngươi đây là muốn làm gì? Nhạn Nguy Hành lại không muốn nghe hắn văn tự trò chơi. Hắn cơ hồ không thể miêu tả đương hắn dùng chính mình nhanh nhất tốc độ thoát khỏi mọi người. Lại nhìn đến có người hướng không hề phòng bị hề hề vươn tay khi, hắn rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Cái này yêu tu nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt cất giấu có thể gợi lên hắn giết tâm ác nghiệm. Hắn nhìn về phía Niên Triều Tịch ánh mắt như là một con thợ săn ở khinh mạn mà đánh giá chính mình con mồi. Trên tay hắn càng thêm dùng sức, yêu tu so sắt thép càng cứng rắn cốt cách phát ra răng rất thanh. Yêu tu nháy mắt biến sắc. Nhưng cố tình lúc này, tất cả mọi người ở cùng hoan, không ai chú ý tới nơi này không thích hợp. Yêu tu lại khó bảo toàn cầm mới vừa rồi khinh mạn, lạnh lùng nói, nơi này là thần nữ sơn, ta là thần nữ sơn khách quý. Ngươi muốn làm gì? Nhạn Nguy Hành trực tiếp bóp nát hắn xương cổ tay. Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía trước, Nhạn Nguy Hành trực tiếp một cái thủ đao đập vào hắn trên cổ. Yêu tu đôi mắt rộng mở trương đại, sau đó vô thanh vô tức đổ xuống dưới. Không có bất luận kẻ nào phát giác. Nhạn Nguy Hành mặt mày bất động, biểu tình lãnh đạm, lạnh nhạt nói, nhảy nhót vai hề. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhắc tới kia yêu tu cổ áo, dừng một chút, rồi lại đột nhiên nhìn về phía nàng, hỏi, hề hề, ta còn xem như cái thứ nhất tìm được ngươi sao. Cách hồ ly mặt nạ, Niên Triều Tịch thấp giọng cười cười, đương nhiên tính. Nhạn Nguy Hành giữa mày úc sắc hơi hơi giãn ra. Hắn hỏi, kia chờ ta đem người này xử lý lại trở về, còn có thể mời ngươi khiêu vũ sao. Niên Triều Tịch nháy mắt cự tuyệt, không được. Nhạn Nguy Hành trong ánh mắt quăng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Niên Triều Tịch thấy thế cười, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không khiêu vũ, ta cũng sẽ không khiêu vũ, ngươi thật đúng là chuẩn bị làm cho nhiều người như vậy mặt để cho người khác nhìn chúng ta hai cái sẽ không khiêu vũ người như thế nào nhảy nhót sao. Nhạn Nguy Hành sắc mặt đỏ lên. Niên Triều Tịch tiếp tục phun tào, vẫn là nói ngươi chuẩn bị đối với ta lại chơi một bộ kiếm pháp. Nhạn Nguy Hành. Hắn dừng một chút, lại hỏi, ta đây có thể xốc lên ngươi mặt nạ sao? Niên Triều Tịch sửng sốt một chút, sau đó cười nói, có thể. Nhạn Nguy Hành liền như vậy vươn tay. Khâu ở nàng mặt nạ bên cạnh. Sau đó hắn dừng một chút, giơ tay xốc lên nàng mặt nạ. Hồ ly mặt nạ dưới Niên Triều Tịch là cười, cũng tưởng hồ ly. Nàng cười nói, đi thôi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này yêu tu, ta và ngươi cùng đi, trước nói hảo, không thể trực tiếp giết, sẽ cho thần nữ sơn mang đến phiền toái. Nhạn Nguy Hành, ta minh bạch. Hắn lập tức nhắc tới kia hôn mê yêu tu, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi lửa trại. Hai người rời khỏi sau, ở lửa trại sẽ thượng tìm một vòng cũng không tìm được chính mình đồng bạn Khúc Nhai Sơn nữ đệ tử đứng ở khiêu vũ đám người bên trong, chau mày. Gia hỏa này, rốt cuộc lại chạy nơi nào biết, rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình muốn làm cái gì. Nàng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt chợt dừng ở đang cùng Sơn chủ nói chuyện Lương Nhi trên người, ánh mắt tức khắc một ngưng. Nhạn Nguy Hành đem kia yêu tu đưa tới lửa trại sẽ ngoại, lại không có thật sự đối kia yêu tu làm cái gì, ngược lại lấy ra hắn nhận chữ vật, trực tiếp bạo lực đem bên trong đồ vật tất cả đều đào ra tới. Niên triều tịch đầu tiên là không rõ nguyên do, ngay sau đó nháy mắt hiểu rõ, thấp giọng hỏi nói, ngươi ở tìm cùng Khúc Nhai Sơn có quan hệ đồ vật. Nhạn Nguy Hành gật đầu, ánh mắt ở nhẫn chữ vật trung lung tung rối loạn đồ vật đảo qua, đột nhiên định trụ, tầm mắt dừng ở một khối mộc chất lệnh bài thượng. Thường thường vô kỳ lệnh bài thượng có một cái kỳ lạ hoa văn, kia hoa văn cùng này yêu tu trên người ám văn cực kỳ tương tự. Nhạn Nguy Hành nhặt lên kia lệnh bài nhìn nhìn, nhàn nhạt nói, Khúc Nhai Sơn đệ tử lệnh. Sau đó hắn không chút khách khí mà đem lệnh bài trực tiếp thu vào chính mình nhẫn chữ vật trung. Niên triều tịch khẽ cau mày, muốn hắn lệnh bài làm cái gì? Hắn nếu là tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình lệnh bài không thấy, khẳng định biết là chúng ta lấy. Nhạn Nguy Hành ngẩng đầu, kinh ngạc nói, chúng ta vì cái gì muốn cho hắn tỉnh lại đâu? Niên triều tịch, ân. Nhạn Nguy Hành đột nhiên ngẩng đầu, điểm ở kia yêu tu mi tâm. Yêu tu thân hình đột nhiên biến hóa, hình thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp biến thành một cái cổ tay thô hắc xà. Nhạn Nguy Hành trực tiếp làm hắn biến trở về bản thể. Nhưng mà biến trở về bản thể tựa hồ còn không thể làm Nhạn Nguy Hành vừa lòng, hắn lại ở thân rắn thượng điểm một chút, thủ đoạn thô xà trực tiếp co lại đến chỉ có lòng bàn tay thô. Lòng bàn tay thô hắc xà hôn mê bất tỉnh. Nhạn Nguy Hành không biết từ chỗ nào làm ra cái lồng sắt, trực tiếp đem hắc xà thả đi vào. Hắn nhàn nhạt nói, bọn họ không chọc tới chúng ta trên người còn chưa tính, nhưng nếu vừa lúc gặp còn có, hề hề, ngươi có hay không hứng thú lấy hai người kia thân phận đi Khúc Nhai Sơn tìm tòi đến tận cùng. Niên triều tịch đầu tiên là kinh ngạc với hắn lớn mật, ngay sau đó thập phần tâm động. Này Khúc Nhai Sơn rốt cuộc là thật sự thánh mẫu tâm địa vẫn là mua danh chuộc tiếng đâu. Nàng cẩn thận nói, như thế nói, kia nữ yêu. Nhạn Nguy Hành, làm nàng cùng cái này nam yêu làm bạn. Nói như vậy hai cái thân phận lệnh bài liền đến tay. Nhạn Nguy Hành nếu dám nói đi, kia với hắn mà nói, ngụy trang hẳn là không phải việc khó. Muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Đụng vào trên tay bí mật, nàng như thế nào có thể buông tha? Nàng đang chuẩn bị mở miệng, tầm mắt đảo qua kia nhẫn chữ vật trung rất ra đầy đất đồ vật, đột nhiên một ngưng. Thúy sắc ngọc bội phẩm tướng cực hảo, hạ truy dây đeo lại siêu siêu vẹo vẹo. Đây là. Niên triều tịch đem kia phỉ thúy ngọc bội nhặt lên, biểu tình một ngưng. Này dây đeo. Không phải nàng mấy trăm năm trước đưa cho Mục Duẫn Chi bọn họ thủ công phẩm sao? Nàng tổng cộng đánh 3 cái dây đeo, Mục Duẫn Chi 3 người một người cho một cái, nàng đời này cũng chỉ đánh như vậy 3 cái dây đeo, chính mình tay nghề không có khả năng nhận không ra. Nhưng nàng trước nay không gặp bọn họ 3 cái mang quá. Hiện tại thứ này ở một cái xa lạ yêu tu nhẫn chữ vật. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Rốt cuộc là thứ này bị bọn họ đánh rơi lúc sau chằn trọc tới rồi những người khác trong tay đâu. Vẫn là có người hãm ở Khúc Ngai Sơn. Nếu là người sau nói, bị nhốt Khúc Nhai Sơn người rốt cuộc là 3 người chung ai? Một nhân tộc tu sĩ bị nhốt Khúc Nhai Sơn, có thể hay không còn có mặt khác tu sĩ cũng bị vây ở bên trong. Niên triều tịch mặt mày sắc bén lên. Xem ra lần này nàng không đi cũng không được. Chương 87. Niên triều tịch một lần nữa trở lại lửa trại sẽ thời điểm, Bạch Thời Vũ đang ở khắp nơi tìm kiếm Lương Nhi. Niên triều tịch vừa thấy liền cảm thấy không đúng, lập tức đi qua đi, hỏi, Lương Nhi đâu? Bạch Thời Vũ hoang mang lại nôn nóng, không biết ta chỉ chớp mắt kia nha đầu đã không thấy tăm hơi. Nha đầu này nên không phải là tiếp nhận rồi người khác mời đi. Không đúng, cũng sẽ không a. Hắn lo chính mình bắt đầu phân tích Lương Nhi hướng đi, Niên triều tịch thấy thế trực tiếp nhìn quét lửa trại sẽ một vòng. Khúc Nhai Sơn nữ yêu cũng không ở. Nàng trực tiếp hỏi, Khúc Nhai Sơn nữ yêu đâu? Bạch Thời Vũ một mắc kẹt, sau đó nhíu mày lắc đầu nói, không biết, nàng hình như là cùng nàng đồng bạn cãi nhau. Sau đó liền không biết chạy đi nơi đâu. Niên triều tịch. Ta hiểu được, ngươi trước đem lửa trại sẽ chủ trì hảo đi, ta đại khái biết Lương Nhi đi nơi nào, ta giúp ngươi đi tìm Lương Nhi. Bạch Thời Vũ có chút hồ nghi mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó không biết nhớ tới cái gì, bất mãn nói, Lương Nhi kia nha đầu không phải là chơi đến một nửa xuống núi đi tìm cái kia họ Hoắc Ma ốm đi. Niên triều tịch Lý cũng chưa để ý đến hắn, túm Nhạn Nguy Hành tìm cái yên lặng địa phương. Trên thế giới không có như vậy nhiều trùng hợp. Niên triều tịch hoài nghi Lương Nhi bị Khúc Nhai Sơn cái kia nữ yêu mang đi. Bọn họ tham gia lửa trại đêm chính là vì lại chọn một cái hạt giống tốt, mà hảo xảo bất xảo, kia nữ yêu nhìn chúng hạt giống tốt chính là Lương Nhi. Niên Triều Tịch trực tiếp đánh thức lồng sắt chung còn tại hôn mê Hắc Xà. Hắc Xà mới vừa tỉnh tới, tựa hồ vẫn không ý thức được chính mình đã biến trở về nguyên hình, thẳng đến hắn mở miệng ra lại chỉ phát ra tê tê thanh, Hắc Xà ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Niên Triều Tịch mắt lạnh nhìn hắn biến hóa, lúc này mới mở miệng nói, ngươi đối với ngươi đồng bạn hơi thở hẳn là phi thường quen thuộc đi, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là mang chúng ta đi tìm ngươi đồng bạn, nhị là ta đem ngươi đưa vào trong phòng bếp làm thành xà canh. Hắc Xà cả người cứng đờ. Niên Triều Tịch bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2. Không chờ nàng đếm tới 1, kia Hắc Xà như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại giống nhau, cái đuôi tiêm banh thẳng, đống nhiên chỉ hướng một phương hướng. Đó là xuống núi lộ. Buông ra nàng. Niên Triều Tịch theo kia Hắc Xà nói rõ lộ một đường xuống núi, dưới chân lộ dần dần vững vàng, rừng rậm cũng dần dần thưa thớt. Niên Triều Tịch đi phía trước nhìn lên có thể nhìn đến hơi hơi ánh sáng, nàng liền biết chính mình sắp đi ra núi rừng. Sau đó nàng liền đột nhiên nghe thấy được thanh âm này. Ta làm ngươi buông ra nàng. Là Hoác Thành thanh âm. Hoác Thành ở bên ngoài. Hắn là đổ đến kia đem Lương Nhi mang đi nữ yêu. Niên Triều Tịch bước chân một đốn, nghĩ đến Hoác Thành một cái đan điền tận hủy phàm nhân hiện tại chính diện đối với một cái thực lực không tầm thường yêu tu. Nàng trong lòng dùng mình, lập tức muốn đi ra đi. Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên đè lại nàng bả vai, ở nàng bên thai thấp giọng nói, nhìn nhìn lại. Ấm áp phun tức dừng ở nàng nách hai. Niên Triều Tịch có chút không được tự nhiên giật giật. Nhạn Nguy Hành liền hư một tiếng, thấp giọng nói, trước đừng núp ních. Niên Triều Tịch lập tức không núp ních. Không biết vì cái gì, nàng nhớ tới mới vừa rồi ở lửa trại sẽ thượng khi, Nhạn Nguy Hành xốc lên nàng mặt nạ cái tay kia. Lúc này, rừng rậm ngoại một cái giọng nữ cười khẽ một tiếng, không chút để ý nói, gì? Cư nhiên là cái phàm nhân A, ngươi làm ta buông ra ai? Cái này tiểu yêu quái sao? Hoác Thành hơi hơi nghẹn ngào trong thanh âm mang theo bình tĩnh. Ngươi buông nàng, ta có thể cho ngươi đi. Kia nữ yêu như là nghe được cái gì cực kỳ chuyện thú vị giống nhau, cất tiếng cười to. Nàng khinh miệt nói, ngươi thả ta đi. Ngươi một phàm nhân, nên sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể lưu được ta đi. Hoác Thành như cũ bình tĩnh, có thể hay không lưu lại ngươi ta không biết, nhưng cùng ngươi đồng quy vu tận bản lĩnh, ta còn là có. Kia nữ yêu như cũ không để bụng, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì đột nhiên, thanh âm đột nhiên im bặt. Dương Dậm ở ngoài an tĩnh một hồi lâu. An tĩnh Niên Triều Tịch đều có một loại cảm giác bất an. Ngay sau đó nữ yêu thanh âm đột nhiên vang lên, hoàn toàn không có kia cổ không đem bất cứ thứ gì để vào mắt không cho là đúng, nàng không thể tin tưởng nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu thật dám đem nó ăn xong đi ngươi cũng sống không được. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi một nhân tộc đáng giá vì một cái tiểu yêu toi mạng. Hoác Thành nhàn nhạt nói, ta không bản lĩnh lưu lại ngươi, nhưng ta có bản lĩnh cùng ngươi đồng quy vu tận, đem nàng bông. Kia nữ yêu trầm mặc một lát, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ăn à, ngươi nếu là dám ăn nói, ta không ngại mang theo này tiểu yêu cùng chết. Niên Triều Tịch nghe đến đó rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng không biết Hoắc Thành một phàm nhân trong tay rốt cuộc có thứ gì có thể làm một cái yêu tu kiêng kỵ thành như vậy, nhưng kia yêu tu không cảm thấy Hoắc Thành dám đem kia đồ vật ăn xong đi, Niên Triều Tịch lại cảm thấy hắn dám. Nàng là tới tìm người, cũng không phải là tới xem người chết. Nàng lập tức đi ra ngoài. Nàng trong tay còn cầm kia bàn tay đại tiểu lồng sắt. Lồng sắt trang một cái nửa chết nửa sống màu đen con rắn nhỏ. Nghe được động tĩnh hai người cùng nhau nhìn lại đây. Kia nữ yêu trong tay còn cầm hôn mê bất tỉnh Lương Nhi. Nàng tầm mắt lập tức dừng ở Niên Triều Tịch trong tay kia lồng sắt thượng, nhìn một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên là nhận ra này Hắc Xà là ai. Hắc Xà cảm xúc thập phần kích động, không được mà va chạm lồng sắt, ý đồ chạy ra tới. Niên Triều Tịch không quản kia Hắc Xà muốn làm cái gì, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía kia nữ yêu. Giơ tay quơ quơ chính mình trong tay lồng sắt, cười tủm tỉm nói, thế nào? Nhìn quen mắt không? Nữ yêu sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cười lạnh nói, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, hắn thua tại ngươi trên tay không lỗ. Giọng nói rơi xuống, Niên Triều Tịch còn không có tới kịp nói cái gì, trong lồng Hắc Xà va chạm lồng sắt động tác lại càng cấp bách lên. Nữ yêu xem qua đi, lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta cứu ngươi. Thấy cái lớn lên đẹp liền quản không được chân. Khi nào ngươi chính là chết ở bên ngoài ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lồng sắt Hắc Xà tê tê hai tiếng, không biết nói gì đó. Nữ yêu sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng thỏa hiệp giống nhau nhìn về phía Niên Triều Tịch, trầm giọng nói, hảo, ta có thể đem này tiểu yêu thả, bất quá ngươi đến trước đem hắn cấp thả. Niên Triều Tịch quơ quơ lồng sắt, cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, không được, ta muốn ngươi trước thả người. Nữ yêu cười lạnh, ngươi nằm mơ, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết này tiểu yêu. Ngươi cho rằng ta thật để ý kia xà yêu chết sống. Niên Triều Tịch nghe vậy trực tiếp duỗi tay đem lồng sắt Hắc Xà cấp tốn ra tới, hai ngón tay chính nắm hát xà bảy tấc chỗ. Nàng cười nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn Nga, ngươi trước thả người, nếu không ta lập tức giết này hát xà. Nữ yêu khuôn mặt lanh túc, lại vẫn cứ không muốn thả người. Niên triều tịch liền thỏa hiệp giống nhau thở dài, hảo hảo, kia đổi cái phương pháp, chúng ta đồng thời thả người, ta đem xà yêu ném qua đi, ngươi đem lương nhi ném lại đây. Nữ yêu trầm mặc một lát, gật gật đầu. Niên triều tịch tươi cười liền càng chân thành một ít, ta đây số 123. 1, 2, 8, 3 tiếng số xong, niên triều tịch lập tức đem trong tay hát xà ném đi ra ngoài. Nhưng đối diện nữ yêu lại hoàn toàn không có thả người ý tứ, nàng thấy niên triều tịch thật sự đem trong tay hát xà ném đi ra ngoài, sắc mặt đại hỉ, lập tức dối tay đi bắt kia hát xà. Niên triều tịch liền đứng ở tại chỗ, không ngoài ý muốn nàng sẽ phản bội ước định, lại cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, không có ra tay ngăn cản ý tứ. Nữ yêu thấy thế, trên mặt toát ra một tia đắc sắc, ở trong lòng trào phúng những nhân tộc tu sĩ này ngu xuẩn. Mà liền ở tay nàng sắp bắt lấy kia hát xà thời điểm, một bóng người đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Hát ảnh ngâng lên tay, nhẹ nhàng bâng cơ chém vào nữ yêu trên cổ. Nữ yêu trên mặt còn mang theo đắc ý biểu tình, lại đột nhiên mở to hai mắt, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Một bên Hoác Thành mau tay nhanh mắt, nhanh chóng ra tay tiếp được lương nhi. Hát xà thấy tình thế không ổn, cũng mặc kệ chính mình đồng bạn, vừa rơi xuống đất liền chuẩn bị trốn. Mà hắn mới vừa có trốn ý niệm, ngay sau đó liền cả người cứng đờ, bị một con bàn tay to trực tiếp bắt lên. Niên triều tịch đã đi tới, đem lồng sắt đưa qua, Nhạn Nguy Hành trực tiếp đem hát xà lại nhét vào lồng sắt. Sau đó hắn giống đối phó kia hát xà giống nhau, bước ra kia nữ yêu nguyên hình, đem nàng cùng kia hát xà nhốt ở cùng nhau. Kia nữ yêu nguyên hình cư nhiên là một con sơn tước. Một bên Hoác Thành thấy thế, trầm mặc một lát, trầm giọng nói, các ngươi động Khúc Nhai Sơn đệ tử, Khúc Nhai Sơn nếu là không thấy bọn họ trở về nói, theo hai người kia yêu mạch cũng có thể tìm được các ngươi. Niên triều tịch liền nhướng nhướng mày, hỏi, vậy ngươi ý tứ là? Hoác Thành vẫn là kia trương tái nhợt lại suy yếu mặt, mở miệng lại không lưu tình chút nào nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết bọn họ, tùy tiện ném đến một cái cùng Khúc Nhai Sơn có thủ oán đại yêu địa bàn, sẽ không liên lụy thần nữ sơn, càng sẽ không có người tìm được các ngươi. Hát xà nghe vậy hoảng sợ mà nhìn về phía này, một tia linh lực cũng không phàm nhân, thân rắn theo bản năng mà cuộn tròn thành một đoàn, gắt gao mà dán ở lồng sắt thượng, tận lực rời xa kia phàm nhân. Niên triều tịch chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới uy hiếp nữ yêu muốn cùng nàng đồng quy vu tận, thứ gì có thể làm một cái thực lực không tầm thường yêu tu cảm thấy ngươi ăn xong đi liền có cùng nàng đồng quy vu tận năng lực? Hoác Thành không nói gì. Ở niên triều tịch nhìn chăm chú bên trong, hắn thấp thấp mà hò khan vài tiếng. Hắn không nghĩ trả lời. Nhạn Nguy Hành thấy thế nhìn hắn một cái, nói thẳng, là đại yêu yêu đan. Hoác Thành rộng mở nhìn qua đi, ánh mắt sắc bén. Niên triều tịch chút nào không nghi ngờ Nhạn Nguy Hành nói, nàng nhíu mày nói, đại yêu yêu đan. Ngươi như thế nào sẽ có đại yêu yêu đan? Hoác Thành trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, ta không ngừng có đại yêu yêu đan, ta còn ăn qua đâu. Niên triều tịch cả kinh, nhân tộc cắn nuốt đại yêu yêu đan. Hoác Thành lại ho khan vài tiếng, nói giọng khàn khàn, đúng vậy. Nhân tộc cắn nuốt đại yêu yêu đan, đan điền tận hủy, tu vi mất hết, đây là ta trả giá đại giới. Niên triều tịch nhíu mày, chính là ngươi vì sao? Hoác Thành biết nàng muốn hỏi cái gì, trực tiếp đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói, bởi vì ta yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được đại lượng lực lượng, mà ta lúc ấy duy nhất có thể lựa chọn, hoặc là chờ chết, hoặc là nuốt đại yêu yêu đan lúc sau trực tiếp sát đi ra ngoài, xem ông trời có cho hay không ta lưu lại một con đường sống. May mà, hắn còn sống. Hắn bình tĩnh nói, đây là ta chạy ra Khúc Nhai Sơn đại giới. Khúc Nhai Sơn. Niên triều tịch trong đầu nháy mắt hiện lên mới vừa rồi chính mình về Khúc Nhai Sơn vây nhân tộc tu sĩ suy đoán, nàng lập tức hỏi, có nhân tộc tu sĩ vây ở Khúc Nhai Sơn? Hoác Thành nhàn nhạt nói, không ngừng. Niên triều tịch đang muốn hỏi cái gì không ngừng, liền nghe thấy hắn hỏi ngược lại, các ngươi không chuẩn bị giết bọn hắn, là chuẩn bị nương bọn họ thân phận đi Khúc Nhai Sơn sao? Niên triều tịch nhìn hắn một lát, gật đầu nói, không sai. Hoác Thành, ta và các ngươi cùng đi, ta ăn qua yêu đan, cố tình ngụy trang nói, có thể ngụy trang thành yêu tộc tiểu yêu. Niên triều tịch còn không có tới kịp nói cái gì, mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến một cái âm u thanh âm. Hơn phân nửa đêm, các ngươi muốn quải ta cháu ngoại gái đi chỗ nào? Niên triều tịch tức khắc cả người chợt lạnh. Không xong. Cứu cứu. Chương 88. Niên triều tịch bọn họ bị cứu cứu nắm khi trở về, động tinh không tính tiểu. Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi đều bị bừng tỉnh. Niên triều tịch đoàn người bị nhéo vào cứu cứu phòng, đoàn người không khí hơi có chút trầm trọng. Tiểm Nhi cùng Tịnh Vọng cảm thấy không đúng, nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng cướp được căn phòng này duy nhất cửa sổ bên, vì tranh đoạt tốt nhất rình coi vị trí lặng yên không một tiếng động giao thủ mấy chiêu. Cuối cùng Yểm Nhi lấy yêu tộc cứng cỏi thân thể ở gần người vật lộn trung cờ cao nửa phần, chiếm cứ có lợi nhất vị trí, tịnh vọng khuất cư này hạ. Hai người vịn cửa sổ phùng hướng bên trong xem. Lúc ấy là, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành bài bài đứng diện bích tư quá, an tĩnh như gà. Hoắc Thành ngồi ở ghế gỗ thượng, suy yếu ho khan. Cứu cứu đại mã Kim Đao ngồi ở căn phòng này nội nhất khí phái một phen ghế trên, không giận tự uy. Ba người không giấu vết mà dùng ánh mắt giao lưu, trong lúc nhất thời nho nhỏ một gian trong phòng ánh mắt bay loạn. Cứu cứu rốt cuộc nhìn không được, tức giận nói, có chuyện liền nói, ta lại không hạt. Hoắc Thành tự giác người ngoài, không tiện mở miệng, Niên Triều Tịch còn lại là không dám mở miệng, cuối cùng hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành. Một lòng tưởng soát cứu cứu hảo cảm độ Nhạn Đạo Quân chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ vô vọng, nhưng hề hề liền ở một bên vẻ mặt kỳ hi mà nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, cho dù là Nhạn Nguy Hành đều không thể ngoại lệ dâng lên một loại là nam nhân liền không thể nói không được cảm giác. Chẳng sợ hắn một mở miệng chính là rõ ràng kéo thù hận nhảy hố lửa. Nhưng hắn như cũ chỉ có thể căng ra đầu mở miệng nói, cứu cứu, chúng ta. Ai là ngươi cứu cứu? Một câu cứu cứu bậc lửa Tần Trịch Phong lửa giận. Hắn nháy mắt nhớ tới tiểu tử này chẳng những tưởng quải nhà mình cháu ngoại gái đi kia vừa nghe liền nguy hiểm thật mạnh khúc ngai sơn, lại còn có mưu toan đem hắn cháu ngoại gái nửa đời sau cấp quải. Tần Trịch Phong nháy mắt bạo nộ. Hắn phảng phất về tới mấy trăm năm trước, hắn hảo tâm cứu một cái trọng thương người, còn lưu hắn ở trong núi dưỡng thương, lưu tới lưu đi lại đem chính mình muội muội lưu không có. Quả thực là lấy oán trả ơn. Hắn vẫn nhớ rõ kia tư muốn quải hắn muội muội đi trước mấy tháng, hắn cũng là một ngụm một cái huynh trưởng kêu vui sướng. Buồn cười hắn khi đó thiên chân thật sự, thấy kia tư tuổi so với chính mình còn lớn hơn một chút còn nguyện ý cung cung kính kính mà kêu hắn huynh trưởng, cư nhiên cho rằng kia tư là trong lòng kính trọng hắn, còn làm cho muội muội mặt khen quá kia tư tri ân báo đáp. Sau đó kia tư quải chính mình muội muội liền chạy, chính là như vậy tri ân báo đáp. Tần Trịch Phong hiện tại nhớ tới đều hận không thể trở lại quá khứ hung hăng cho chính mình một quyền đem chính mình trong đầu thủy cấp không sạch sẽ. Cái này kêu tri ân báo đáp. Mà hiện tại, mắt thấy một ngụm một cái cứu cứu kêu cực kỳ thuận miệng Nhạn Nguy Hành, hắn phảng phất lại nhớ lại bị một ngụm một cái huynh trưởng chi phối sợ hãi. Hắn đời này cùng cùng nhân ra cải trắng heo thế bất lưỡng lập. Tần Trịch Phong trong lúc nhất thời xem Nhạn Nguy Hành ánh mắt đều không đúng rồi lên. Nhạn Nguy Hành, chính thức thây sơn biển máu trung sát ra tới ma tôn, trong lúc nhất thời cư nhiên bị hắn xem đến ra đầu tê dại sống lưng phát lạnh. Hắn căng ra đầu lại lần nữa mở miệng, cứu. Tần Trịch Phong liếc mắt một cái nhìn qua đi. Nhạn Nguy Hành chỉ có thể sửa miệng, tiền bối, kỳ thật chúng ta cũng không tưởng trộn lẫn tiến không liên quan sự tình, chỉ là vừa lúc gặp còn có, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn dừng một chút, đột nhiên túc hạ sắc mặt, trịnh trọng nói, nhưng ta lấy đạo tâm thể, ta sẽ không làm hề hề ra một chút ít sự. Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch từ hắn nói ra đạo tâm kia hai chữ khi liền cảm thấy không ổn, nhưng tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tu sĩ lấy đạo tâm thể, là có thể bị thiên đạo nghe thấy, có câu thông thiên địa pháp tắc chi lực. Nếu là thề việc chưa hoàn thành, là thật sự có thể đạo tâm rách nát. Niên Triều Tịch như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ lấy chính mình đạo tâm nói giỡn. Niên Triều Tịch mau khí điên rồi, cũng mặc kệ nhà mình cứu cứu liền ở chỗ này, nhấc chân đá qua đi. Hắn không trốn, Niên Triều Tịch cũng không dám dùng sức, nhìn như đá thượng, nhưng lực đạo cùng cào ngứa không sai biệt lắm, cảnh cáo ý vị nhiều quá trừng phạt ý vị, chỉ ở Nhạn Nguy Hành trên người lưu lại nửa cái xám xịt dấu chân tử. Nàng tức muốn hụt máu, ai làm ngươi lấy đạo tâm thể? Đạo tâm là có thể lấy tới nói chơi sao? Ta Niên Triều Tịch chẳng lẽ còn bảo hộ không được ta chính mình? Nhạn Nguy Hành khẽ cười cười, hoan thanh nói, chính là bởi vì tin tưởng ngươi có thể bảo hộ được chính mình, cũng tin tưởng ta thực lực của chính mình, ta mới dám như vậy thế a. Lời này hống không được nàng, Niên Triều Tịch một mình sinh khí. Tần Trịch Phong vẻ mặt phức tạp mà nhìn Nhạn Nguy Hành. Hắn nhớ tới họ Niên kia tư cũng ngay trước mặt hắn phát quá như vậy thế. Ta lấy đạo tâm thể. Đời này kiếp này trong lòng chỉ có Ngô Thê một người, kính nàng ái nàng, cửu thiên thập địa, sinh tử không rời. Sau lại hắn quả nhiên như lời thề chung theo như lời, đời này trong lòng đều chỉ có muội muội một người. Lại sau lại muội muội đã chết, hắn cũng không được chết giả, liền thật sự như lời thề chung theo như lời như vậy, cửu thiên thập địa, sinh tử không rời. Sinh sinh tử tử, cái kia lời thề chung quy là thực hiện. Hiện giờ lại có người ngay trước mặt hắn phát hạ như vậy lời thề. Hắn phảng phất thấy được cái thứ hai muốn bắt cóc hắn tâm đầu nhục chiến thần. Bởi vì muội muội muội phu kết cục, hắn một lần cảm thấy này đạo tâm thể không may mắn, như là cái bất tường tiên đoán giống nhau. Hắn nhìn Nhạn Nguy Hành thật lâu sau, tức giận nói, được rồi, các ngươi loại người này, động bất động liền thề thề, ai ngờ nghe các ngươi thề không thành. Nhạn Nguy Hành sáng suốt không há mồm, ngoan ngoãn nghe huấn. Niên Triều Tịch nương tay háo che lấp, hung hăng mà ninh hắn một chút, lần này hoàn toàn không lưu thủ. Nhạn Nguy Hành sợ Niên Triều Tịch cụm xuống tay, tự động tự giác triệt hạ quanh thân phòng hộ, nhượng Niên Triều Tịch khắp cái thật thật tại tại. Lần này tuy là Nhạn Nguy Hành đều đau đến sắc mặt vặn vẹo một lát. Cuối cùng hắn còn truyền âm hỏi, hê hê, ngươi muốn vẫn là tức giận lời nói, lại ninh hai hạ đi, ta da dày thịt béo, chỉ cần ngươi hết giận liền hảo. Niên Triều Tịch. Nàng trực tiếp hướng bên cạnh đi rồi hai bước, hừ một tiếng, ném ra Nhạn Nguy Hành. Tần Trịch Phong ở một bên nhìn này hai cái người trẻ tuổi hỗ động, càng xem càng mặt hắc, phảng phất thấy được nhà mình muội muội bị quải chạy trước mấy tháng tình cảnh. Hê hê, chính mình khả năng còn chưa thế nào phát hiện, Tần Trịch Phong lúc này lại thật sự có loại nhà ta cháu ngoại gái khả năng lưu không được cảm giác. Hắn tâm tình không thế nào hảo, cho chính mình rót hai ly trà bình ổn hòa khí, lúc này mới mở miệng hỏi, cho nên, hiện tại có ai cho ta giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Như thế nào một cái không chú ý các ngươi liền phải chạy khúc ngai sơn? Nhạn Nguy Hành tự động tự giác giải thích, là như thế này. Tần Trịch Phong, ngươi đừng nói chuyện. Ta sợ ta hiện tại nhịn không được tấu ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía từ ngồi xuống khởi tựa như cái ẩn hình người Hoác Thành. Hoác Thành. Hắn gánh vác khởi mọi người kỳ hy áp lực, dùng một trương tái nhợt mặt ngẩng đầu kêu lên, tiền bối. Tần Trịch Phong sắc mặt hảo chút. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là Thiên Cơ môn đệ tử sao? Hoác Thành sắc mặt có chút bừng tỉnh, lại như cũ thở dài một tiếng, nói, tại hạ Thiên Cơ môn Tinh Lạc Phong đệ tử Hoác Thành. Vài người một cái mất trí nhớ một cái mới vừa sống lại một cái vừa qua khỏi tâm ma kiếp. Tất cả đều không biết Thiên Cơ môn Hoác Thành nhân vật này, nhịn không được có chút mờ mịt. Vị cửa sổ phùng hướng trong xem Tịnh Vọng lại nhịn không được kinh hô một tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa sổ đem nửa cái thân mình dò xét đi vào. Nguyên lai ngươi là Thiên Cơ môn cái kia Hoác Thành, nhưng Thiên Cơ môn Hoác Thành không phải thật nhiều năm trước liền mất tích sao? Nói là đến bây giờ đều sinh tử không biết. Vài người đồng thời xem qua đi. Tịnh Vọng ngừng lại một chút, nói câu quấy rầy, sau đó Ma Lưu đem đầu lùi về đi, cửa sổ một quan. Cẩn thận để lại một cái phùng lộ ra một con đen như mực đôi mắt. E giờ. Hoác Thành dừng một chút, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, chính là ta. Niên Triều Tịch đi qua đi phanh một tiếng đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới hỏi, này khúc nhai sơn bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên Tịnh Vọng đều nghe qua thanh danh Thiên Cơ môn đệ tử, một sớm vào khúc nhai sơn, trực tiếp liền sinh tử không biết. Hoác Thành trầm mặc một lát, đột nhiên cười một chút, có chút buồn bã nói, kỳ thật ban đầu. Ta chỉ là tưởng cứu cá nhân mà thôi. Hoác Thành là Thiên Cơ môn đệ tử, có thứ luyện tập mệnh lý suy tính khi thuận tay cầm chính mình sư đệ bát tự cho hắn suy đoán một quẻ, cư nhiên suy tính ra cái cửu tử nhất sinh quẻ mặt. Ngay lúc đó Hoác Thành kinh hồn phi thiên ngoại, nhưng hắn vốn dĩ liền ở làm nhiệm vụ, ly sư môn thượng xa, không kịp liên hệ sư môn, liền trực tiếp chiếu quẻ trên mặt cấp ra tới phương hướng đuổi theo chính mình sư đệ. Đợi khi tìm được sư đệ sau hắn mới phát hiện, sư đệ không bắt bẻ dưới bị quấn vào mấy thế lực lớn chiến thần đồ phổ chi tranh. Lúc ấy không biết nơi nào tới đồn đãi, nói chiến thần đồ phổ ở mốm mà hiện thân, mà nơi đó vừa lúc là sư đệ làm nhiệm vụ địa phương, mấy thế lực lớn đuổi tới lúc sau nhìn đến sư đệ, tự nhiên mà vậy cho rằng hắn là tranh đoạt chiến thần đồ phổ người. Lúc ấy Hoác Thành cho rằng sư đệ kia cái gọi là cửu tử nhất sinh quẻ mặt liền ứng ở nơi này. Hắn lập tức lấy ra chính mình làm nhiệm vụ khi sư tôn giao cho hắn Thiên Cơ môn trưởng môn lệnh. Dùng một khối trưởng môn lệnh bảo vệ chính mình sư đệ, làm sư đệ mau chóng hồi tông môn thuyết minh tình huống, thỉnh sư môn ra mặt, mà chính mình tắt thay thế sư đệ lưu lại cùng những người này chu toàn. Lúc ấy làm hạ quyết định này phía trước, hắn chưa cho chính mình đoán một quẻ, nếu cho chính mình tới thượng một quẻ nói, kia quẻ mặt không phải thập tử vô sinh, chính là thai bay vạ gió. Hắn còn nghĩ có thể chu toàn đến tông môn ra mặt, nhưng mà ở sư đệ đi rồi đệ nhất đêm, thai bay vạ gió liền như vậy buông xuống. Vốn đang chịu ngồi xuống hảo hảo nói chuyện mấy phương thế lực giống như là được đến cái gì tin tức giống nhau, sôi nổi nhận định đối phương bắt được chiến thần đồ phổ, lúc ấy mọi người cảm xúc đều phi thường kích động, Hoác Thành liền khuyên cơ hội đều không có, một hồi đại chiến khuynh khắc chi gian bùng nổ. Mấy thế lực lớn liều mạng cái máu chảy thành sông, hắn bị bắt cuốn vào trong đó, thân bị trọng thương. Tỉnh lại khi ta liền ở khúc ngai sơn. Hoác Thành nhàn nhạt nói, hắn hồi ức giống nhau, chậm rãi nói, hơn nữa không ngừng là ta. Kia chàng đấu tranh chung vẫn may mắn còn tồn tại mấy người ta đều ở khúc nhai sơn gặp qua, chúng ta đầu tiên là bị nhốt ở một cái không thấy thiên nhật trong sơn động, lúc sau cũng không biết qua bao lâu, ta bị từ kia trong sơn động dọn tới rồi một cái ngầm hang động đá vôi bên trong, kia hang động đá vôi bên trong trải rộng ta không quen biết yêu văn trận pháp, ta liền ngồi ở trận pháp mắt trận bên trong, bị khóa linh lực, không thể động đậy. Niên Triều Tịch ngón tay giật giật, trận pháp. Hoác Thành gật gật đầu, kia trận pháp có mấy cái mắt trận, mỗi cái mắt trận đều ngồi một cái giống ta giống nhau nhân tộc tu sĩ, ta ban đầu không biết kia trận pháp là đang làm cái gì, sau lại đại khái ở bên trong ngây người ước chừng có một năm lâu, dần dần có thể nhận thấy được sinh cơ trôi đi, ta thế mới biết, kia trận pháp là rút ra sinh cơ. Rút ra sinh cơ. Niên Triều Tịch Đào hút một ngụm khí lạnh. Nhưng mà còn không có xong, Hoắc Thành ở bên trong ngây người đã hơn một năm lúc sau, trong cơ thể sinh cơ khô kiệt, lúc này lâu không thấy thiên nhật hang động đá vôi rốt cuộc tới người, mấy cái yêu tu đem hang động đá vôi trong mắt trận không thể động đậy mấy người nâng đi ra ngoài, thay tân nhân tộc tu sĩ, Hoắc Thành thế mới biết này khúc nhai sơn bị nhốt nhân tộc tu sĩ có lẽ đều không ngừng bọn họ mấy cái. Thậm chí như vậy hang động đá vôi đều không ngừng như vậy một cái, bởi vì hắn ở bị nâng đi ra ngoài trong quá trình, thấy được vài sóng người như vậy. Nhưng hắn ở bên trong sống sờ sờ bị tra tấn đã hơn một năm, cũng chỉ biết này đó. Bởi vì vào lúc ban đêm hắn bỏ chạy, có thể là không cảm thấy bị rút ra sinh cơ lúc sau hắn còn có thể làm cái gì, trông coi hắn yêu tu phá lệ rời rạc, hắn nhân cơ hội dùng này một năm bên trong tích cóp xuống dưới linh lực cắt đứt khóa trụ chính mình linh lực yêu văn, giết kia yêu tu trốn ra bị giam giữ nơi. Hắn thực may mắn, đánh bậy đánh bạ chạy trốn tới khúc nhai sơn kho vũ khí bên trong. Hắn cũng xui xẻo, mới vừa chạy ra không bao xa đã bị phát hiện. Mãn sơn đều là yêu tu, đại yêu không ở số ít, hắn kéo sinh cơ khô kiệt thân thể, tất nhiên trốn không thoát đi. Nhưng mà trời không tuyệt đường người chính là, vũ khí trong kho cư nhiên có hai quả đại yêu yêu đan. Nhân tộc cắn nuốt đại yêu yêu đan, cuối cùng hoặc là chết, hoặc là đan điền tận hủy lưu lại một cái mệnh. Nhưng hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng. Hoắc Thành quyết định đập nồi dìm thuyền. May mà ông trời còn tính chiếu cố hắn, hắn lúc này mới có thể một đường sát ra khúc ngai sơn. Cuối cùng, hắn trọng thương dưới hôn hôn trầm trầm chạy trốn tới thần nữ sơn, bị dưới chân núi bá tánh cứu một mạng, đan điền tận thoái, thành phàm nhân, lưu tại này thần nữ sơn hạ đường cái dạy học tiên sinh. Hắn thấp thấp mà khụ một tiếng, nói giọng khàn khàn, ta cũng là tỉnh lại lúc sau mới phát hiện, khúc ngai sơn không chỉ có bắt người tộc tu sĩ, hơn nữa bắt đầu phía đối diện Thủy Tiểu Yêu xuống tay. Mấy năm nay, khúc nhai sơn học viện phía đối diện thủy nơi tiểu yêu thả ra danh ngạch càng ngày càng nhiều. Niên Triều Tịch nghe xong lúc sau, trầm ngâm thật lâu sau. Khúc nhai sơn vì sao bắt đi như vậy nhiều nhân tộc tu sĩ nàng không thể hiểu hết, kia có thể rút ra hắn nhân sinh cơ trận pháp nàng cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng có một việc nàng cảm thấy có cổ quái. Như thế nào liền như vậy xảo, Hoắc Thành kia đoàn người bởi vì tranh đoạt chiến thần đổ phổ lưỡng bại câu thương, vừa vặn đã bị khúc nhai sơn người bắt đi. Nàng không khỏi nhớ tới phía trước chính mình chú ý tới những cái đó dấu vết để lại, cùng những cái đó về này mấy trăm năm chiến thần đổ phổ chi tranh là có người thao túng suy đoán. Nàng không khỏi hỏi, cùng các ngươi cùng nhau bị trảo tiến khúc nhai sơn người, hay không đều liên lụy quá chiến thần đổ phổ chi tranh? Những lời này hỏi ra tới, Hoắc Thành không khỏi nheo lại mắt. Hắn đốn một lát mới nói, ta không có cùng những người khác giao lưu cơ hội, nhưng là rời đi khúc nhai sơn lúc sau mấy năm nay. Ta càng ngày càng cảm thấy năm đó kia chàng làm tất cả mọi người lưỡng bại câu thương tranh đoạt tới không thể hiểu được. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ là một cái chiến thần đồ phổ ở mỗ mà nghe đồn, vì cái gì đột nhiên là có thể giết cái ngươi chết ta sống đâu. Nhưng lúc ấy, phảng phất tất cả mọi người chắc chắn chiến thần đồ phổ nhất định ở trong tay đối phương giống nhau. Niên Triều Tịch ngay vậy, đầu óc bay nhanh xoay lên. Nếu là mấy thế lực lớn tranh đoạt chiến thần đồ phổ, thật sự đánh giết lên thương vong vô số. Như vậy ở chiến đấu bên trong mất tích vài người đều chẳng có gì lạ. Mọi người chỉ biết cho rằng bọn họ là chết ở trong chiến đấu thi cốt vô tổn, không ai sẽ cảm thấy bọn họ là ở trọng thương hết sức bị người bắt đi. Như vậy mấy năm nay, lại có bao nhiêu người bị như vậy bắt đi, lại bị người cho rằng là chết ở phân loạn bên trong đâu. Tu chân giới hòa bình đã lâu, duy nhất có thể nhắc lên đại quy mô chiến tranh chỉ có chiến thần đổ phổ tranh đoạt. Mà chiến tranh bên trong, mất tích lại nhiều người đều là bình thường. Một cái lớn mật suy đoán đột nhiên hiện lên ở Niên Triều Tịch trong đầu. Nếu liền chiến thần đồ phổ bóng dáng đều không có toàn bộ tu chân giới đều có thể bởi vì chiến thần đồ phổ tranh đoạt trăm năm, đó có phải hay không có người đang ở nương chiến thần đồ phổ tranh đoạt nhất lên chiến tranh, sau đó không giấu vết bắt đi nhân tộc tu sĩ đâu. Này 200 năm qua về chiến thần đồ phổ tranh đoạt, rốt cuộc có bao nhiêu hình người Hoắc Thành giống nhau không biết tung tích. Cái gọi là chiến thần đồ phổ có phải hay không chỉ là một cái bia ngắm, bọn họ vì... chính là có thể không giấu vết mang đi nhân tộc một cái lại một cái tu sĩ, đi bỏ thêm vào kia hút nhân loại sinh cơ mắt trận. Niên Triều Tịch rộng mở đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói, không được, này khúc nhai sơn ta cần thiết muốn đi một chuyến. Cứu cứu lần này lại chưa nói cái gì phản đối nói. Hán tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ta đi liên hệ phụ thân ngươi những cái đó còn sống bộ hạ. Niên Triều Tịch không rõ nguyên do, liên hệ bọn họ làm cái gì. Cứu cứu sắc mặt đông lạnh, làm cho bọn họ báo ân, những người đó hiện tại trên tay có binh có đem, ngươi nếu là ham ở bên trong ra không được, ta lập tức mang binh san bằng khúc ngai sơn. Niên triều tịch. Lời này phảng phất cũng nhắc nhở những người khác. Nhạn Nguy hành như suy tư gì nói, ta đây hẳn là cũng có thể. Tiểm nhi, ta đi đem yến kỵ quân mang lại đây. Tịnh vọng nhìn xem tả nhìn xem hữu, nhược lực nói, ta đây. Niệm kinh vì khúc ngai sơn vong linh siêu độ. Niên triều tịch. Chương 89. Cứu cứu hành động lực cực cường, nói muốn binh màn đêm buông xuống liền phải xuất phát muốn binh. Niên triều tịch lòng có băn khoăn mà nói, phụ thân rốt cuộc đã mất đi mấy trăm năm, như vậy trực tiếp đi muốn binh, bọn họ thật sự sẽ cho sao. Cứu cứu nghe được lời này dừng một chút, sau đó quay đầu hết sức nghiêm túc mà nhìn nàng. Niên triều tịch chưa bao giờ gặp qua cứu cứu như thế nghiêm túc biểu tình. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, xem đến niên triều tịch đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì. Cứu cứu đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta kia muội phu vẫn là đem ngươi dưỡng thật tốt quá, phàm là ngươi tùy hứng một chút ít, cũng nói không nên lời nói như vậy tới. Niên triều tịch. Nàng sống 100 nhiều năm đã chết hơn 200 năm, hơn nữa đời trước kia cơ hồ mau bị nàng xem nhẹ vài thập niên, này chết đi sống lại sống tới chết đi hai đời thêm ở bên nhau, nàng cũng không bị người ta nói quá dưỡng quá hảo những lời này. Đời này nàng từ phụ thân những cái đó cấp dưới trong miệng nghe được về chính mình nhiều nhất nói, trừ bỏ phụ thân những cái đó trung thành và tận tâm các thuộc hạ ưu sầu phụ thân như vậy một anh hùng cái thế vì sao ở nhi nữ thượng nhiều như vậy chắc trở, chính là bọn họ hướng phụ thân cáo nàng trạng. Tiểu tiểu thư lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, tiểu tiểu thư lại làm hộ vệ đem nhà ai công tử đánh, tiểu tiểu thư lại cùng nhà ai tiểu thư đoạt thứ gì. Nói ngắn lại, khi đó nàng thân thể rất nhược, nhưng tính tình không nhỏ. Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình là cái ăn chơi chắc táng. Hơn nữa này đó về nàng cáo trạng phụ thân chưa bao giờ quản quá, thế cho nên những cái đó các thuộc hạ đối phụ thân duy nhất phê bình kín đáo chính là không quản thúc nữ nhi. Ai nếu là làm cho mọi người mặt nói chính mình bị dưỡng thật tốt quá. Niên triều tịch vô pháp tưởng tượng. Nàng một lời khó nói hết mà nhìn chính mình cứu cứu, vô pháp tưởng tượng chính mình ở trong lòng hắn lự kính rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Cứu cứu lại cảm thấy chính mình nói được thập phần có đạo lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, phụ thân ngươi đánh vài thập niên trượng mới đổi lấy tu chân giới hòa bình, nếu là kết quả là hắn liền chính mình nữ nhi đều che chở không được, ta đảo muốn nhìn một chút hắn này vài thập niên vẫn luôn lăn lộn đến chết là lăn lộn mù quáng cái gì. Hắn lại quay đầu tới xem nàng, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, hề hề, ngươi cũng từng vì cứu thế mà tuân thành, ta Tần Trịch Phong đời này, muội muội đã chết, muội phu đã chết, duy nhất cháu ngoại gái cũng đã chết một lần, trời cao rủ lòng thương lại đem ngươi đưa tới ta bên người. Ta nói câu không chút nào khoa trương nói, không có các ngươi người một nhà tu chân giới nơi nào tới hòa bình có thể làm cho bọn họ lục đục với nhau, nếu như vậy đều không thể cho ngươi đổi lấy che chở, ta đều mượn. Không đến một binh một tốt nói, ta Tần Trịch Phong năm đó chính là chết cũng muốn ngăn lại các ngươi. Niên triều tịch há miệng thở dốc, cứu cứu. Cứu cứu cũng đã hạ quyết tâm, đánh nhịp nói, ta đi mượn người, các ngươi chờ ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta đem người mượn trở về, đến lúc đó các ngươi lại đi khúc ngai sơn. Đến lúc đó ta liền mang theo người ở bên ngoài chờ, một có không đối tùy thời san bằng khúc ngai sơn, hề hề ngươi cũng chỉ quản ở bên trong yên tâm lớn mật buông ra tay chân. Nói xong, nàng hành động lực cực cường cứu cứu không nói hai lời bước lên phi kiếm, niên triều tịch liền câu nói cũng chưa tới kịp nói, cứu cứu chớp mắt liền không ảnh. Cứu cứu vừa đi, tiểm nhi bọn họ như là bị tiêm máu gà giống nhau, sôi nổi hành động lên. Tiểm nhi cùng yến kỵ quân chi gian có đặc thù liên hệ phương thức, nàng vội vàng hướng chính mình phòng chạy. Hơi có chút hưng phấn mà nói, trong vòng 3 ngày yến kỵ quân khẳng định có thể tới, đến lúc đó đem khúc nhai sơn vây cái chật như nêm cối, kêu kẻ hèn khúc nhai sơn lại tính cái gì. Cô nương ngươi liền ở bên trong buông ra tay chân không cần băn khoăn, chúng ta liền ước định cái gì ám hiệu, tựa như khi còn nhỏ cô nương cho ta giảng cái kia dùng rượu tức binh quyền chuyện xưa giống nhau, cô nương một cấp ám hiệu ta lập tức liền mang yến kỵ quân vọt vào đi. Nhạn Nguy hành nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường kiếm, như suy tư gì nói, tiểm cô nương. Yến kỵ quân đại khái có bao nhiêu người? Tiểm nhi, hơn nữa xích ảnh vệ nói 300 người, này 200 năm không một người rời đi, đều là trung thành và tận tâm người. Nhạn Nguy hành, ta người không tính là trung thành và tận tâm, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ bọn họ hẳn là thập phần sợ ta, sử dụng tới hẳn là còn tính thuận tay, tuy rằng so ra kém yểm cô nương mang đến Yến kỵ quân, nhưng thắng ở số lượng hẳn là sẽ không thiếu, đặc biệt tam hiểu đánh đêm lén đi, phối hợp Yến kỵ quân ước chừng sẽ có thắng vì đánh bất ngờ chi công hiệu. Tiểm nhi sắc mặt có chút kỳ lạ, nhạn đạo quân ký ức. Nhạn Nguy hành nhàn nhạt nói, ta có thể nhớ lại một ít việc, cùng bọn họ chi gian cũng có đặc thù cầu thông phương thức. Tiểm nhi yên tâm, bay nhanh hỏi, kia nhạn đạo quân đại khái có thể kêu bao nhiêu người. Nhạn Nguy Hành hơi hơi cúi đầu tính một lát, giờ phút này có thể ra tới hơn nữa có thể sử dụng. Trong vòng 3 ngày 10000 hơn người hẳn là có, lại cho ta 2 ngày thời gian nói ta có thể lại nhiều điều ra 5000 tinh binh, nhưng ta lâu không ra mặt, có chút người khó tránh khỏi có nhị tâm, nếu là đem bọn họ đều thu thập một lần nói. 5 ngày trong vòng, ta tự mình ra mặt có thể mang về 20000 hơn người, đều là tinh binh, tiểm cô nương xem có đủ hay không. Trầm mặc, cực hạn vờ xeo lẹt bên trong, tiểm nhi cùng Tịnh Vọng biểu tình một lời khó nói hết. Vẫn luôn trầm mặc bàng quan nhưng trước sau vẫn duy trì bình tĩnh Hoắc Thành trực tiếp một ngụm thủy đem chính mình sặc tới rồi, hắn buông xuống ly nước, nhịn không được nói, có lẽ Hoắc Mộ hiện giờ liền lỗ thai cũng không tốt lắm xử. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, tiểm nhi rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, gian nan mở miệng nói, nhạn đạo quân đảo cũng không cần như vậy toàn lực ứng phó. Nhạn Nguy Hành hơi hơi gật đầu, sự tình quan hề hề, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Tiểm nhi, nàng rất muốn nói ngươi nếu là toàn lực ứng phó nói, kia còn lẻ loi một mình thâm nhập hang hổ làm gì, ma giới trực tiếp hướng Khúc Nhai Sơn tuyên chiến chẳng phải mỹ tư tư. Đến lúc đó Khúc Nhai Sơn người phỏng trừng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra bọn họ là như thế nào chọc tới ma giới. Hơn nữa đến lúc đó, nếu là yêu tộc hoàng thất không biết Khúc Nhai Sơn hành động còn hảo, nếu là yêu tộc hoàng thất cũng cùng Khúc Nhai Sơn cùng một ruột nói, hoặc ma yêu hai tộc đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nàng tốt xấu cũng là cái yêu. Đến lúc đó nàng cái này đem ma tộc 20000 tinh binh kêu lên tới người chính là yêu tộc trong truyền thuyết tội nhân thiên cổ. Này 200 năm qua nàng cùng Tịnh Vọng không phải đối thân phận của hắn không có suy đoán, năm đó Tịnh Vọng tìm hắn 50 năm, to như vậy một cái tu chân giới không tìm được người khi, liền đã đoán được hắn hướng đi nơi nào. Tịnh Vọng nói qua, trên người hắn có ma độc khiến cho hắn cần thiết áp chế tu vi, nếu không năm đó hắn cũng không chịu có thể bừa bãi vô danh. Cô nương sau khi chết, hắn liền cũng không nghĩ áp chế. Cũng không muốn lại áp chế. Lại sau lại, liền nghe nói ma tộc nhiều một cái thủ đoạn tàn nhẫn tân ma tôn, hắn thượng vị khi, huyền thủy hà đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là hiện giờ, không biết Nhạn Nguy Hành chính mình nhớ tới nhiều ít. Tiểm nhi xoa xoa cái chán. Nếu không phải Nhạn Nguy Hành hiện tại vẫn là ở mất trí nhớ trạng thái, nàng nhưng thật ra thật muốn hỏi hỏi ngươi đem này 20000 ma quân từ ma tộc một đường trải qua nhân tộc lại đưa tới yêu tộc, đánh thật sự không phải tam tộc đại loạn chủ ý sao. Nhưng hiện giờ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, không cần, lần này vẫn là lấy cứu người là chủ, đại binh tiếp cận cũng chỉ là hạ hạ sách, ban đầu vẫn là không cần rút dây động rừng hảo, nhạn đạo quân nói. Người kêu lên tới 200 tinh binh cùng yến kỵ quân đánh phối hợp liền hảo, muốn am hiểu ẩn nấp hơi thở. Nhạn Nguy Hành ngay vậy, biểu tình cư nhiên ẩn ẩn tiếc nuối. Hắn phát ra linh hồn chất vấn, cư nhiên chỉ cần 200 người sao. Tiểm nhi. Đúng vậy. Nhạn Nguy Hành trầm ngâm, ta nhớ rõ tựa hồ có một đám tử sĩ. Tiểm nhi chết lặng nói, ta chỉ cần 200 người, trong vòng 3 ngày đến là được. Nhạn Nguy Hành thở dài, ta minh bạch. Giờ này khắc này, này thanh thở dài làm hắn cả người đều tản ra một loại cực hạn vở xèo lẹt hơi thở. Nhưng Tiểm nhi bọn họ không biết cái gì là vở xèo lẹt, bọn họ chỉ cảm thấy bực bội đến hoảng. Mọi người biểu tình đều là một lời khó nói hết. Mà đang ở lúc này, vẫn luôn không nói gì trước sau yên lặng bàng quan niên triều tịch đột nhiên đã mở miệng. Nàng bàng quan toàn bộ hành trình, bình tĩnh mở miệng. Ngươi chỗ đó tới 20000 tinh binh. Kia thanh vở xèo lẹt thở dài đột nhiên im bặt. Nhạn Nguy Hành thân hình nháy mắt cứng đờ. Có một loại tên là vở xèo lẹt đồ vật, nháy mắt tan biến. Nhạn Nguy Hành cứng đờ mà xoay người. Hắn biểu tình vẫn cứ bình tĩnh, thanh âm trầm thấp trầm ổn. Hề hề, việc này nói ra thì rất dài. Niên triều tịch gật đầu, lý giải nói, kia nhạn đạo quân nói ngắn gọn. Nhạn Nguy Hành. Thấy hắn không nói lời nào, niên triều tịch thậm chí săn sóc hỏi. Là thật sự nói ra thì rất dài không có biện pháp nói ngắn gọn sao. Ta lý giải, dù sao cũng là 20000 tinh binh, thế gian tu sĩ đâu chỉ ngàn dặm mới tìm được một, ta phụ thân đỉnh thời kỳ cũng mới mang binh 40000, nhạn đạo quân này 5 ngày trong vòng 20000 tinh binh bản lĩnh xác thật không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, bất quá không quan hệ, vô pháp nói ngắn gọn liền chậm rãi nói, dù sao ta nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Nàng nói, thậm chí ổn định vững chắc cho chính mình đổ ly trà. Trầm mặc. Lần này là chỉ làm Nhạn Nguy Hành một người hít thở không thông trầm mặc. Tiểm nhi nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đột nhiên cười ha ha. Nàng nhưng thật ra thập phần muốn hỏi một chút Nhạn Nguy Hành trang bức thời điểm có hay không nghĩ tới chính mình còn có thể có hôm nay, bất quá nàng cũng sợ chính mình những lời này hỏi ra tới cũng bị liên lụy trong đó, vì thế ở nhà mình cô nương nhìn qua thời điểm, thập phần thông minh mà dừng cười, ngoan ngoan nói, ta đây đi liên hệ Yến Kỵ Quân. Tiểm nhi lập tức rời đi. Tiểm nhi chân trước đi. Hoắc Thành sau lưng buông xuống chén trà, ổn trọng nói, ta nên trở về nhìn xem Lương Nhi, nàng tỉnh lại không thấy được ta khẳng định sợ hãi. Hoắc Thành sau lưng rời đi. Giờ này khắc này, Này gian trong viện cũng chỉ dư lại Tịnh Vọng một cái chọc nao rộng dư thừa lại lấp lánh sáng lên, hắn hướng kia một sử, quả thực là trong đám người nhất lóe sáng kia viên bóng đèn. Hai người đồng thời nhìn qua đi. Tịnh Vọng khỏe miệng tươi cười lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, bảo mệnh bản năng làm hắn không thể dạy cũng hiểu như thế nào xem ánh mắt. Hắn lập tức nói, ta đây lại đem kinh văn nhiều luyện mấy lần, đến lúc đó nhất định bảo đảm chính mình niệm lại hảo lại mau. Niên triều tịch. Đảo cũng không cần. Tịnh Vọng, muốn. Hắn bay nhanh rời đi. Chỉ còn lại có Nhạn Nguy Hành cùng Niên triều tịch hai người. Nhạn Nguy Hành. Hắn gian nan nói, hề. Niên triều tịch còn không nhanh không chậm cho hắn đổ ly trà. Hoan Thanh nói, không nóng nảy, đến đây đi, biên uống trà biên chậm rãi nói. Thì như, nàng đem chén trà đặt ở trước mặt hắn, chậm rãi nói, chúng ta Nhạn đạo quân kia 5 ngày có thể gom đủ 2 vạn tinh binh là như thế nào tới, có thể hay không làm ta kiến thức. Giờ này khắc này, ma tộc ma cung. Hồng Y Liễu nam tử biểu tình hốt hoảng một đường chạy vào ma cung bên trong, dọc theo đường đi, thủ vệ ma binh nhóm kinh ngạc với hắn chật vật, nhưng nhiếp với hắn ngày xưa tàn bạo thanh danh. Không có bất luận cái gì một người dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Hắn một đường chạy tới chủ điện ở ngoài bị ngăn cản xuống dưới. Ngăn lại hắn ma tướng hướng hắn hành lễ, hưu hộ pháp. Hồng Y Liễu nam tử cười lạnh nói, cung ngay. Hắn giơ tay, kia ma tướng lập tức bị đánh toàn bộ ngực đều lao hãm đi xuống một khối. Động tinh kinh động chủ điện chung người, sau một lát, mang theo ý cười thanh âm không chút để ý mà truyền ra tới, hữu hộ pháp này tính tình mấy chục năm như một ngày táo bạo a. Ta còn tưởng rằng hữu hộ pháp ở ma tôn đại nhân bên người theo nhiều năm như vậy cũng học ngon đâu, không nghĩ tới, hữu hộ pháp đây là chỉ đối ma tôn đại nhân một người ngoan ngoãn. Ngày xưa nghe thấy nói như vậy, Hồng Y Liễu nam tử tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nhưng hiện giờ hắn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đại điện trung ánh mắt như là đang xem một cái lại một cái người chết. Hắn đẩy ra kia ma tướng đi vào. Đại điện bên trong, nên ở đều ở. Ma tôn rõ ràng đã mất tung gần nửa năm. Những người này chút nào không đội, thậm chí khai không có ma tôn không thể mở ra chủ điện, giữa ở trong điện yến tiệc. Hắn đẩy cửa đi vào đi khi, ma tộc nhạc sư cốt sáo truyền đến tà âm, mỹ mạo ma tộc các thiếu nữ lộ ra mềm mại vòng eo, hoa mỹ dáng múa người xem hoa mắt say mê. Ngày xưa bọn họ từng tại đây tòa trong đại điện máu chảy thành sông, bị bắt thần phục, ma tôn mỗi khai một lần đại điện, đối bọn họ mà nói chính là một lần tân sợ hãi. Mà nay, ma tôn mất tích nửa năm miểu vô tin tức. Bọn họ thiếu phảng phất trả thù giống nhau, đêm này dĩ vãng bị bọn họ sợ hãi đại điện dùng làm yến tiệc nơi, hàng đêm sinh ca. Mọi người cho rằng này đó là đối kia ma tôn trả thù, nhưng buồn cười chính là, đại điện trên cùng cái kia tôn tỏa nhưng vẫn không người dám động. Kia trống rông chỗ ngồi liền bãi tại nơi đó, ngẫu nhiên có ai coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ cả người cứng đờ, nó cao cao tại thượng bãi tại nơi này, như là ở cười nhạo mọi người. Hồng Y Liễu nam tử nhìn kia trống rông chỗ ngồi. Lại nhìn mắt chỗ ngồi dưới đám kia liền ma tôn tôn tòa cũng không dám động đồng liêu nhóm, trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trách không được người nọ một mất tích nửa năm đều không sợ ma tộc có người dám thay thế, bọn họ luôn mồm thay thế, nửa năm qua lại liền đại biểu ma tôn dư uy một cái ghế cũng không dám động, nếu là người nọ đã trở lại, bọn họ sợ là thần phục so với ai khác đều mau đi. Cố tình lúc này, tiến tiệc chung một người cũng không biết có phải hay không uống rượu uống đến đầu góc phao rượu, hắn cười ha ha nói, này non nửa năm đều đi qua. Hắn phải về tới sớm nên biết, nếu đến bây giờ đều không trở lại, kia nói vậy cũng chính là không về được, hiện giờ người nọ dưỡng kia phê tử sĩ cũng đều không biết tung tích, chính là ta chờ thay thế là lúc. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, người nọ cho dù là trở về cũng đã chậm. Mọi người sôi nổi phụ họa, Hồng Y Liễu nam tử nghe được cười lạnh. Lời này từ ma tôn mất tích lúc sau liền bắt đầu nói, đến bây giờ cũng không biết bánh xe bao nhiêu lần, ban đầu hắn còn hùng tâm bừng bừng, đến bây giờ chỉ cảm thấy này nhóm người đều xuẩn về đến nhà. Người cũng chưa ảnh nửa năm, mỗi ngày đều nói thay thế, kết quả là một đám lại đều án binh bất động, sợ đương cái thứ nhất chim đầu đàn lúc sau, người nọ thình lình lại toát ra tới bắt bọn họ khai đao. Không một cái có thể được việc. Hắn cảm thấy hắn nếu là ma tôn, có như vậy một đám cấp dưới ở, hắn đừng nói không biết tung tích nửa năm, hắn chính là không biết tung tích 10 năm cũng không sợ địa vị không xong. Lúc này, yến hội chung một người thấy hắn cư nhiên xử tại cửa không núp ních, cười ha ha nói, hữu hộ pháp vì cái gì bất động. Ca rượu ngon hảo, trước kia nhưng không tốt như vậy nhật tử, còn chưa tới hưởng thụ. Hồng Y Liễu nam tử đứng không núp ních. Hắn nhàn nhạt nói, ta sợ các ngươi cũng hưởng thụ không được bao lâu, ta khuyên các ngươi chạy nhanh đem này đại điện đều thu thập chạy nhanh, sau đó mặc kệ có nghĩ tìm ma tôn đại nhân, đều làm ra cái tìm người bộ dáng tới, nói không chừng còn có thể có cái mạng ở. Đám người chỉ một thoáng một tĩnh, ca vũ đều ngừng lại. Sau một lúc lâu, trong đám người một bạch Y Liễu nam tử đứng dậy. cười nói, hữu hộ pháp đây là nhiều lo lắng đi. Ma tôn đại nhân không phải đã. Chúng ta tuy rằng thương tiếc, nhưng cũng bất lực a. Hồng y liền nam tử nhìn về phía hắn. Ma tôn mất tích lúc sau, liền số hắn nhảy tối cao, châm ngòi mỗi người đoạt vị, chính mình lại án binh bất động bảo trì thực lực, đường lui lưu ước chừng, quả thực tiến nhưng ngư ông đắc lợi, lui nhưng gìn giữ cái đã có bất biến. Nhưng đáng tiếc chính là hắn châm ngòi người không một cái dám động thủ. Hắn thương hại nhìn hắn, hỏi, tả hộ pháp, ngươi biết lần này ta đi Phật Tông nhìn đến ai sao? Tả hộ pháp trong lòng có chút không ổn dự cảm, miễn cưỡng cười nói, ngươi đi Phật Tông không phải nói thấy một cái hòa thượng sao? Hữu hộ pháp gật đầu, đúng vậy, hòa thượng thấy được, còn thấy được chúng ta ma tôn đại nhân đâu? Giọng nói rơi xuống, chỉ một thoáng, cái ly rơi xuống đất thanh cùng bản phiên đảo thanh không dứt bên hai. Tả hộ pháp sắc mặt chỉ một thoáng trắng. Hữu hộ pháp liền cười tủm tỉm bổ sung nói, ma tôn đại nhân hảo cánh tay hảo chân, khí thế bức người, ta lúc ấy hơi kém đương trường nhảy bốn xá nhai. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, một hồi yến hội chỉ một thoáng loạn cả lên. Không có khả năng. Ma tôn đã mất tích non nửa năm. Hữu hộ pháp đây là nhìn lầm rồi đi. Toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời ầm ĩ cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Tả hộ pháp rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, hữu hộ pháp đây là ở lấy ta nói giỡn. Nói còn chưa dứt lời, hắn bên hông một khối ngọc bội đột nhiên sáng lên. Tả hộ pháp còn không có phản ứng lại đây, hoàng hốt chi gian theo bản năng bay nhanh mở ra ngọc bội, phảng phất sợ đối diện người chờ một lát dường như. Ngọc bội sáng ngời, kia làm tất cả mọi người quen thuộc thanh âm truyền đến. Lập tức cho ta chuẩn bị. Toàn bộ đại điện đều như là bị tạp trụ cổ giống nhau, sở hữu thanh âm chỉ một thoáng đột nhiên im bặt. Ngọc bội đối diện thanh âm lại ngừng lại, người nọ hầu nghi nói, mới vừa rồi vì cái gì như vậy ầm ĩ? Tả hộ pháp bạch mặt, run rẩy môi, hoảng sợ mà nhìn về phía hữu hộ pháp. Hắn miễn cưỡng dùng bình thường thanh âm nói, không có không có, ngài nghe lầm. May mà đối diện người cũng không truy cứu, ừ một tiếng liền nhàn nhạt nói, cho ta chuẩn bị 200 tử sĩ, 3 ngày nội đưa đến khúc nhai sơn ngoại mai phục lên, không được kinh động bất luận kẻ nào, cũng không cho hỏi nhiều cái gì. Tả hộ pháp đầy mặt chua xót, gian nan nói, là ma tôn đại nhân. Ngọc bội tối sầm đi xuống. Tả hộ pháp toàn bộ thân thể chạy xuống đi xuống, lúc này mới phát giác toàn bộ đại điện tĩnh châm rơi có thể nghe. Phảng phất sợ hô hấp đều có thể kinh động đối phương giống nhau. Hữu hộ pháp đứng ở đại điện ở ngoài, không chút để ý mà cười nói, ta vừa mới nói cái gì tới. Muốn sống, hiện tại còn kịp. Bên kia, Nhạn Nguy Hành buông xuống ngọc bội. Đứng ở một bên niên triều tịch nheo lại mắt, ma tôn đại nhân. Nhạn Nguy Hành có chút thấp thỏm, hề hề, ta vừa định lên. Niên triều tịch lại đánh gây hắn. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, thình lình hỏi, ma tộc. Bọn họ ở bên kia khi dễ quá ngươi sao? Nhạn Nguy Hành sửng sốt. Hắn làm như không nghĩ tới đã biết thân phận của hắn lúc sau. Niên triều tịch phản ứng đầu tiên cư nhiên là hắn có hay không chịu quá khi dễ. Hắn hồi tưởng một chút, cười nói, ta hiện tại có thể nhớ tới một ít, ta nhớ mang máng bọn họ đều khá tốt ở chung, cũng nghe lời nói. Niên triều tịch không tin. Ma tộc có thể là dễ đối phó. Nàng cảm thấy Nhạn Nguy Hành hoặc là sợ nàng lo lắng chưa nói lời nói thật, hoặc là chính là ký ức còn không có khôi phục hoàn toàn. Nàng cho mày, chắc chắn Nhạn Nguy Hành ở bên trong bị không ít khổ. Nhạn Nguy Hành ở một bên nhìn nàng, đột nhiên thấp giọng hỏi nói, ta là ma tôn, ngươi không sợ, ta làm chuyện xấu. Niên triều tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng cười nói, ngươi là cái gì thân phận ta mặc kệ, ngươi chỉ cần vẫn là Nhạn Nguy Hành, ta đây liền tin Nhạn Nguy Hành sẽ không làm chuyện xấu. Nhạn Nguy Hành buông xuống mặt mày, thấy không rõ biểu tình. Niên triều tịch lại hỏi, ngươi ở bên trong, thật sự không chịu quá cái gì khổ sao? Ngươi một nhân tộc đương ma tôn, bọn họ làm khó quá ngươi sao? Nhạn Nguy Hành trong đầu hiện lên chính mình thượng vị khi giết máu chảy thành sông mọi người kinh hồn táng đảm tình cảnh. Sau đó hắn nói, kỳ thật cũng từng có, rốt cuộc ta là cá nhân tộc. Niên triều tịch tức giận bất bình, ta liền biết. Quả nhiên như thế. Nhạn Nguy Hành. Đối, đúng vậy, chính là như vậy không sai. Chương 90. 3 ngày sau, Tần Trịch Phong một đường mã bất đình đề, phong trần mệt mỏi mà chạy về thần nữ sơn. Hắn lẻ loi một mình mà đến, phía sau không có cùng bất luận kẻ nào. Niên triều tịch thấy thế theo bản năng mà lại hỏi, cứu cứu là không có mượn đến binh sao? Không quan hệ, Tiểm Nhi cùng Nhạn đạo quân bọn họ. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, cả đời hiếu thắng cứu cứu liền lớn tiếng nói, ngươi cứu cứu ra ngựa sao có thể sẽ nếu không đến binh? Chúng ta đứng ở nơi đó bọn họ không ra nhất thời nửa khắc bọn họ liền đem binh cho, thủ hạ tinh binh nhậm ta chọn lựa, ta có thể mượn không đến binh. Niên triều tịch. Kia cứu cứu tất nhiên là có thể mượn đến, nhưng cứu cứu binh đâu? Tần Trịch Phong, nhiều người như vậy như thế nào hảo dòng chống khua chiêng nhập thôn, quấy nhiễu người khác không nói, đến lúc đó rút dây động rừng nhưng không hảo, huống chi chúng ta lần này trên đường ra chút khúc chiết. Tính, cái này đợi chút lại cùng ngươi nói. Nói hắn tả hữu nhìn nhìn, liền thấy viện này chỉ còn lại có nhà mình cháu ngoại gái một người, không thấy Nhạn Nguy Hành. Hắn khó được có chút oán trách, quái kia tiểu tử ở chính mình không nghĩ nhìn đến hắn thời điểm một cái kính dây dưa nhà mình cháu ngoại gái, hiện tại dùng được đến hắn ngược lại không ảnh. Hắn hỏi, bọn họ người đâu? Một cái đều không ở sao? Niên triều tịch, Tiểm Nhi ở liên hệ viện quân, Nhạn đạo quân ở liên hệ chính mình người. Cứu cứu thuận miệng hỏi, kia hòa thượng đâu? Niên triều tịch suy nghĩ 2 giây mới nói, hẳn là luyện tập niệm kinh đi, hắn nói đến lúc đó nhất định sẽ đem kinh văn niệm lại mau lại hảo, tranh làm toàn bộ tu chân giới nhanh nhất hòa thượng, không cho chúng ta kéo chân sau. Cứu cứu nghe được mãn đầu dấu chấm hỏi. Nhanh nhất hòa thượng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn ký ức hỗn loạn mấy trăm năm, này tu chân giới Phật tu nhóm đều đã không thể so Phật Pháp, đều bắt đầu so với ai khác niệm kinh nhanh. Cứu cứu không thể lý giải, nhưng hắn quyết định tôn trọng các hòa thượng tập tụ. Kia hòa thượng dù sao cũng là đã làm Phật tử, Phật tử Phật Pháp còn có thể không cao thâm. Nói không chừng Phật Pháp cao thâm đến nhất định cảnh giới lúc sau liền bắt đầu so niệm kinh tốc độ đâu. Rốt cuộc cũng là so không thể so, so đến cuối cùng so nhất một mạc, cái này kêu trở lại nguyên trạng. Cứu cứu ở trong đầu chính mình một hồi não bổ giải thích, cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn thậm chí có chút cảm động, cảm thấy Tịnh Vọng không hổ là đã làm Phật tử hòa thượng, này giác ngộ chính là không giống nhau. Vì cùng chính mình không liên quan sự tình đều có thể như vậy tận tâm tận lực, còn thề phải làm tu chân giới nhanh nhất hòa thượng. Cứu cứu cảm thán nói, vất vả pháp sư. Niên triều tịch nghi hoặc một cái trước mắt, sau đó thế Tịnh Vọng trả lời, không vất vả. Hắn mấy ngày nay ăn dưa xem diễn có cái gì vất vả. Cứu cứu vẫn là quá khách khí. Cậu cháu hai người hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, nhưng như cũ hoàn mỹ giao lưu, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Sau đó cứu cứu đột nhiên phản ứng lại đây, vô vô đầu mình, nói, đều không ở a, không khéo, ta còn muốn tìm cá nhân bồi ta đi một chuyến đâu. Niên triều tịch liền tích cực nói, bọn họ không ở ta ở a, cứu cứu tìm người làm gì. Ngài vừa rồi nói trên đường ra chút khúc chiết, là cùng này có quan hệ sao? Ngài xem ta có thể hay không giúp đỡ. Cứu cứu tầm mắt liền dừng ở chính mình cháu ngoại gái trên người. Sau đó hắn liền bừng tỉnh nhớ tới, chính mình cháu ngoại gái là đấu quá ma tôn tuấn quá thành người, không phải cái gì tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Càng không phải chính mình tâm ma kiếp phía trước kia trong tưởng tượng mới sinh ra tiểu hoa nhi. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đi, kia hề hề bồi ta đi. Niên triều tịch liền biên đi theo hắn đi ra ngoài biên hỏi, chúng ta muốn đi làm cái gì? Cứu cứu há mồm liền cho nàng tới cái đại, chúng ta ở tới trên đường hình như là phát hiện một đám ma tu. Niên triều tịch, ma tu, chuyện gì xảy ra? Nhạn Nguy Hành là ma tôn, hiện tại ma giới về hắn quản, hắn không cho ma tu ra ma giới. Nhân tộc lãnh địa sao có thể xuất hiện ma tu thân ảnh? Hơn nữa nghe cứu cứu ý tứ, đám kia ma tu số lượng hẳn là không ít, bằng không cứu cứu phỏng trường đương trường liền diệt, cũng sẽ không như vậy cẩn thận. Một đám ma tu ở Nhạn Nguy Hành không ở dưới tình huống tự tiện chạy ra ma giới. Niên triều tịch tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Nhạn Nguy Hành cái này ma tôn đương quả nhiên là trước có lang hậu có hổ đi. Hắn một không tỏa chấn ma giới liền có người dám bằng mặt không bằng lòng, Nhạn Nguy Hành cư nhiên còn lừa nàng nói ma giới người thực hảo ở chung. Nhạn đạo quân quả nhiên là đang an ủi nàng. Niên triều tịch thanh âm lạnh băng, cứu cứu, chúng ta là phải đối phó đám kia ma sao. Cứu cứu lại nói, không, bọn họ cực kỳ am hiểu ẩn nấp hơi thở, trừ ta ở ngoài không ai phát hiện bọn họ trên người ma khí, ta tìm ngươi là làm ngươi theo ta cùng nhau xác nhận một chút, đám kia người rốt cuộc có phải hay không ma. Niên triều tịch bước chân một đốn, ẩn ẩn cảm thấy không đối vị. Nàng nhíu mày nói, cứu cứu cẩn thận nói. Cứu cứu châm trước một lát, nói, chúng ta là trên đường kính Phật Tông phụ cận khi phát hiện này nhóm người, một hàng 200 người tả hữu, am hiểu ẩn nấp hơi thở, trên người không có ma khí, nhưng bọn hắn đường nhỏ giống như cùng chúng ta tương tự, chúng ta 3 ngày chung một đường đi tới cùng bọn họ gặp phải mấy lần, ta lúc này mới cảm thấy không đúng, tra xét rõ ràng dưới, ẩn ẩn cảm thấy bọn họ hẳn là ma, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại cũng ở thần nữ sơn phụ cận, cùng ta, mang đến người nơi dừng chân chỉ cách mấy chục dặm. Không biết là muốn đi yêu tộc vẫn là dọc theo đường đi đều ở cố ý đi theo chúng ta. Niên triều tịch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Từ từ, cực thiện ẩn nấp hơi thở, Phật Tông phụ cận gặp được, một hàng mà hơn 100 người, hiện tại đóng quân ở thần nữ sơn ngoại. Này không phải. Niên triều tịch chậm rãi mở to 2 mắt. Cứu cứu không có phát hiện nhà mình cháu ngoại gái không thích hợp, như cũ nói, ta lần này mượn binh vốn chính là lâm thời nảy lòng tham, bọn họ trước tiên biết được cố ý đi theo chúng ta khả năng tính tương đối tiểu. Ta cảm thấy này quần ma tu hẳn là cũng phải đi yêu tộc, chẳng qua không biết đích đến là không phải Khúc Nhai Sơn, nếu bọn họ cũng phải đi Khúc Nhai Sơn nói. Hoặc, này Khúc Nhai Sơn trêu chọc còn không ít. Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Niên Triều Tịch một lời khó nói hết nói, cứu cứu, kỳ thật. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, Nhạn Nguy Hành đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn dừng ở nàng trước mặt, thấy Tần Trịch Phong cũng ở, hướng hắn hành lễ, ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, hề hề, ta người đã tới rồi phụ cận, nhưng mới vừa rồi báo cho ta bọn họ một đường bị người theo dõi đến bây giờ, bởi vì ta mệnh lệnh không dám rút dây động dừng, hỏi ta hiện tại ra không ra tay, ta muốn hôn tự đi xem một cái, hề hề, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Niên Triều Tịch rộng mở mở to hai mắt. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay, đang muốn nói cái gì đó, cứu cứu trước nàng một bước mở miệng nói, ngươi người cũng bị theo dõi. Kia theo dõi chúng ta sợ không phải cùng nhóm người đi. Nhạn Nguy Hành, chẳng lẽ cứu cứu cũng là người nào lớn mật như thế? Niên Triều Tịch ở một bên tốn công vô ích nói, không phải, các ngươi trước hết nghe ta nói. Nhưng mà không đợi nàng lời nói hấp dẫn người chú ý, Tiểm Nhi vội vã từ một cái khác phương hướng tới rồi, vừa thấy Niên Triều Tịch liền nói, cô nương, chúng ta Yến Kỵ Quân tới rồi. Bất qua Yến Kỵ Quân nói bọn họ ở sơn ngoại nhìn đến hai đội người đang ở Dương Cung Bạc Kiếm, không biết là địch là bạn, bọn họ liền cũng không dám tới gần. Cô nương, là làm Yến Kỵ Quân ngồi vách tường xem thượng vẫn là tiến lên hỏi cái rõ ràng. Ba người động tác nhất trí mà đứng ở nàng trước mặt, trong lúc nhất thời đều nhìn nàng. Niên Triều Tịch trước mắt tối sầm, trong lúc nhất thời cảm thấy tiền đồ vô vọng. Sự thật chứng minh, mấy cái đại lão liên thủ không nhất định liền thiên hạ vô địch. Nói không chừng là có thể cho nhau kéo chân sau thành lẫn nhau đồng đội ngu như heo. Liên tỷ như lần này, Yến Kỵ Quân dữ dội xuất quỷ nhập thần, chiến thần cũ bộ dữ dội kiêu dung thiện chiến, ma tộc tử sĩ dữ dội thần cơ khó lường. Niên Triều Tịch tin tưởng đơn lấy ra tới một cái đều đủ Khúc Nhai Sơn uống một hồ. Nhưng bọn hắn chạm vào ở bên nhau. Vì thế ở Khúc Nhai Sơn phía trước, suýt nữa chính mình hao tổn máy móc một đợt.